Chương 51, nhìn thấy chủng hồn đoạt phách đại pháp. Bàn anh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lập tức chưa kịp phản ứng, phệ kim thử căn bản là không có cách thuần hóa, cũng không người nào nguyện ý thuần hóa một con yêu thú cấp 1, cái đó ngoại trừ có thể tìm kiếm các loại chân quý khoáng vật, linh thạch, tốc độ nhanh bên ngoài, cái khác không chịu nổi một kích, người trước mắt làm sao có thể từ phệ kim thử miệng bên trong đạt được tin tức đâu. Nếu như không thuần hóa yêu thú, nhân loại căn bản là không có cách cùng yêu thú giao lưu. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết nó ý nghĩ? Ban anh sững sờ mà hỏi, ngươi thuần hóa cái đó. Phong ất mặc lắc đầu, không có, chỉ bất quá linh sủng của ta thu phục cái đó mà thôi. Nói, được hồng dữ hắc phóng xuất ra, hồng dữ hắc vừa xuất hiện, thật dài đuôi câu liền hướng bàn anh ngay ngược đâm tới. Cấp 3 yêu trùng. Bàn anh quát to một tiếng, vội vàng tế ra một mặt tâm chắn ngăn tại trước người, phong đạo hưu hiểu lầm. Xin cho ngươi linh sủng dừng tay, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hiểu lầm. Ngươi lại nhiều lần muốn đem ta đưa đến nơi này, ngươi dám nói ngươi không có cái gì ý đồ. Ngươi sở dĩ có thể phát giác ta chân thực tu vi, là bởi vì ngươi tu luyện cũng là âm dương quyết, đúng không? Phong ất mặc không để cho hồng dữ hắc dừng lại, mà là hỏi tiếp, ngay tại vừa rồi, ngươi phát giác ta tốc độ tu luyện so ngươi nhanh, vậy mà đối ta động sát tâm, mặc dù không biết ngươi vì sao không có xuất thủ, thế nhưng là người như ngươi là không thể lại lưu lại. Bàn anh, chịu chết đi. Đao hồ lô lại một lần nữa bị tế ra, lần này, cũng không phải 18 trôi phi đao, mà là 9981 thanh, thượng trung hạ ba đường tất cả đều bị phi đao bao phủ lại. Bạo phong tật mưa bắn về phía ngay tại trống cự hồng dữ hắc bàn anh. Bàn anh sắc mặt đại biến, cao giọng hô to, tiền bối cứu ta. Phong ất mặc thần sắc đột biến, không để ý tới đả thương người, tay áo quét qua thu hồng dữ hắc cùng đao hồ lô, lui nhanh mà đi, nhanh như thiểm điện. Ha ha, thiểu gia hỏa, rất cơ cảnh nha, đáng tiếc đã chưa ở. Một tiếng nói giả nua từ bàn anh miệng bên trong phát ra, bàn anh trên mặt lộ ra kinh hãi, thống khổ. Thần sắc mê mang, sau đó bộ mặt, thân thể, tứ chi phát sinh biến hóa, vạn mẹo, giống như lột xác, từ trung niên nhân biến thành một cái xế chiều lao nhân, khí tức đống nhiên kéo lên, mãi cho đến nguyên anh trùng kỳ mới dừng. Trùng hồn đoạt phách đại pháp. Phong ất mặc thanh em run rẩy nói. Ừm. Tiểu gia hỏa kiến thức uyên bác ca, vậy mà nhận biết này thần công, không sai. Gia nua bàn anh hướng phong ất mặc bức ép tới, tay phải nô ra. Gần trượng lớn nhỏ linh lực tay một khi liền tóm lấy phong ất mặc, đưa đến trước mắt, đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ giận dữ, dùng sức bóp, linh lực đại thủ bên trong phong ất mặc bùn một tiếng vỡ vụn, biến thành một chương vỡ vụn phù lục. Cấp 3 huyết phủ. Hừ, tiểu gia hỏa thủ đoạn rất nhiều a. Lão bản anh nhìn về phía vài chục trượng bên ngoài, phong ất mặc vừa vặn ném ra ngoài cấp 4 phòng ngự hộ trận trận kỳ, kích phát dấu ở nơi đây cấp 4 phòng ngự trận. Sau đó xoay người bỏ chạy. Đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám đối mặt, huống chi, thất lạc nguyên cực kỳ quỷ dị, chỉ hy vọng cấp 4 phòng ngự trận có thể ngăn cản một lát thôi. Tứ tượng trận. Tiểu tử hay là một cái trận pháp sư? Có ý tứ. Lão bản anh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, một tay bấm niệm pháp quyết, cách không hư điểm mấy lần, 12 trôi trận kỳ đều bay đến trong tay hắn. Cấp 4 phòng ngự trận thế mà bị hắn như thế nhẹ nhõm bài trừ, hiển nhiên người này là một cái trận đạo cao thủ. Phong ất mặc miệng đầy đắng chát, hai tấm thần hành phù thiếp trên chân, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại Mê La Yên bên trong. Lão bản anh mỉm cười, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, vậy mà thi triển ra thuấn di thần thông, mấy cái chập trùng liền xuất hiện tại phong ất mặc sau lưng cách đó không xa, tiểu gia hỏa, hay là lưu lại bồi lao phu đi. Linh lực đại thủ lại một lần nữa hướng phong ất mặc phía sau lưng chụp tới. Phong ất mặc tế ra lá dụng chạm, hai tay nắm chặt, trong đan điền đèn trắng linh lực toàn lực rót vào lá dụng chạm bên trong. Lá dụng chạm biến thành to khoảng 10 trượng, phát ra chói mắt đen trắng quang mang, hắc tử khí nặng nề, bạch sinh cơ giản rào. Hai chủng cực đoan đồng thời xuất hiện tại lá dụng chém lên, vậy mà để lá dụng chạm kịch liệt run rẩy lên, tựa như hết sức thống khổ, lại tựa như tại vui thích. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trung điệp bổ vào linh lực đại thủ phía trên. Vâng! Linh lực đại thủ nổ tung, phong ất mặc bị đánh bay ra ngoài, đâm vào thất lạc quyền trên vách đá dựng đứng, thân thể lâm vào trong đó. A, vậy mà có thể đỡ nổi bản tỏa một kích. Lão bản anh kinh ngạc, mặc dù vừa rồi một chảo chưa dùng tới toàn lực, nhưng cũng có 5 phần lực, nhưng mà 5 phần lực đạo vậy mà không để cho Phong Ất Mặc thụ thương, hắn rất là kinh ngạc. Phong Ất Mặc từ vách đá nhảy ra, vừa rồi toàn lực thi triển lá dụng trảm, đã là trước mắt hắn thủ đoạn lợi hại nhất, bằng vào cường hãn nhục thân, để lá dụng trảm tăng phúc 3 thành, dạng này mới vẹn vẹn cùng linh lực đại thủ lực lượng ngang nhau, bởi vậy hắn phán đoán, nếu như chính mình không trốn đi, chỉ có một con đường chết. Thả ra hồng dữ hắc, tại trên thân dán lên thần hành phù, hồng dữ hắc lập tức biến thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng Thất Lạc Uyên cửa vào chạy đi. Bành! Hồng dữ hắc vừa mới vọt ra hơn 20 trượng, liền bị một đạo trận tường gãy trở về, Phong Ất Mặc bay ra mấy trượng rơi xuống đất, làm sao quên người này là trận đạo cao thủ, sao có thể không có chuẩn bị ở sau đó xem ra hôm nay phải bỏ mạng nơi này. Hắn thu đầu góc choáng váng hồng dữ hắc, tinh tĩnh nhìn về phía từng bước một đi tới Lão Bàn Anh, nói, tốt, ta cùng tiền bối trở về. Lão Bàn Anh gật gật đầu, tiểu tử thức thời, như vậy cũng tốt làm, hắn lo lắng nhất chính là làm hư bộ thân thể này, chỉ cần nhục thân không xấu, tất cả đều dễ nói chuyện. Cùng bản tọa tới đi, ngàn vạn không dở trò gian, không phải, bản tọa để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Lão Bàn Anh đối Phong Ất Mặc đạo, xoay người quay trở về. Căn bản không lo lắng Phong Ất Mặc sẽ dở trò gian. Phong Ất Mặc túi đầu, đi theo, hai chân vừa mới phóng ra hai bước, đột nhiên hai tay ném đi, hai cỗ luyện thi bay ra, từ hai bên phân biệt ôm lấy Lão Bàn Anh tả hữu chân, đồng thời hai cỗ kim loại khôi lỗi lăng không mà tới, ôm lấy Lão Bàn Anh cánh tay. Phong Ất Mặc sở dĩ có thể thúc đẩy luyện thi, là bởi vì luyện thi thuộc về thi khôi lỗi, coi như là khôi lỗi thuật bên trong một loại. Tiểu diễn thuật bên trong liền giới thiệu một môn khống thi thuật pháp thuật, chuyên môn truyền thụ như thế nào điều khiển thi khôi lỗi, mặc dù không bằng cản thi nhân linh hoạt, động tác cơ bản còn có thể làm được. Đi chết đi. Phong Ất Mặc nhảy lên một cái, trong tay lá dụng chạm lại một lần nữa toàn lực giơ lên, nhắm ngay Lão Bản Anh phía sau lưng trùng điệp bổ tới. Lão Bản Anh bị kim loại khôi lỗi, luyện thi kềm ở tứ chi, không cách nào động đậy, mắt thấy lá dụng chạm liền muốn rơi vào Lão Bản Anh trên thân. Đồng nhiên Lão Bàn Anh thân thể hơi cong, một tầng linh khí vòng bảo hộ hiện ra đến, kia lá dụng chém xuống tại linh khí vòng bảo hộ bên trên, lại bị kẹp lại, không cách nào rơi xuống mảy may. Tiểu tử, ngươi thật coi là bản tọa không dám bắt ngươi thế nào sao? Lão Bàn Anh âm chắc chắc thanh âm truyền đến, hai tay chấn động, trúc cơ hậu kỳ kim loại khôi lỗi lập tức biến thành kim loại hạt tròn, bịch nổ tung, văng khắp nơi đều là, cùng lúc đó, hai chân luyện thi bay ra ngoài. Còn tại giữa không trung liền biến thành hai đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, mà Phong Ất Mặc cùng lá dụng chảm bị linh lực vòng bảo hộ đánh bay xuất vài chục trượng, ngã trên đất, phun một ngụm máu tươi phun ra, vùng vây mấy lần đều không thể đứng lên, nụ cười trên. Mặt thảm đạm, ngã trên mặt đất, không dãy rủa nữa. Ngươi động thủ đi, ta nhận mệnh, nếu như một chút nhíu mày đều là ngươi dưỡng. Phong Ất Mặc quát. Chương 52, Hóa thần giữa các tu sĩ đấu pháp. Lão Bàn Anh cười hắc hắc, nói, tiểu tử, bản tọa là sẽ không dễ dàng muốn mạng của ngươi. Ngươi hồn lực cường đại như thế, mà lại tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, tư chất kinh diễm, chính là tốt nhất túc thể. Bản tọa muốn ở trên thân thể ngươi thi triển trùng hồn đoạt phách đại pháp. Phong Ất Mặc thần thức rót vào tu di thiết bên trong, tìm tới đao dỉ, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng đao dỉ, có thể xuất kỳ bất ý xử lý người này. Mắt thấy Lão Bàn Anh từng bước một đi tới, Phong Ất Mặc đang trở ra sức một kích, đồng nhiên Thất Lạc Uyên trên không rơi xuống một con mấy chục trượng lớn nhỏ bàn tay, nhắm ngay Lão Bàn Anh hung hăng chụp lại, từ Trận Nguyên, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Bàn tay to kia là chân chân chính chính đại thủ, mà không phải linh lực huyễn hóa mà đến. Vội vàng ở giữa, Lão Bàn Anh chỉ có thể hai tay giơ cao, chống chọi bàn tay lớn kia, bình một tiếng, cả người hoàn toàn lâm vào mặt đất. Chỉ lộ ra hai đầu dơ lên cao cao hai tay. Thiên siêu, ngươi cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, 500 năm, bản tọa nhục thân đã triệt để hủy, ngươi còn muốn như thế nào? Lão Bàn Anh từ dưới đất nhảy lên mà xuất, phun một ngụm máu, ngửa đầu mắng, thiên siêu, ta chú ngươi sinh con không có lô đít. Phía trên thiên siêu hừ lạnh một tiếng, thanh âm chấn động đến Phong Ất Mặc choáng váng, mắt nổi đom đóm, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hành công chống cự. Từ Trận Nguyên bị chấn động đến một cái lảo đảo, thân hình bạo tẩu, không để ý tới cẩm nã Phong Ất Mặc, vội vã hướng Thất Lạc Uyên tây bộ chạy trốn, vậy là hắn bản tôn chỗ. Nhưng mà, to lớn bàn tay lại một lần nữa đón đầu ấn xuống, Thiên Siêu mỉa mai thanh âm truyền đến, từ Trận Nguyên, nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi không tiến ngược lại thụt lùi, làm sao lui bước lợi hại như thế? Vậy mà dùng trùng hồn đoạt phách hạ lưu thủ đoạn. Từ Trận Nguyên hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ cao, răng rắc hai tiếng, hai đầu cánh tay thoát ly bả vai, thẳng tắp vọt tới đại thủ, sau đó bịch nổ tung, được bàn tay kia chấn động đến trì trệ, hắn mới lấy thở dốc một hơi thời gian, lại chạy ra vài chục trượng. Ha ha, đủ hung ác. Xem ra ngươi là phải bỏ qua cố này tốc thể, đã như vậy, bản tọa liền thay ngươi phế đi cái đó đi. Thiên Siêu cười ha ha một tiếng, to lớn bàn tay nhất chuyển, tiếp tục chụp về phía Tử Trận Nguyên. Thiên Siêu, ngươi cái đáng giết ngàn đao, khinh người quá đáng. Ta liều mạng với ngươi. Mất đi hai tay, Tử Trận Nguyên giận dữ hét, thân thể phóng người lên, dùng thân thể vọt tới đại thủ. Nhưng mà, một đoàn lục sắc quang mang đột nhiên từ Tử Trận Nguyên trên thân bay ra, lấy cực nhanh tốc độ đầu nhập Tây Bộ Mê La Yên bên trong, cô kia vô tí nhục thân bịch tự bạo, cuối cùng đem to lớn bàn tay chặn một chút. Phong Ất Mặc nhìn trợn mắt hốt mồm, một cái nguyên anh trung kỳ nhục thân cứ như vậy biến thành một đoàn huyết vụ, cái kia gọi Từ Trận Nguyên người thật là quyết tuyệt, ngày đó Siêu đến tuột cùng là tu vi gì. Mặc dù không có nhìn thấy người, lại có thể cách mấy trăm trượng trực tiếp công kích địch nhân, đơn giản không dám tưởng tượng. Giống một tiếng như dã thú gầm thét, tầng tầng lớp lớp Mê La Yên đột nhiên giống như gặp cái gì, bị quét ngang không còn. Cả người cao ba trượng có thửa to lớn thây khôn nện bước đi nhanh tới, tối say đồng dạng lớn bàn tay nhắm ngay giữa không trung to lớn bàn tay vỗ tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy thất lạc quên đất rung núi chuyển, bốn phía vách đá núi đá lăn xuống, bụi mù mê mang, ngày đó Siêu cự trưởng lại bị cao lớn thây khô đánh lui trở về. Tư Trần Nguyên, ngươi vậy mà biến thành thi tiêu. Thiên cực kỳ khiếp sợ thanh âm truyền đến. Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ngươi điên rồi. Chẳng lẽ không muốn vào nhập luân hồi rồi? Một vài tấc cao hắc sắc nguyên anh xuất hiện đang thây khô đỉnh đầu, hoán độc nhìn về phía trên không, thê lương gầm rú nói, Thiên Siêu, đây đều là ngươi ép. 500 năm trước, bởi vì ngươi truy sát, ta chạy trốn tới Thất Lạc Quên, vốn muốn mượn trợ nơi này Mê La Yên tránh né ngươi truy sát, ai ngờ ngươi tên đáng chết này một mực dừng lại tại Cổ Nguyệt Thành. Ta không thể làm gì khác hơn là một mực đợi ở bên trong, không dám đi ra ngoài. Ai ngờ đây Mê La Yên lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cướp đoạt ta nhục thân sinh cơ, để cho ta biến thành thây khô, không cách nào rời đi Thất Lạc Quên. Bởi vì có người đến Thất Lạc Quên tầm bảo, ta mới có cơ hội thi triển trùng hồn đoạt phách đại pháp, nhưng lại bị ngươi pha xấu. Thiên Siêu, ta Tử Trận Nguyên cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi không cho ta sống, ta cũng không cho ngươi tốt hơn. Dù là liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắc sắc nguyên anh dứt lời, chui vào thây khô thể nội, thây khô khí tức nhanh chóng tăng lên, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, thân cao cũng từ 3 trượng biến thành 30 trượng. Tàn anh đại pháp, Từ Trận Nguyên ngươi triệt để điên rồi. Thiên Siêu thanh âm run rẩy, lần đầu xuất hiện sợ hãi, to lớn bàn tay đột nhiên thu hồi, liền muốn rút đi. Nhưng mà 30 trượng thây khô hai cánh tay tí quái, Thất Lạc Quên một nửa Mê La Yên bị hắn cuốn quanh, biến thành một đầu hơn một trượng phẩm chất dây thừng, cuốn quanh ở to lớn trên bàn tay, dùng sức kéo một cái, một bóng người xuất hiện trên bầu trời Thất Lạc Quên, như lưu tinh gấp truy mà xuống. Tàn anh đại pháp chính là được nguyên anh dung nhập nhục thân, nhanh chóng tăng cao tu vi một loại phương thức cực đoan, duy trì nhất định thời gian về sau, liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Phong Ất Mặc lộn nhào triệt thoái phía sau hơn trăm trượng, Thiên Siêu, Từ Trận Nguyên ở giữa đấu pháp đã nghiêm trọng vượt qua hắn phạm chủ, vì an toàn, hắn huy động lá dụng trảm, bằng nhanh nhất tốc độ tại trên vách đá dựng đứng tạc ra một cái sơn động, cũng bằng nhanh nhất tốc độ, một lần nữa bố trí một cái tứ tượng cấp 4 phòng ngự trận. Người từ trên trời hạ xuống ảnh miệng bên trong phát ra sợ hãi thét lên, cánh tay dùng sức lắc một cái, Mê La Yên tắc liên tiếp đứt từng khúc, bàn tay lùi về trạng thái bình thường. Một kiện tam tiên lưỡng nhận đao pháp bảo từ trong miệng hắn bay ra, phát ra thê lương gào thét, huỳnh quang lưu chuyển, khí thế rộng rãi, thẳng đến to lớn thi tiêu đánh tới. Tư Trần Nguyên, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh. Thiên Siêu ác độc thanh âm truyền đến, không đợi rơi xuống đất, giữa hai tay, một chùm sáng sóng xuất hiện, theo sát tam tiên lưỡng nhận đao về sau, nhắm ngay thi tiêu hai chân đánh tới. Thi tiêu phát ra như cú đêm quái khiếu. Không cần bất kỳ vũ khí nào, từ trưởng biến quyền, nhắm ngay tam tiên lưỡng nhận đao đập tới, chỉ nghe bịch một tiếng, pháp bảo thượng phẩm vậy mà thoang cái liền bị nện thành mấy đoạn, biến thành phế vật, mà cái đó hưu thối nâng cao, một cước liền đem bay đến trước người sóng ánh sáng đá bay, sóng ánh sáng đụng vào thất lạc quên trên vách đá dựng đứng, nổ sụp mấy chục trượng. Thiên siêu thần sắc biến đổi lớn, hắn không ngờ rằng biến thành thi tiêu từ trận nguyên nhục thân như thế cường hãn, một cái thuấn di, né tránh thi tiêu lợi chảo, mặt đất lại bị móng vuốt cầm ra một cái hố sâu tới. Khắc khắc, thiên siêu, ta từ trận nguyên một mực bị ngươi áp chế đánh, cùng đường mặt lộ, hôm nay liền để ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Thi tiêu miệng bên trong phát ra chói thai cùng thiếu, nhanh chân hướng lên trời siêu đuổi theo, một bước vài chục trượng, tốc độ kinh người. Thiên siêu không dám khinh thường, vẻ mặt nghiêm túc, vỗ túi chữ vật, một chương màu lam phù lục xuất hiện, trong miệng hắn phun ra một ngụm tinh huyết, phù lục hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng thi tiêu đánh rớt. Cấp 5 thiên lôi phủ. Thi tiêu miệng bên trong phát ra hoảng sợ thét lên, vội vàng lui lại, thế nhưng là tốc độ tia chớp há lại hắn năng tránh né, chỉ có thể tới kịp cự động cánh tay phải, chỉ thấy thiểm điện rơi xuống người nó, một đầu cao vài trượng cánh tay bị ngạnh sinh sinh chém thành bột mịn, tản mắt ra. Thiên siêu ám đạo đáng tiếc, lãng phí một chương chân quý cấp 5 thiên lôi phủ chỉ xử lý một đầu cánh tay, được không bù mất. Chương 53, thông thiên nhãn. Bây giờ không phải là đau lòng thời điểm, thiên siêu nhoáng một cái, tay phải đột nhiên đánh ra, bàn tay lại biến thành 30 trượng lớn nhỏ, mang theo ngập trời hận ý, được trọng thương thi tiêu đánh bay ra ngoài, thi tiêu như lưu tinh đụng vào trong vách đá, lập tức mảnh đá, bùn đất bay tán loạn, trên vách đá dựng đứng xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Mà thiên siêu thu về bàn tay, lại quái khiếu một tiếng, ngươi dùng độc. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay phải xuất hiện 5 cái màu đen lỗ thủng, chính chảy ra ngoài trôi máu đen. Ha ha, thiên siêu, chỉ cần ngươi năm đó dùng độc hại ta, chẳng lẽ liền ta từ trận nguyên liền không thể sao? 500 năm ngưng tụ thi độc cũng không phải tốt như vậy giải. Từ trận nguyên từ lỗ thủng bên trong ra, một đầu cánh tay trái quỷ dị hỗn lượng, triệt để phế đi. Vừa rồi cái đó đón đỡ thiên siêu một trường, nhưng cũng thành công lợi dụng tay trái 5 cái móng tay thật dài đâm rách thiên siêu lòng bàn tay, được thi độc đưa vào trong cơ thể của hắn. Thiên siêu vừa sợ vừa giận, vội vàng lấy ra 2 hạt giải độc linh đang dùng, tiếp lấy tế ra một cái hồ lô màu đỏ đến, hồ lô bay đến giữa không trung, miệng hồ lô nhắm ngay thi tiêu, một cỗ tử sắc hỏa diễm phun ra, thất lạc quên bên trong mê la yên gặp được tử sắc hỏa diễm lập tức bị đốt cháy thành hư vô. Thiên hỏa tử hà diễm. Từ trận nguyên trói thai thanh âm đề cao mấy chuyến, không nói ra được sợ hãi, to lớn miệng há ra, một cái đầu lâu lớn nhỏ ngân sắc thi đan bay ra. Vô tận âm hàn khí tức tràn ngập, thi tiêu trước người trong phạm vi 10 trượng, trải rộng hàn xương, khó khăn lắm chặn kia cô nóng bỏng tử sắc hỏa diễm. Khó trách ngươi ngông cuồng như thế, lại có cơ duyên thu được một viên vạn năm thi đan, đáng tiếc ngươi không có cơ hội hoàn toàn luyện hóa, không phải ta chỉ có con đường trốn. Thiên siêu nhìn thấy thi đan, biến sắc nói. Từ trận nguyên cánh tay phải đánh mất, cánh tay trái bẻ gãy, nếu như thi đan ngăn không được tử hà diễm. Kết quả của nó chính là bị đốt thành cho bụi, mình thi triển tan anh đại pháp liền đã mất đi ý nghĩa. Thi tiêu con ngươi màu xanh lục vẻ oán độc càng sâu, đầu nhoáng một cái, một con to lớn trong mắt đột nhiên từ trong hốc mắt bay ra, xanh mơn mởn thẳng đến thi pháp thiên siêu bay đi. Cái đó lại đem trong mắt của mình cũng làm thành vũ khí. Thiên siêu đang toàn lực khống chế tử hà diễm, nhìn thấy tựa như viên cầu đồng dạng con mắt bay về phía mình, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Hồ lô màu đỏ có chút một trận, tử hà diễm phân ra một cỗ, cuốn về phía bay tới trong mắt. Thử! Trong mắt bị tử hà diễm nhiệt độ cao đốt thành một mảnh lục sắc hơi nước, nhưng không có tiêu tán, mà là bao phủ tại thiên siêu chung quanh. Thiên siêu đông nhiên biến sắc, đây lục sắc hơi nước có kịch độc. Bởi vì thiên siêu phân tâm, tử hà diễm bị thi đan bức lui mấy trượng, âm hàn khí tức hướng về phía trước tràn ngập, bốn phía mê la yên đều bị đông tại giữa không trung. Phảng phất thành một mảnh băng thế giới. Một bên là tử hà diễm nhiệt độ cao, mặt đất, vách núi đều bị đốt cháy màu đỏ bừng. Một bên là đông tận xương tủy giá lạnh, hai cố lực lượng chật vật đạt thành cân bằng, tương hô giằng co. Phong ất mặc nhìn nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Vô luận là tử hà diễm hay là thi đan, bất kỳ cái gì một loại cũng sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn. Gặp song phương không nhúc nhích giằng co, vội vàng gỡ ra trên người bùn đất, chui ra. Vừa rồi sóng ánh sáng nổ sụp mấy chục trượng vách núi, vừa vặn đem hắn chôn dưới đất, cũng may là cấp 4 tứ tượng trận ngăn cản nổ tung hết lực lượng, không phải khẳng định sẽ lại một lần nữa thụ thương. Vị tiểu ca này, xin ngươi giúp một tay xuất thủ một lần. Thiên Siêu nhìn thấy Phong Bất Mặc, nhãn tình sáng lên, nói. Hắn hiện tại toàn lực chống cự lục sắc khói độc, còn muốn áp chế trong thân thể thi độc, càng phải điều khiển tử hà diễm đối kháng thi đan, không rảnh phân thân. Húng chi đối diện thi tiêu còn có một con mắt, vạn nhất đối phương khởi sướng hung ác đến, ngay cả cuối cùng trong mắt đều từ bỏ, mình khẳng định không chịu được nổi. Bây giờ, đây người thừa ra, chính là chí thắng mấu chốt. Tiểu tử, những năm này ta tại Thất Lạc Uyên thu được không ít bảo vật, tất cả đều tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi cấp người kia một đao, vô luận kết quả như thế nào, bảo vật tất cả đều dâng lên. Từ Trận Nguyên cũng mở miệng thuyết phục. Trong mắt bọn hắn sâu kiến đồng dạng tu sĩ kim đan vậy mà thành bánh trái thơm ngon. Phong Ất Mặc trợn mắt hốt mồm, cuối cùng cười khổ một tiếng, nhìn trời siêu vái chào, sau đó có đối thi tiêu giơ ngón tay giữa lên, nói, hai vị tiền bối cao nhân, các ngươi tiếp tục, vạn bối liền không nhúng vào, cáo tử. Dứt lời, cũng không đợi hai người trả lời, xoay người rời đi. Chờ một chút. Đây tiểu ca chẳng lẽ không muốn học tập đầu hũ chế tắc thành các loại sơn chân hải vị phương pháp sao? Thiên Siêu đột nhiên mở miệng, Phong Ất Mặc lập tức xoay người, kinh ngạc nhìn Thiên Siêu, tiền bối chính là thiên hạ hội tụ đầu bếp. Chính là bản tọa. Năm đó vì bắt người này, ta ẩn cư tại Cổ Nguyệt Thành, bởi vì chỉ biết là người này trốn ở phụ cận, lại không cách nào biết vị trí cụ thể, bởi vậy một đợi chính là 500 năm, trong lúc rảnh rỗi, liền thành lập thiên hạ hội tụ quán rượu. Làm tận thiên hạ mỹ thực, cũng là một kiện chuyện lý thú. Thiên Siêu nói, Phong Ất Mặc sững sờ ngay tại chỗ, đường đường hóa thần kỳ tu sĩ vậy mà tay cầm môi làm đồ ăn, thiên hạ ngoại trừ trước mắt vị này, hẳn không có người nào. Từ Trận Nguyên thấy Ất Mặc cùng Thiên Siêu nói ăn ý, trong lòng lo lắng, mình lấy tan anh đại pháp cưỡng ép tăng lên thi tiêu đến hóa thần trung kỳ, duy trì không được bao lâu, nếu như không nhanh chóng diệt trừ Thiên Siêu, mình hết thể tất cả đều uổng phí. Trong lòng quyết tâm, còn lại viên kia trong mắt cũng phù một tiếng bay ra, thẳng đến Thiên Siêu bay đi. Đi chết đi. Thiên Siêu trong lòng run lên, mình lo lắng sự tình hay là phát sinh, không để ý tới cùng Phong Ất Mặc dài dòng, đột nhiên hít một hơi, bao phủ tại thân thể của hắn phía ngoài lục sắc xương độc bị hắn hút vào trong bụng, tạm thời phong ấn lại, tiếp lấy tay trái bên phải trên cánh tay một điểm, một đạo tơ máu bắn ra, đầu nhập tử hà diễm bên trong, thế lửa lập tức tăng lên 2 điểm. Được thi đan bước lui trở về. Đón lấy, hắn hét lớn một tiếng, Nguyên Anh từ huyệt bách hội nhảy ra, hai cái tay nhỏ không ngừng kết ấn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trương mở miệng nhỏ, một cỗ tử sắc anh hỏa phun tới, chính rơi vào bay đến trước mắt trong mắt phía trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trong mắt nổ tung, lục sắc nọc độc vẩy ra, Nguyên Anh bị bắn lên 2 dọn, lập tức hét thảm lên, lùi về Thiên Siêu trong thân thể, nhưng cũng thành công giải trong mắt nguy cơ. Thiên Siêu hai mắt bắn ra hảo quang cựu hận, trong Nguyên Anh độc, trong bụng còn có độc, xử lý không tốt, tùy thời đều có cảnh giới rơi xuống khả năng, không nghĩ tới mình đường đường hóa thần kỳ cao thủ lại bị bức bách đến tình trạng như thế. Trong lòng oán khí trùng thiên, cau mày, cái chán ở giữa đột nhiên nứt ra một cái lỗ, một con dựng thẳng con mắt xuất hiện, bắn ra một đạo bạch quang. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, đây là thần thông gì? Thiên Siêu đối diện Từ Trận Nguyên cười thảm, Thiên Siêu. Ngươi cái lao thất phù, vậy mà luyện thành thông thiên nhãn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vâng! Thiên Siêu con mắt bắn ra bạch quang rơi vào thi tiêu trên thân, cao 30 trượng thi tiêu lập tức bịch nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất. Phong Ất Mặc ngơ ngác nhìn qua trước mắt, một hóa thần trung kỳ thi tiêu cứ như vậy không có. Hắn đơn giản không thể tin được thế gian còn có lợi hại như thế thần thông. Đã Thiên Siêu có này thủ đoạn, vì sao không rất sớm sử dụng? Ngay tại nghi hoặc, chỉ mỗi ngày Siêu giữa lông mày thứ 3 con mắt nhanh chóng héo rút, biến mất, cho đến biến thành hư vô, chỉ để lại một cái lỗ đen. Ai, thông thiên nhãn không có tu luyện thành liền cưỡng ép thôi động, ngàn năm tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Thiên Siêu thở dài một hơi, rốt cuộc gáp chế không nổi trong thân thể kịch độc, trên mặt bắt đầu đổi xanh, tiếp lấy biến thành màu đen, Phong Ất Mặc rõ ràng cảm giác khí tức của hắn hủy hoại, suy yếu. Vậy mà từ hóa thần trung kỳ rơi xuống đến hóa thần sơ kỳ, hơn nữa còn tại tiếp tục hạ xuống. Chương 54, đêm mưa trổ miếu. Thiên Siêu không dám chế mãi, đánh ra một đạo pháp quyết, màu đỏ bảo hồ lô thu tử hà diễm, tay áo một quyển, thu vạn năm thi đan gấp độn mà đi. Tiểu tử, người ta hữu duyên, ngươi là người thứ nhất nếm xuất thủ nghệ của ta người, thiên hạ hội tụ liền giao cho ngươi. Một viên ngọc giản lăng không bay tới, Phong Ất Mặc đưa tay tiếp được, thiên siêu đã biến mất vô tung vô ảnh. Phong Ất Mặc biết, hắn là tìm địa phương hóa giải thể nội chi độc đi, không phải độc tính bộc phát, hóa thần kỳ cảnh giới đều bảo trì không ở. Thất Lạc Uyên khôi phục ngày xưa yên tĩnh, Mê La Yên lại một lần nữa ngưng tụ, bị vạn năm thi đan âm hàn đông kết chỗ bắt đầu chậm rãi tan chảy. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, đi vào nóng bỏng, âm hàn đường danh giới, lơ lửng giữa không trung, tay trái âm, tay phải dương, bắt đầu vận chuyển âm dương quyết, hấp thu tử hà diễm nhiệt lượng thừa, vạn năm thi đan âm hàn. Nửa ngày sau, nhiệt lượng biến mất, âm hàn biến mất, Phong Ất Mặc hài lòng rơi trên mặt đất. Nửa ngày chi công bù đắp được một tháng khổ tu, nóng, lạnh hai chủng cực hạn chính thích hợp âm dương quyết âm dương pháp môn. Đã phía dưới an toàn, Phong Ất Mặc thả ra Hồng Dữ Hắc cùng Phệ Kim Thử, mệnh lệnh Hồng Dữ Hắc nhìn xem Phệ Kim Thử đi tìm kiếm bảo vật, đặc biệt là Hắc Tinh Chui, đây là hắn mục đích của chuyến này một trong. Chờ Hồng Dữ Hắc gáp lấy một mặt không cam lòng Phệ Kim Thử sau khi đi, Phong Ất Mặc đi vào thi tiêu vị trí nổ mạnh, trên mặt đất là một cái hơn một trượng sâu hô sâu. Tại trong hố, hắn phát hiện năm cái hoàn chỉnh hắc sắc móng tay, mừng rỡ trong lòng, đây chính là hóa thần kỳ thi tiêu gì đó, luyện chế thành pháp bảo, uy lực không nhỏ, thu lại. Kiểm tra một lần nữa không có những vật khác về sau, Phong Ất Mặc thẳng đến từ trận nguyên hang ổ mà đi, hắn không phải nói có đại lượng bảo vật sao, vừa vặn tiện nghi mình. Chỉ tiếc trên người người này túi chữ vật cũng bị thông thiên nhãn chỉ riêng oanh thành một mịn, không phải bên trong bảo vật liền về mình. Phong Ất Mặc hướng phía tây bộ đi vài dặm, thình lình phát hiện một cái đen như mực hang động, bên trong còn lưu lại thi tiêu mục nát khí tức, hắn cũng không có mạo muội tiến vào, mà là tế ra lá dụng trạm, ngăn tại trước người, chậm rãi đi vào bên trong. Hang động diện tích rất lớn, tán lạc rất nhiều hài cốt, đầu lâu đầy đất, không biết có bao nhiêu người chết bởi nơi đây. Lại tiến vào trong đi mấy trượng, một cỗ hôi thối chuyển đến, Phong Ất Mặc nhìn thấy mấy cỗ đã hư thối thi thể. Từng đầu dòi bỏ bỏ qua bỏ lại, làm cho người tê cả da đầu, trong bụng rời sông lấp biển, kém chút không có phương ra. Thi thể bên hông cũng không có túi chữ vật, nói rõ bị người lục soát đi, Phong Ất Mặc ngón tay một điểm, lá dụng chạm tại trên mặt đất oanh ra một cái hố to, tiện tay quét qua, thi thể lăn xuống trong hầm, chôn giấu. Phong Ất Mặc tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi đến, Mê La Yên đột nhiên nồng đậm, nương theo lấy trận trận phong thanh, phảng phất bị người chạy ngược tiến đến. Phong Ất Mặc không dám tiếp tục tiến lên, vội vàng rời khỏi, khi đi ngang qua vùi lấp thi thể mồ bên cạnh, thấy được một khối hắc sắc ngọc bội, một bà nhấc lên, trốn ra hang động. Thật xúi quẩy, chỉ lấy tới một khối ngọc bội. Phong Ất Mặc gắt một cái, gặp trong động sương mù càng ngày càng nhiều, không dám tiếp tục lưu lại, thẳng đến lai lịch mà đi, đồng thời kêu gọi Hồng Dữ Hắc. Đi vào lối vào, Hồng Dữ Hắc đã mang theo Phệ Kim Thử chạy đến. Tiểu gia hỏa trong ngực ôm một khối đen bóng gì đó, không kịp nhìn kỹ, trực tiếp cùng một chỗ thu nhập linh thú đại, hai chân bỗng nhiên địa, hướng lên phía trên bay đi. Phong Ất Mặc mời vừa rời đi Thất Lạc Uyên, phát ra nồng đậm tử khí Mê La Yên liền lấp kín toàn bộ thâm uyên, để trong lòng hắn chỗ sâu thật sâu kiên kỵ, vội vàng chạy về cổ Nguyệt Thành. Cũng may kêu Mê La Yên chỉ nấn ná trên bầu trời Thất Lạc Uyên, cũng không có tiến một bước khuyết tán. Trở lại khách sạn. Phong Ất Mặc xuất ra thiên siêu đưa tặng ngọc giản, nghiêm túc nhìn. Sau một canh giờ, Phong Ất Mặc buông xuống ngọc giản, tán thưởng không thôi, thiên siêu không hổ là hóa thần kỳ tiền bối, vậy mà tại các món ăn ngon bên trên làm ra rất nhiều hoa văn, xem xét chính là cái ăn hàng. Vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông đậu hũ, bị hắn tiến hành các loại gia vị, lại có thể làm ra vô cùng vô tận sơn chân hải vị tư vị, có thể xưng thần tích. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bánh bột cách làm, càng là nhất tuyệt, một cây mì sợi bị hắn làm ra dài 20 trượng, mười mấy loại khẩu vị, thủ pháp để đã là cấp 3 luyện đan sư Phong Ất Mặc kính nể không thôi. Trong ngọc giản giới thiệu chính là một loại thiên phất thủ thủ pháp, có được rất nhiều biến hóa, Phong Ất Mặc nhìn về sau, vui vô cùng, không khỏi bắt trước, chỉ thấy 10 ngón tay tựa như xuyên hoa hồ điệp, trên dưới tung bay, đầu ngón tay run rẩy, từng đạo sóng chấn động văn nộn nhạo lên. Rất là kinh diễm. Chờ một canh giờ qua đi, Phong Ất Mặc hoàn toàn nắm giữ ngàn Phật thủ, ý thức được thủ pháp này không tầm thường. Đây ngàn Phật thủ thấy thế nào đều là luyện chế linh khí, pháp bảo rèn luyện thủ pháp. Sững sờ một lát, Phong Ất Mặc xuất ra đạt được chỉ có ngọc bội, xem tường tận. Ngọc bội chỉ có hai thốn lớn nhỏ, dày nửa tấc, là một loại không biết tên gỗ điêu khắc mà thành, cùng nói là ngọc bội, không bằng nói là một cái bằng phẳng mộc điêu, bộ dáng phi thường kỳ quái, là một cái mọc ra tám đầu cánh tay, ba cái đầu mặt xanh nanh vàng quái vật. Phong Ất Mặc thần thức đảo qua, không có bất kỳ cái gì dị thường, hoàn toàn chính là một kiện chất gỗ trang sức, hắn thất vọng ném vào túi trữ vật, lấy ra phệ kim thử ôm tinh thể màu đen, lập tức vui mừng quá đỗi, quả nhiên là đỉnh cấp vật liệu luyện khí hắc tinh chui. Phệ kim thử trơ mắt nhìn Phong Ất Mặc, một đôi mắt chuột tràn ngập khẩn cầu, ý là bảo vật ta giúp ngươi tìm được, có thể hay không thả ta. Phong Ất Mặc cũng sẽ không hảo tâm như thế, trực tiếp được phệ kim thử một lần nữa nhét vào linh thú đại, để hồng dư hát chậm rãi thu thập đi. Nghỉ ngơi một đêm, Phong Ất Mặc đi vào thiên hạ hội tụ, ngày đó tên kia tiểu nhị vẻ mặt cầu xin chào đón, vị công tử này, tiệm chúng ta hôm nay bế cửa hàng, xin ngài đến nơi khác dùng cơm đi. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, ra hiệu tiểu nhị ngồi xuống, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổn điếm lão bản. Lão bản của các ngươi có việc, được cửa hàng giao phó cho ta, ta cũng không có thời gian quản lý, toàn quyền ủy thác ngươi kinh doanh thiên hạ hội tụ, có bản lãnh gì chưa ra hết chính là. Tốt, ta đi, khế đất ngay tại lầu ba lão bản của các ngươi trong thư phòng tay trái cái thứ nhất trong tủ chén ở giữa cái thứ ba trong ngăn kéo, mau chóng làm thủ tục đi, cáo tử. Phong Ất Mặc lưu lại trận mắt hốc mồm điếm tiểu nhị, nhẹ lướt đi, rời đi cổ Nguyệt Thành, thẳng đến thương đạo liên minh phương hướng mà đi. Đường xá từ từ, Phong Ất Mặc vừa đi vừa nghỉ, xem vô số phong quang, tâm cảnh càng ngày càng yên tĩnh, hoàn toàn quên đi mình là một người tu sĩ. Một ngày này, Phong Ất Mặc tại mưa to bàng bạc bên trong, trốn một gian miếu hoang, đây là hắn ngoại trừ tại huyền thiên bí cảnh bên ngoài, nhìn thấy thứ nhất ở giữa miếu thờ. Miếu đường chiếm diện tích chỉ có gần mẫu, tổng cộng có chủ điện một gian, thiên điện một gian, trong chủ điện bản thờ Phật bị chém ngang lưng, chỉ để lại ngồi xếp bằng nửa người dưới, nửa người trên thì biến thành mấy trăm khối, tản mát đầy đất, từng cái mạng nhện treo đầy trần nhà, bầy nhện vội vàng săn mồi, không để ý tới hắn cái này kẻ ngoại lai. Phong Ất Mặc nhặt lên một chút cây khô củi, tại trước bản thờ Phật giấy lên một đống lửa, rách dưới cửa sân liền bị mở ra. Một chiếc xe ngựa lái vào đến, Sa Phu đã sớm bị mưa to tới toàn thân ướt đẫm, nhìn thấy Phong Ất Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó nhảy xuống, cất cao giọng nói, vị tiểu ca này, mưa lớn đường trượt, không cách nào đi đường, có thể hay không cho nhà chúng ta láo ra để một chỗ sạch sẽ địa phương. Phong Ất Mặc cười nói, ta cũng là vừa mới đến, đều là kẻ ngoại lai, các ngươi xin cứ tự nhiên là được. Đa tạ tiểu ca. Sa Phu nói một tiếng cảm ơn. Chống lên dù che mưa, rèm xe vén lên, đỡ lấy một cái lão nhân xuống tới, lão nhân xuống đến trên mặt đất, trở lại ôm kế tiếp 6-7 tuổi tiểu Nam Hải. Chương 55, đêm đen giết người lúc. Nguyên lai là tổ tôn hai người. Lão nhân ra, tới sấy một chút hỏa. Phong Ất Mặc nhường ra tới gần cửa miếu địa phương, đối lão nhân nói. Đa tạ tiểu ca. Lão nhân chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lôi kéo tiểu tôn tử. Đi vào bên cạnh đống lửa ngồi xuống, nhìn về phía Phong Ất Mặc, hỏi, Hoang Sơn Giã Lĩnh, tiểu ca một người. Phong Ất Mặc cười cười, gật đầu nói, ừm, một người, quen thuộc. Lão nhân tuổi chừng 70, tóc hoa râm một nửa, sắc mặt u ám, tựa hồ thân thể không tốt lắm dáng vẻ, tiểu Nam Hải phấn trang ngọc trác, bộ dáng tuấn tiếu, mở to một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to nhìn xem Phong Ất Mặc, tuyệt không sợ người lạ. Sa Phu từ trên xe cầm xuống một vài thứ. Đem đến trong miếu, một kiện bao khỏa, một trường gia thú, Sa Phu được mặt đất quét sạch xuất sạch sẽ một khối, trải tốt gia thú, lúc này mới tới được lão nhân nâng quá khứ. Phong Ất Mặc phát hiện lão nhân đi lại tập tễnh, đi mấy bước liền thở không được, không khỏi âm thầm lắc đầu, lão nhân thời gian không nhiều lắm. Tiểu Nam Hải không cùng lấy lão nhân, mà là cầm một cây vật liệu gỗ ném tới đống lửa bên trong, kích thích một mảnh hỏa tinh, tiểu Nam Hải cười khanh khách lên, rất là vui thích. Lão nhân ngồi tại gia thú bên trên, nhìn chăm chú cháu trai, mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng sầu bi, hắn chỉ cháu trai đối Sa Phu nói, khúc ba, ngươi đem tiểu thiếu gia mang tới. Vâng, lão gia. Sa Phu lên tiếng, tới được tiểu Nam Hải ôm đến bên người lão nhân thương yêu kéo, cũng không nói chuyện, cũng vẫn xem lấy cháu trai, phảng phất thấy thế nào đều nhìn không đủ bộ dáng. Sa Phu mở ra bao khỏa, bên trong là mấy cái gà quay, móng heo bàng còn có một số bánh mì, một cái tiểu túi. Hắn kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải nhận lấy đưa tới lão nhân bên miệng, giòn tan nói, ra ra ăn. Lão nhân trong mắt chứa đầy nước mắt, Mặc Nhi ngoan, ra ra không đói bụng, ngươi ăn trước đi. Tiểu Nam Hải lúc này mới từng ngụm gặm cắn lên đùi gà tới. Mặc dù cách hai trượng nhiều, Phong Ất Mặc vẫn là nghe được tổ tôn hai cái nói chuyện, để hắn nhớ tới ông ngoại, cũng là xưng hô mình Mặc Nhi, không nghĩ tới tại trong miếu hoang, vậy mà gặp được cùng mình cùng tên người, cũng coi là một loại duyên phận. Không biết ông ngoại bọn hắn thế nào, còn tại Phong Diệp Trấn sao. Ngay tại ngẩn ra, Sa Phu Khúc Ba rót một chén lớn rượu, cũng cầm một con gà quay đi tới, nói, vị tiểu ca này, lao ra chúng ta để cho ta đưa tới, cảm ơn ngươi cho chúng ta một cái tránh mưa chỗ. Phong Ất Mặc gật gật đầu, không có chối từ, tiếp nhận gà quay cùng bát rượu, ăn uống. Hai ông cháu Chu Sa lao đốn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, bên ngoài mưa to rơi vào miếu đỉnh, lốp ba lốp bốp rung động, thỉnh thoảng một thanh âm vang lên lôi nổ tung, bị hù Tiểu Nam Hải hung hăng hướng lao nhân trong ngực chui. Phong Ất Mặc không có ngủ, một mực trông coi đống lửa, để đống lửa bảo trì thiêu đốt, cứ như vậy, miếu đường bên trong liền không thế nào rét lạnh. Sa Phu Khúc Ba kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc một chút, rúc vào bên người lão nhân, nửa nằm lấy, cũng thiếp đi, cũng không có đem trên thân ướt đẫm quần áo đổi lại. Đã đến giờ giờ tí, mưa bên ngoài nhỏ, bất quá Phong Ất Mặc hay là tại thưa thất trong mưa nghe được dày đặc tiếng vó ngựa âm, thần thức lặng yên nô ra, 18 cơi chạy nhanh đến, phương hướng đúng là mình đây một tòa chùa miếu. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, quả nhiên là tứ hải báo thù, một cái lao nhân cùng một cái đứa bé, đến cùng làm cái gì, vậy mà để 18 tên thế tục cao thủ trong đêm buôn tập, chảm thảo trừ căn. Cốc cốc, móng ngựa đánh tại mặt đất, tóe lên vô số bọt nước, từ xa mà đến gần, chấn động đến miếu thờ lều đỉnh cho bụi gì rào rơi xuống. Lao nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt từ không hiểu biến thành phẫn nộ, hắn quay đầu nhìn về phía Khúc Ba, nghiêm nghị quát hỏi, Khúc Ba, lão phu tự nhận đối ngươi không tệ, vì sao muốn phản bội lão phu? Khúc Ba một cái xoay người, một gối quý địa, bành bành bành dập đầu ba cái, lao ra, ngài đối Khúc Ba có mạng sống tri ân, Khúc Ba chính là chết cũng không thể báo đáp. Chỉ là bọn hắn bắt tiểu nhân vợ con, nếu như tiểu nhân không đáp ứng bọn hắn, vợ con khó có thể sống sót. Ngài yên tâm, chờ tiểu nhân cứu ra vợ con, nhất định sẽ vì ngài cùng tiểu thiếu gia báo thủ, sau đó liền tự vận, đi bồi lao ra. Người lão nhân tay run rẩy chỉ hướng Khúc Ba, cuối cùng thở dài một hơi, khoát tay áo, thôi, ngươi đi đi. Nói cho bọn hắn, vị tiểu ca kia là vô tội, không thương tới vô tội. Vâng, tàn phá tường viện bị tuấn mã sói lở, 18 cơi đã vọt tới trong nội viện, người hoan ngựa hí, được Tiểu Nam Hải bị hù hoa hoa khóc lớn. Lão nhân run rẩy đứng người lên, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua 18 cơi đi đầu một vị, cất cao giọng nói, đoạt mệnh hổ thường nhị ra vậy mà tự thân xuất mã. Lão phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Người kia cười ha ha một tiếng, lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra một trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt, nhẹ nhàng lệch ra chân, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác nước chảy mây trôi, mười phần tiêu sái, lại là một vị võ công thế tục cao thủ. Banh trại chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, đại ca của chúng ta muốn mời Bành lao trại chủ uống một chén, ai ngờ Bành lao trại chủ không để mặt mũi, đi không từ giã. Đại ca đành phải mệnh lệnh huynh đệ ta trong đêm đuổi theo mà đến, còn tốt không có bỏ qua, may mắn mà có đây vì Khúc Ba huynh đệ. Thường nhị gia nói, Khúc Ba mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng, nắm chặt hai nắm đấm, chán nổi gân xanh lên, cuối cùng không thể làm gì thở dài một hơi, rời khỏi hơn một trượng, rời đi miếu đường. Cái khác 17 vị người cười thả người xuống ngựa, động tác đều nhịp, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, khí thế bức người hướng miếu đường bên trong đi tới. Phong Ất Mặc tự mình sưởi ấm, được không có ăn xong gà quay thả trên hỏa thiêu đốt, một bên ăn, một bên xoạch miệng, thật là thơm, ăn ngon thật. Thường nhị gia nhìn thấy Phong Ất Mặc, hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Khúc Ba, ý tứ làm sao còn có một ngoại nhân. Khúc Ba lắc đầu, ra hiệu không phải cùng lão trại chủ cùng một bọn. Tiểu tử, nếu như muốn mạng sống liền mau cút. Thường nhị gia đối Phong Ất Mặc quát lớn nói, chấm đã, oan có đầu nợ có chủ. Vị tiểu ca này cùng lão phu không thân chẳng quen, thường nhị gia liền không nên làm khó hắn. Đến, để lão phu lãnh giáo một chút đoạt mệnh hổ đoạt mệnh 13 thức. Lão nhân được cháu trai đặt ở gia thú bên trên, một bước nhảy ra, một tay hướng về phía trước, động tác cũng là 10 phần mau lẹ, thế nhưng là hắn hạ bàn nhẹ nhàng, lộ ra cực kỳ bất ổn. Thường nhị gia hừ lạnh một tiếng, lão giả, ngươi cố lấy chính ngươi chính là, còn có tâm tư quản người bên ngoài. 17. Giết hắn. Nói xong, nhảy lên một cái, hướng lão nhân đánh tới, song quyền hắc hắc, vậy mà cuốn lên một tia nước mưa ở bên trong, khí thế hung mãnh. Đằng sau thập thất nhân xếp hạng sau cùng một người trẻ tuổi mặt lạnh lấy hướng Phong Ất Mặc đi tới, bà rút ra yêu đao, cũng không nói chuyện, âm u nhìn xem Phong Ất Mặc, giống như Phong Ất Mặc đã là người chết không khác nhau chút nào. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, vô luận là tu chân giới hay là nhân gian giới, tự cao tự đại người chỗ nào cũng có, cũng không ngẩng đầu lên, trong tay ăn để thừa một cây xương gà bá bay ra, trực kích người tuổi trẻ mặt. Người trẻ tuổi lấy làm kinh hãi, nguyên lai người này là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, đang muốn nhảy lên tránh né, thế nhưng là hắn chợt phát hiện mình toàn thân vậy mà không động được, thật giống như bị định trụ, liền âm thanh đều không thể phát ra, trong mắt tràn ngập kinh hãi, há hốc mồm ra, kia xương gà từ trong miệng hắn bay vào, phốc xích, mang theo tuyết trắng óc, từ sau não bay ra, tiếp lấy hắn người thẳng tắp ngã xuống, cánh tay còn duy trì hướng về phía trước cầm đao động tác. Chương 56, Vọng khí thuật. Một bên khác, Thường Nhị gia cùng Bành trại chủ đưa trước tay, một quyền liền đem Bành trại chủ đẩy lui, vừa muốn dưới nặng tay, chợt thấy 17 chẳng hiểu ra sao chết rồi, trong lòng hoảng hốt, vội vàng một bước nhảy ra, cảnh giác nhìn xem Phong Ất Mặc, tiểu huynh đệ là ai. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, đường lại bất bình có người xẻng, sự tình có bất bình có người quản. Ta chỉ bất quá không quen nhìn các ngươi lấy chúng lăng quả, khi dễ một cái lão nhân cùng hải tử. Huống chi, tối hôm qua lão nhân cho ta một con gà quay cùng một chén lĩnh rượu, tục ngữ nói ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta thủ đoạn, đã ăn người ta gà quay, uống người ta tiểu, tự nhiên muốn làm ít chuyện. Thường nhị ra sắc mặt âm tình bất định, vung tay lên, bên trên, xử lý hán. Còn sót lại 16 người đồng loạt rút vũ khí ra, gầm rú lây hướng Phong Ất Mặc vào tới, rất có đem hắn xé thành mảnh nhỏ tư thế. Bành trại chủ thấy Ất Mặc đột nhiên xuất thủ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại gặp 16 người cùng một chỗ thẳng hướng Phong Ất Mặc, lập tức lo lắng, cất giọng nói, tiểu ca đi mau, bọn hắn người đông thế mạnh, nếu như ngươi có năng lực cứu được lão phu cháu trai, lão phu chết cũng nhắm mắt. Phong Ất Mặc vẫn như cũ là đứng ở đống lửa bên cạnh, không hề sợ hãi, mắt thấy 16 người chạy vội tới trước mắt, hai chân liên kích, trên mặt đất thiêu đốt lên tuổi từng cây bay lên, biến thành hỏa mâu, xuyên thấu chạy như bay đến 16 người thân thể, có một cây tuổi thậm chí mặc vào hai người kia giống như mức quả đồng dạng bị nối liền nhau, khó có thể tin ngã trên mặt đất. Thường nhị gia, Bành trại chủ, Khúc Ba tất cả đều sợ ngây người, vẻ nho nhã thư sinh sao lợi hại như thế, là công phu gì? Thường nhị gia phản ứng đầu tiên, sắc mặt trắng bệch, phóng người lên, rơi vào một thất trên chiến mã, phóng ngựa mà chạy, nhưng mà một đạo hỏa tuyến từ miếu đường bên trong bay ra, Thường nhị gia chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, một cây đốt cháy khét tủi từ trước ngực xuất hiện, thân thể phù phù từ trên lưng ngựa cắm xuống dưới, huyết thủy từ miệng bên trong cốt cốt tuôn ra, hỗn hợp tại nước mưa bên trong, chậm rãi chạy xuôi mà đi. Phong Ất Mặc hướng Khúc Ba đi đến. Lúc này Khúc Tam đôi cố run run, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Phong Ất Mặc, miệng há mấy lần, không có thổ lộ xuất một chữ. Ngươi có phải hay không phi thường kỳ quái, hạ độc vì cái gì không có tác dụng? Phong Ất Mặc hỏi. Khúc Tam mục nhưng gật đầu, hắn hoài nghi mình mua đến hàng giả. Không phải độc dược không có tác dụng, mà là cái đó đối ta không có tác dụng, không tin, ngươi có thể thử một lần. Nói, Phong Ất Mặc đột nhiên há mồm. Một viên hạt châu màu đen bay ra, bột một tiếng đánh vào Khúc Ba trên mặt, hạt châu vỡ vụn, chất lỏng màu đen lây dính Khúc Ba một mặt, hắn lập tức hét thảm lên, hai tay không ngừng ở trên mặt cào, rất nhanh liền máu thịt bé bét, tiếp lấy trên mặt, trên cổ cơ bắp bắt đầu hư thối, 10 ngón tay cũng đâm máu, thịt từng khối rơi xuống, rất nhanh, một cái người thật là tốt liền biến thành một đống xương khô. Độc thật là lợi hại. Bành trại chủ lấy làm kinh hãi, như thế kịch độc. Người trẻ tuổi đều không có chuyện, trong lòng minh bạch, vội vàng phù phù quỳ xuống đất, đa tạ thượng tiên trượng nghĩa xuất thủ, không phải tổ tôn chúng ta hai người liền muốn táng thân hoang miếu, đa tạ thượng tiên. Phong Ất Mặc đưa tay đỡ lên Bành trại chủ, chăm chú hỏi, lão tiên sinh còn có cái gì chuyện chưa kết thúc sao, tại hạ có thể giúp một tay hoàn thành. Hắn nhìn ra bành trại chủ đã đến dầu hết đèn tắt thời khắc, vô lực hồi thiên, mình có thể làm được chính là hoàn thành hắn nguyện vọng. Bành trại chủ lắc lư mấy lần, ngồi sập xuống đất, đưa tay chào hỏi cháu trai tới, Mặc Nhi, cấp tiên nhân dập đầu. Tiểu Nam Hải nhu thuận quỳ xuống, bành bành bành dập đầu ba cái, bành trại chủ nói, Lao Phu hy vọng thượng tiên có thể thu Mặc Nhi làm đồ đệ, hy vọng hắn năng đi đến tiên đồ, cũng liền không tiếc. Phong Ất Mặc dắt qua Tiểu Nam Hải tay, nghiêm túc nói ra, lão nhân gia xin yên tâm, nếu như Mặc Nhi thân có linh căn, ta nhất định dạy hắn pháp thuật, công pháp, nếu như hắn không có linh căn, không cách nào tu luyện, ta bảo đảm hắn phú giáp một phương, sống lâu trăm tuổi. Lão nhân lộ ra thần sắc cảm kích, run rẩy từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng thư tịch, thượng tiên, đây là tổ tiên lưu lại, đã có ngàn năm, lão phu không thể báo đáp, chỉ hy vọng quyển sách này có thể vào thượng tiên pháp nhãn. Thực không dám dâu dếm, tổ tiên đã từng đi ra tiên nhân, chỉ bất quá về sau tiên nhân mất tích, lúc này mới dần dần xuống dốc, bị người khi dễ tới cửa, ai? Có thể gặp được thượng tiên là lão phu phúc khí, lão phu quan thượng tiên tướng mạo bất phàm, ngày sau nhất định long ngạo cửu thiên. Lời của lão nhân vẫn chưa nói xong, hai mắt nhắm lại, hạp nhưng giải tử. Ra ra. Bành Mặc Nhi ghé vào lão nhân trên thân lên tiếng khóc giống lên. Phong Ất Mặc tiếp nhận thư tịch, nhìn thấy phong bì, con mắt không khỏi rụt rụt, vọng khí thuật. Vọng khí thuật chính là một môn huyền ảo pháp thuật, đó có thể thấy được người khác phúc họa, nhìn ra người khác số phận, nhìn ra người khác cảnh giới. Có chút tu sĩ sẽ một các loại bí pháp che giấu mình tu vi, mà tại vọng khí thuật dưới, tương không chỗ che thân. Tại viễn cổ thời điểm, có đại dự ngôn thuật, tiểu dự ngôn thuật, vọng khí thuật chính là từ đây hai môn đỉnh cấp trong tiên thuật diện hóa mà đến cấp thấp phiên bản, lại chừng chấn kinh tu chân giới. Phong Ất Mặc sở dĩ có thể nhìn ra bành trại chủ không còn sống lâu nữa, là bởi vì hắn tu luyện âm dương quyết, đối nhau, chết nhìn tấu triệt. Cảm thấy được bành trại chủ trên thân dáng vẻ nặng nề, tràn ngập tử khí, nếu là tu luyện thành vọng khí thuật, trong mắt sẽ xuất hiện sinh cơ bị mất trạng thái tới. Thu vọng khí thuật, Phong Ất Mặc đùi ngùi mai thôi, năng có được vọng khí thuật tu tiên thế gia, tổ tiên tất nhiên không tầm thường, thế nhưng là hay là xuống dốc đến đoạn tuyệt hậu nhân tình trạng, trước mắt bành Mặc Nhi căn bản không có linh căn, nói cách khác, bành gia vĩnh viễn không cách nào đặt chân tu chân giới. Hắn vừa rồi nói thẳng nếu không có nói rõ, là hy vọng cấp bành trại chủ một hy vọng, để hắn mỉm cười cựu tuyển. Bành Mặc Nhi khóc một hồi, lau khô nước mắt, xoay người hướng Phong Ất Mặc liên tiếp gõ ba cái khấu đầu. Mặc Nhi khẩn cầu tiên nhân truyền thụ tiên thuật, chờ Mặc Nhi tu luyện có thành tựu, báo thủ cho ra ra tuyết hận. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, tay trái nhô ra, nắm vào trong hư không một cái, chết đã lâu thường nhị ra trong ngực bay ra một bản bí tịch rơi vào trong tay hắn. Hắn được bí tịch đưa cho Bành Mặc Nhi, nói, ngươi không có được linh căn, không cách nào tu hành, bản này đoạt mệnh 13 thức uy lực bất phàm, ngươi có thể đi tập luyện. Bành Mặc Nhi ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình hoàn toàn có thể tu tiên, nhưng ai biết tiên nhân nói mình không cách nào tu luyện, chỉ có thể tập võ, đống cảm giác thất vọng, nhưng vẫn là duỗi ra tay nhỏ nhận lấy đoạt mệnh 13 thức, nói, đa tạ thượng tiên. Phong Ất Mặc thu bành trại chủ nói, vọng khí thuật, lại không cách nào được Bành Mặc Nhi đưa vào tiên đồ, trong lòng ấy này nói, Mặc Nhi ngươi khả năng chịu khổ, không sợ đau nhức. Bành Mặc Nhi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, tiên nhân thế nhưng là có biện pháp để Mặc Nhi tu luyện. Phong Ất Mặc lắc đầu, người bình thường không có linh căn, tu luyện muôn vàn khó khăn, trừ phi có thể cải mệnh đổi thiên, ta hiện tại tu vi thấp, còn làm không được. Bất quá, ta có thể để ngươi cải biến gân cốt, tập võ dễ dàng hơn. Thế nhưng là quá trình này hết sức thống khổ, ngươi có thể hay không nhịn xuống. Bành Mặc Nhi lộ ra vẻ thất vọng, khuôn mặt nhỏ biến 10 phần kiên nghị, Mặc Nhi có thể nhịn được, còn xin thượng tiên dạy ta. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, lại hết sức hiểu chuyện, chắc hẳn trên đường đi theo ra ra chịu không ít khổ đầu. Tại được đầy sân thi thể vùi lấp về sau, Phong Ất Mặc màn đêm buông xuống liền lấy cốt linh đan pha thành chất lỏng, lau Bành Mặc Nhi toàn thân. Cải biến hắn toàn thân gân cốt, tiểu Mặc Nhi mấy lần đau ngất đi, nhưng cũng không có kêu to lên tiếng, để Phong Ất Mặc coi trọng một chút. Chương 57, Lạc Vũ Hà. Được chứng kiến Bành Mặc Nhi bền bỉ như vậy về sau, Phong Ất Mặc động truyền thụ cho hắn Cửu Thiên Cương Phong quyết suy nghĩ, hắn mặc dù không có linh căn, không cách nào tu luyện, thế nhưng là Cửu Thiên Cương Phong quyết có được luyện thể công hiệu, cường kiện gân cốt phi thường không sai, liền từng câu truyền thụ cho Bành Mặc Nhi, cũng để Bành Mặc Nhi gọi mình là sư phó, coi như là nhận lấy cái thứ nhất đồ đệ. Bành Mặc Nhi trịnh trọng việc quỳ xuống đi lễ bái sư, giòn tan kêu một tiếng sư phó, Phong Ất Mặc vui vẻ ghê gớm, kéo Bành Mặc Nhi, được một trường kim cương phủ phong ấn tại một khối trong ngọc bội, treo ở trên cổ của hắn, đây là một trường cấp 3 phù lục, đủ để cho tiểu Bành Mặc Nhi tiếp cận 3 lần tu sĩ kim đan một kích toàn lực. Để Bành Mặc Nhi ngủ một hồi, ngày mới sáng về sau, nắm tay của hắn, thẳng đến bên ngoài 1200 dặm Bành ra trại mà đi. Bành Mặc Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, lại hết sức thông minh, đã đem chân tướng nói rõ ràng. Chết đi lão nhân tên là Bành Uyên, là Bành gia trại trại chủ, nguyên bản cũng là con cháu cả sành đường, vui vẻ hòa thuận. Tại 2 tháng trước, nhi tử cứu được một người, người kia thương thế tốt lên hậu đi không từ giã. Ai ngờ vài ngày trước, người kia lấy oán trả ơn, mang đến một đám thủ hạ sát tiến Bành gia trại, lại là người này nhìn chúng Bành Mặc Nhi mẫu thân sắc đẹp. Đây một nhóm người là phạm vi ngàn dặm tiếng tăm lừng lây đạo tặc Lang Sơn Thập Hổ. Được cứu người là Thập Hổ Lão Đại Phi Thiên Hổ. Bành Nguyên Nhi tử khí huyết công tâm, trong chiến đấu chết đi, con dâu giận dữ tự sát, để Phi Thiên Hổ 10 phần tức giận, bởi vậy hạ lệnh đồ trại. Cũng may Bành Nguyên công phu coi như không sai, tại trung bộ khúc 3 hiểm hộ dưới, giết ra khỏi trung vây, mang theo tiểu tôn tử một đường đào mệnh, chưa từng nghĩ khúc 3 cũng bị người thu mua. Tổ tôn hai cái nếu như không phải gặp Phong Ất Mặc, sớm đã hồn về hoàng tuyển. Bởi vậy, Phong Ất Mặc quyết định thu thập Lang Sơn Thập Hổ, thay Bành Nguyên báo thủ. Bành ra trại, hay là cần Bành Mặc Nhi chủ trì. Hơn 1200 dặm, Bành Nguyên chạy 5-6 ngày, Phong Ất Mặc lại dùng 2 ngày thời gian liền chạy tới. Đây là hắn cố ý giảm bớt tốc độ, nhiều hơn truyền thụ Bành Mặc Nhi cửu thiên cương phong quyết nguyên nhân. Đi vào Bành ra trại. Xa xa liền có thể nghe được một cỗ mùi huyết tinh, cao lớn cửa trại đóng chặt, lầu quan sát bên trên dừng lại 3-4 tên đạo tặc, nhìn thấy một lớn một nhỏ 2 người đi vào cửa trại trước đó, kéo cung cài tên, nhắm ngay Phong Ất Mặc 2 người, quắc, làm cái gì? Đòi nợ. Phong Ất Mặc cao giọng nói, không đợi đạo tặc tiếp tục đặt câu hỏi, hơi nhấc ngón tay, 2 đạo chỉ phong bắn ra, lầu quan sát bên trên đạo tặc lập tức kêu thảm ngã xuống. Mấy người kêu thảm kinh động đến bên trong một đám đạo tặc, nhao nhao kêu gào cầm vũ khí lên lao ra, chỉ gặp một người mang theo một đứa bé từ trên trời giáng xuống, chúng đạo tặc từng cái ngây ra như phỗng, bịch bịch nằm dạp trên mặt đất, cung nên thượng tiên. Phong Ất Mặc tay phải thành những trảo hình, nắm vào trong hư không một cái, chúng đạo tặc trên mặt lập tức sinh ra thống khổ biểu lộ, kêu thảm không thôi, từng sợi thần hồn từ đỉnh đầu tràn ra, tại Phong Ất Mặc lòng bàn tay xuất hình thành một viên hạt châu màu xanh lục. Hắn được hạt châu nhét vào Bành Mặc Nhi bên miệng, nói, Mặc Nhi, ăn nó đi. Sau này, ngươi liền có thể khống chế những người này sinh tử. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, không đủ để trấn nhiếp đám người, cần phải có người phụ tá. Bọn hắn những người này chính là trợ thủ tốt nhất. Bành Mặc Nhi cái hiểu cái không, nhu thuận nuốt vào hạt châu, lập tức phát giác chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, trước mắt tất cả mọi người đều có thể cấp chết đi. Sư phó. Đây là cái gì? Bành Mặc Nhi ngạc nhiên hỏi. Phong Ất Mặc nói, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ vật. Hy vọng ngươi có thể có thành tựu. Mặc dù ngươi không có linh căn, thế nhưng là ngươi có một viên kiên trì tâm, có lẽ có một ngày có thể cải biến nhân sinh của mình, đặt vào không giống con đường tu luyện. Mặc Nhi, vi sư đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhớ lấy không thể làm ác, không thể tự ngạo, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Không phải. Vi sư ở ngoài mấy ngàn dặm cũng muốn lấy ngươi thủ cấp. Bành Mặc Nhi kinh ngạc nhìn qua sư phó vẻ mặt nghiêm túc, không biết làm sao, bên kia Phong Ất Mặc đã đẳng không mà lên, thanh âm xa xa truyền ra, từ hôm nay trở đi, Bành Mặc Nhi chính là Bành gia trại trại chủ, tất cả mọi người cần phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Là thượng tiên, tuân pháp chỉ. Toàn trại người quỳ đầy đất, Bành Mặc Nhi cũng quỳ xuống đất dập đầu, chờ đám người ngẩng đầu về sau. Phong Ất Mặc sớm đã không thấy bóng dáng. Cung tiễn thượng tiên. Cung tiễn sư phó. Giải quyết xong một cái tâm nguyện, Phong Ất Mặc lại một lần nữa đạp lên hướng thương đạo liên minh hành trình, có mình trấn nhiếp cùng một đám phỉ đồ giúp đỡ. Tiểu Bành Mặc Nhi hẳn là sinh hoạt rất tốt, cũng coi là cấp Bành Nguyên một cái công đạo. Trên đường, Phong Ất Mặc rút ra đại bộ phận tinh lực nghiên cứu vọng khí thuật, càng nghiên cứu, càng khiếp sợ hơn, càng cảm thấy tu chân giới các loại pháp thuật bác đại tinh thâm. 2 tháng sau, Phong Ất Mặc xuất hiện tại một đầu không nhìn thấy bờ sông lớn trước đó, bên kia bờ sông, chính là Thương Đạo Liên Minh địa bàn, lại đi 3 vạn dặm, chính là Thương Đạo Liên Minh tổng bộ chỗ Thiên Cơ Thành. Trước mắt Hà tên là Lạc Vũ Hà, ý tứ chính là lông vũ rơi vào phía trên đều sẽ chìm vào đáy sông, một con sông dài 58.000 dặm, rộng 28 dặm. Mênh mông mặt sông, không sóng không gió, Phong Ất Mặc thử tế ra một kiện thượng phẩm linh khí phi kiếm. Tối đa cũng chỉ có thể bay khỏi bên bờ sông 30 trượng, lại xa liền không cách nào khống chế, tựa hồ kia nước sông quần quận bên trong, có lực hấp dẫn cực lớn, hấp dẫn hết thể huyền không sự vật. Làm như thế nào qua sông đâu? Phong Ất Mặc mê mang, phù thủy qua sông khẳng định là không được, ngay cả lông vũ đều sẽ chìm vào đáy sông, huống chi là người. Đang do dự ở giữa, chỉ gặp mênh mông trên mặt sông xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá, phiêu phiêu đãng đãng đi vào bên bờ sông. Từ phía trên đi xuống 5 người, sau khi lên bờ vội vã rời đi. Phong Ất Mặc hơi sững sờ, làm sao Lạc Vũ trên sông còn có thể đò ngang sao? Liên vội vàng hỏi, nhà đò, ta nghĩ đến bên kia bờ sông, không biết nhà đò có thể chở ta đoạn đường. Nhà đò là một vị lão tẩu, râu tóc hoa râm, trong lúc lơ đãng, Phong Ất Mặc thi triển vọng khí thuật, trong mắt chợt loé sáng, âm thầm lấy làm kinh hãi, vị kia nhà đò lão tẩu lại là một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mặt ngoài, nhà đò chính là phàm nhân một cái. 2 tháng thời gian khổ tu vọng khí thuật, đã có sở thành tích, có thể tùy tiện xem thấu tu sĩ tu vi. Cho dù là hóa thần tu sĩ cũng vô pháp tại vọng khí thuật dưới ẩn trốn. Ha ha, tiểu ca nhưng biết một lần qua sông cần bao nhiêu tiền sao? Lao tẩu cười ha hả hỏi. Phong Ất Mặc lắc đầu, còn xin lão nhân ra chỉ thị. Lao tẩu rôi ra một ngón tay. 100 lượng bạc. Phong Ất Mặc hỏi. Hắn biết rõ Lao Tẩu là tu sĩ, lại cố ý không có vạch trần. Lao Tẩu cười khoát tay áo, nói, 100 khối trung phẩm linh thạch. Cái gì? Phong Ất Mặc nhảy dựng lên, 100 khối trung phẩm linh thạch thế nhưng là 1 vạn hạ phẩm linh thạch, coi như là một khoản tiền lớn, làm sao qua sông một lần giống như này đắt đỏ sao? Lao Tẩu nhìn thấy Phong Ất Mặc phi thường giật mình, nhân tiện nói, 100 trung phẩm linh thạch thế nhưng là đi tới đi lui một chuyến phí tổn. Trừ phi ngươi đi qua hậu không muốn trở về. Vừa rồi 5 người kia chính là 1 tháng trước tiến về Thương Đạo Liên Minh, hôm nay mới vòng trở lại. Phong Ất Mặc âm thầm thở dài một hơi, treo thuyền một chuyến, liền kiếm lời 5 vạn linh thạch, đơn giản chính là cướp bóc, thế nhưng là không có cách nào, ai bảo mình không có năng lực qua sông đó ngoan ngoãn giao 100 trung phẩm linh thạch, lên thuyền chờ. Chương 58, Thương Đạo Liên Minh. Lao Tẩu cũng không có gấp lái thuyền, mà là đợi 1 canh giờ, lại có 4 người lần lượt lên thuyền, lúc này mới dùng tường tại bên bờ trên tảng đá khẽ trống, thuyền nhỏ vèo một cái tử trượt ra mấy chục trượng, hướng trong sông bước đi. Phong Ất Mặc chú ý tới thuyền nhỏ đen nhánh tỏa sáng, rõ ràng là một kiện trung phẩm pháp bảo, mà lại là từ một loại hiếm thấy vạn hóa mộc luyện chế mà thành, trách không được có thể tại Lạc Vũ trên sông du hành. Vạn hóa mộc, tên như ý nghĩa, có mọi loại biến hóa, gia nhập kim loại, liền biến thành kim loại, gia nhập thủy trúc tính vật liệu, liền có thể biến thành thủy chất, gia nhập mộc thuộc tính vật liệu, cũng liền biến thành gỗ, thường thường dùng để luyện chế phi hành pháp bảo, tức kiên cố lại nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh. Mênh mông hà, thanh lại thanh, ô thuyền tiểu xảo, lại năng độ người, xa xôi tiên lộ, cực khổ nhiều, lại ngăn không được đám người bước chân nha lão tẩu một bên chèo thuyền, một bên hát lên ca, tiếng ca du dương, tiếng vọng trên mặt sông. Đừng nhìn Lao Tẩu chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút, ô thuyền liền tựa như một mũi tên trên mặt sông ghé qua, lập tức liền trượt xuất hơn 10 trượng. Về sau 4 tên tu sĩ, 2 nam 2 nữ, phân 2 sóng bên trên thuyền, 2 cái nữ tu dáng người đầy đặn, hắc sa che mặt, thấy không rõ bộ dáng, bất quá Phong Ất Mặc lại có thể cảm nhận được 2 người tu vi không yếu, đều là kim đan sơ kỳ, mà đổi thành bên ngoài 2 người nam tu lại là kim đan trung kỳ tu vi. 4 người chia 2 nhóm, ngồi tại ô thuyền 2 đầu, Phong Ất Mặc ngồi ở giữa vị trí, cảm thụ được thuyền nhỏ như mũi tên trượt trên mặt sông. Rất nhanh, thuyền nhỏ đến trong sông, nhà đò dừng lại ca hát, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, các vị nắm chặt mạn thuyền, lao hủ phải thêm nhanh. Nói, cũng không đợi mấy người bắt lấy mạn thuyền, trong tay lột tương vung mạnh lên, ô thuyền bỗng nhiên tăng lên 3 thành tốc độ, cơ hồ từ trên mặt sông phiêu lên, nhanh giống như thiểm điện. Phong Ất Mặc tại lão tẩu lên tiếng hậu lập tức một tay giữ chặt sau lưng mạn thuyền, 2 tên nữ tu bên trong 1 người tôi không kịp đề phòng, thân thể ngửa về đằng sau đi, đồng bạn của nàng kinh hô lên, vậy mà quên đi xuất thủ cứu giúp, mắt thấy nữ tu liền muốn rơi vào trong sông, một đầu nhuyễn tiên quấn ở nàng bên hông, được nàng kéo lại, lại là Phong Ất Mặc tay trái kịp thời tế ra khốn long roi, cứu được kia nữ tu một mạng. Đa tạ công tử cứu giúp. Nữ tu thanh âm phát run, tựa như Hoàng Anh xuất gốc, thanh thúy dễ nghe, nói lời cảm tạ nói. Phong Ất Mặc thu khốn long roi, khẽ gật đầu, không khách khí. Ngồi tại một đầu khác hai người nam tu cũng bị đột nhiên ra tốc lung lay một chút, có chút bất mãn, một người trong đó quát lớn lao tẩu nói, lao đầu, tại sao muốn đột nhiên ra tốc? Lao tẩu mắt nhìn phía trước, thần sắc chuyên chú, nói, các vị có chỗ không biết, tại Lạc Vũ Hà trong sông, có một loại cá chuẩn, bọn chúng thường xuyên sẽ công kích thuyền, nếu như không nhanh chóng thông qua trong sông, phi thường dễ dàng bị công kích. Cái kia nam tu cười lạnh một tiếng, nói, làm người tu đạo, há có thể sợ hãi chỉ là cá chuẩn. Nhát gan như vậy, tại tu luyện một đường bên trên tất nhiên sẽ trì trệ không tiến, chẳng làm nên trò chống gì. Lao tẩu nhìn người kia một chút, cười lạnh nói, các hạ có thể tu luyện tới kim đan trung kỳ, xem ra một mực tại không ngừng mạo hiểm a, một mực lấy không biết sợ tinh thần tiến lên sao. Người kia ngạo nghễ nói, cái này hiển nhiên, người tu đạo nếu như sợ đầu sợ đuôi, đạo tâm như thế nào kiên định? Như vô kiên định đạo tâm, như thế nào dũng cảm tiến tới? Lao tẩu lắc đầu, không còn phản ứng người này, người kia gặp Lao tẩu bị mình phản bác ngậm miệng im ắng, đắc ý, đang muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, ô thuyền bên cạnh mặt sông đột nhiên nhấc lên vô số đạo dòng nước, tại dòng nước bên trong, từng cái cá bạc bay lên, thẳng đến đám người đánh tới. Lao tẩu thân sắc biến đổi lớn, quắc, nhanh phòng ngự. Phong Ất Mặc ngay tại Lao tẩu nâng lên Lạc Vũ trong sông có cá chuẩn công kích thuyền thời điểm, liền đã tê ra khiên phòng vệ, lúc này gặp cá chuẩn nổ bắn ra, vội vàng thôi động tâm chắn ngăn tại trước người. Ngồi tại đuôi thuyền hai tên nữ tu đồng dạng riêng phần mình tế ra khiên phòng vệ, chỉ có đầu thuyền bên trên ba hoa trích trẻ nam tu không kịp tế ra tâm chắn, chỉ có thể kích phát linh lực vòng bảo hộ. Thế nhưng là những thứ biết bay kia cá bạc đụng vào linh lực vòng bảo hộ bên trên về sau, hé miệng, sắc bén răng lập tức liền cắn nát vòng bảo hộ, bổ nhào vào nam tu trên thân điên cuồng gặm cắn. A! Nam tu kêu thảm một tiếng, kêu lên, Trúc huynh, cứu ta. Đồng bạn của hắn lúc này đắp lên trăm đầu cá bạc vây công, úp còn không mang nổi mình úp, nào có thời gian quản hắn, vô dụng 30 hơi thở, đầu thuyền liền có thêm một bộ bạch cốt, toàn thân huyết nhục đều bị cá bạc thôn phệ sạch sẽ. Phong Ất Mặc thần sắc trang nghiêm, cầm trong tay tâm chắn thôi động đến cực hạn, đồng thời cổ tay khẽ đảo, lá rụng chém ra hiện, biến thành dài ba thương ngắn, múa thành một mảnh quang mang, bay tới cá bạc nhao nhao bị đánh thành hai nửa, rơi xuống tại trong khoang thuyền. Phong Ất Mặc lúc này mới phát hiện cá bạc đầu cực lớn, to như nắm tay, thân thể cũng chỉ có một chút xíu, miệng đầy mọc đầy chó răng đồng dạng răng nhọn, cực kỳ sắc bén, trong tay thượng phẩm linh khí tâm chắn đều bị cắn tàn phá không chịu nổi. Ngồi vững vàng, lão hủ phải thêm nhanh. Lao tẩu huy động lột tương đập xuống mười mấy đầu cá chuẩn, dùng sức tại trong sông vạch một cái, ô thuyền vèo nhảy ra mặt sông, dán trên mặt nước bay đi, lập tức vượt qua 20 trượng khoảng cách. Hắn liên tiếp huy động 10 lần, đầu đầy mồ hôi, rốt cục để ô thuyền nhanh chóng cách rời cá chuồn quần. Đám người thở dài một hơi, Phong Ất Mặc ném đi biến thành phế phẩm khiên phòng vệ, trong lòng hãi nhiên, một kiện thượng phẩm linh khí tâm chăn cứ như vậy bị cá chuồn cắn phế đi, tên kia tu sĩ kim đan chết không an. Chỉ còn lại nam tu ngơ ngác nhìn qua đồng bạn hải cốt, yên lặng thu hồi túi chữ vật, có chút oán độc nhìn thoáng qua lão tẩu, cũng không dám nói chuyện. Lúc này, Lao tẩu thể hiện ra kim đan hậu kỳ tu vi, mặc hắn trong lòng có nhiều ít bất mãn, cũng không dám toát ra tới. Hai cái nữ tu có chút chật vật, trên thân váy xa nhiều chỗ bị cắn xấu, lộ ra tuyết trắng da thịt, hai người vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra hai kiện áo choàng, khoác trên thân, che khuất xuân quang. Ô thuyền nương đến bên bờ, nam tu cái thứ nhất nhảy lên bờ, vội va đi, Phong Ất Mặc chờ hai tên nữ tu sau khi lên bờ, mới đối Lao tẩu vái chào. Nhảy đến trên bờ, được hắn cứu nữ tu hướng hắn doanh doanh túi đầu, thiếp thân thiên cơ môn vũ linh lung đa tạ đạo hưu, nếu như không phải đạo hưu trượng nghĩa xuất thủ, thiếp thân đã táng thân bụng cá bên trong. Còn chưa thỉnh giáo bạn tính danh. Phong Ất Mặc vội vàng đáp lễ, nói, tại hạ Phong Ất Mặc, người đời ta, đâu có không cứu lý lẽ. Đạo hưu không cần quá mức để ý. Vũ linh linh lắc đầu, thiếp thân mặc dù có tu vi mang theo, nếu là rơi vào trong sông, cá chuồn liền sẽ muốn tiếp thân tính mệnh. Như có cơ hội, mời đạo hữu đến Thiên Cơ Môn một lần, cũng tốt để thiếp thân hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Bởi vì trong nhà có việc, thiếp thân trước hết cáo tử. Tốt, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nhìn qua hai tên nữ tu vội vàng rời đi, Phong Ất Mặc lúc này mới lên đường. Dưới chân đã là Thương Đạo Liên Minh địa vực, một đầu Lạc Vũ Hà được Huyền Âm Tông, Thương Đạo Liên Minh ngăn cách ra, lại hướng ngang phương hướng, chính là xú danh rất cao Hắc Mộc Nhai địa bàn. Nghe nói Hắc Mộc Nhai chính là lấy một tòa mấy vạn dặm kéo dài vách núi làm giới hạn, cùng Huyền Âm Tông, Thương Đạo Liên Minh chân vạc mà đứng. Cực bắc phương hướng chính là Bắc Cương Trận, Huyền Âm Tông nam bộ là Thánh Liên Tông, qua Hắc Mộc Nhai mới là Trăm Xả Môn, Tề Thiên Cung. Phong Ất Mặc nhớ tới kia Vũ Linh Lung tự báo môn hộ, là Thiên Cơ Môn, không biết cùng muốn đi Thiên Cơ Thành có gì liên hệ, có lẽ là cùng tên thôi. Thương Đạo Liên Minh là từ mấy cái đỉnh cấp thương minh liên hợp lại tạo thành siêu cấp tu chân quốc, chủ yếu độc lướt qua đến luyện đan, luyện khí, trận đạo, linh dược trồng, mỏ linh thạch khai thác chờ nội dung, sinh ý làm được toàn bộ hoành minh đại lục, cùng các đại tông môn đều có gặp nhau, có thể nói thế lực khổng lồ. Chương 59, Tả Gia. Phong Ất Mặc chuyến này, ngoại trừ muốn hoàn thành Tả Lương Ngọc giao dịch bên ngoài, càng là muốn tại Thương Đạo Liên Minh giao dịch một chút trọng yếu đồ vật. Đặc biệt là muốn đạt được luyện khí điện tịch. Tiến vào kim đan về sau, là thời điểm chế tạo bản mệnh pháp bảo. Trên người hắn có chớp mắt vàng, đen tinh toản, hóa thần kỳ thi tiêu móng tay chờ đỉnh cấp vật liệu luyện khí, khiếm khuyết chính là luyện khí điện tịch mà thôi. Ngàn Phật thủ coi như là không sai phương pháp luyện khí, lại thiếu khuyết kỹ càng chỉ điểm quá trình. Thương Đạo Liên Minh địa vực bên trên linh khí tựa hồ so Huyền Âm Tông muốn nồng đậm một chút, Phong Ất Mặc vừa đi, một bên tu luyện. Tu vi chậm rãi gia tăng. Nửa tháng về sau, Phong Ất Mặc xuất hiện tại một tòa cao lớn hùng vĩ to lớn thành trì trước mặt, cả tòa thành đông tây hơn 200 dặm, nam bắc hơn 300 dặm, quả thực là một cái quái vật khổng lồ. Tám cái cửa thành tất cả đều mở ra, ra ra vào vào người đi đường nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Nơi này chính là Thương Đạo Liên Minh Thiên Cơ Thành sao. Quả nhiên không tầm thường. Phong Ất Mặc tự nhủ, trải qua nhanh 4 tháng. Rốt cục đi tới mục đích, tâm tình tự nhiên muốn tốt. Lúc này, hắn được tu vi ẩn nặc tại trúc cơ 9 tầng, Thiên Cơ Thành không thể so với Phong Diệp Trấn, hay là điệu thấp tốt. Hắn vừa mới đi đến cửa thành, một đội xe từ trong thành lái ra, chừng hơn 50 cỗ xe ngựa, mỗi một cỗ xe ngựa đi theo hai tên trúc cơ tu sĩ hộ tống, trước nhất ngựa đầu đàn trên xe cắm một mặt cờ thưởng, nên phong tung bay, Phong Ất Mặc thấy rõ, trên đó viết Thương Đạo Liên Minh Tà Minh. Hiển nhiên đây là một đội tiến về chỗ hắn tiến hành giao dịch đội xe. Chờ đoàn xe rời đi, Phong Ất Mặc tiến vào Thiên Cơ Thành, lập tức bị bên trong phồn hoa sợ ngây người. Bên trong là một đầu rộng 10 trượng đường lớn, hai hàng cửa hàng chí ít đều là năm lục trọng lâu, tối cao còn có một tòa mười mấy tầng cao lầu, đủ loại cửa hàng san sát, từng cái bảng hiệu giống như rừng trúc dày đặc, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Ở chỗ này, không có không mua được đồ vật, chỉ có ngươi có đầy đủ linh thạch. Thứ gì đều có thể mua được. Mấy chục cái linh dược cửa hàng chủng loại phong phú, thậm chí ngay cả cấp 4 linh quả, cấp 5 linh quả đều có bán ra, bất quá giá cả đắt kinh khủng. Tại luyện khí trong cửa hàng, Phong Ất Mặc thậm chí nhìn một kiện cổ bảo, giá bán 500 vạn trung phẩm linh thạch, bị hù hắn cho là mình hoa mắt. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, vẫn cho là mình rất giàu có, ai biết được Thiên Cơ Thành, mới biết được mình là người nghèo rất mồng tơi. Giống Thánh Nguyên Quả, chớp mắt vàng, đen tinh toàn chờ đều là đỉnh cấp vật liệu, giá trị liên thành, đáng tiếc hắn không dám lộ ra bất luận một loại nào, không phải ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hay là trước hoàn thành Tả Lương Ngọc nhắc nhở rồi nói sau. Hạ quyết tâm, Phong Ất Mặc hướng người hỏi thăm một chút Tả Gia vị trí, thẳng đến Tả Gia mà đi. Hồi tưởng lại vừa rồi vào thành đội xe, viết Thương Đạo Liên Minh Tả Minh, hẳn là Tả Gia thương đội, lập tức xuất động hơn 100 tên trúc cơ đệ tử. Còn có hơn 10 người kim đan kỳ tu sĩ, Tả Gia nội tình không nhỏ a. Chờ Phong Ất Mặc tìm tới Tả Gia thời điểm, đã là sau nửa canh giờ, cao lớn tường viện, hùng vĩ đại môn, đứng ngoài cửa người giữ cửa đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy Phong Ất Mặc hướng đại môn đi tới, một danh môn đồng tiến lên một bước ngăn cản hắn, dừng lại, nơi này là Tả Gia Tả Minh chỗ, người không phận sự miễn vào. Phong Ất Mặc chắp tay ôm quyền nói, tại hạ Phong Ất Mặc, phụng Tả Lương Ngọc tiền bối di trúc, đến đây quý phủ trả lại di vật. Người giữ cửa kia giật mình, vội nói, mời đạo hữu chờ một lát, cho ta đi vào thông báo. Nói xong, vội vội vàng vàng chạy vào trong viện, không đến bao lâu, người giữ cửa lại một lần nữa trở về, mở ra đại môn, tại phía sau hắn cùng ra một quản gia ăn mặc người, nhìn thấy Phong Ất Mặc ôm quyền nói, chính là vị tiểu ca này trượng nghĩa viện thủ đi, tại hạ Tả gia quản gia Tả Quyền, gia chủ của chúng ta cho mời. Phong Ất Mặc ôm quyền chào, đi theo lão quản gia đi hướng đại đường. Toàn bộ Tả gia chiếm diện tích cực lớn, từ cửa chính tiến đến đầu tiên là một mảnh chim hót hoa nở vườn hoa, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, tiên hạc thành đàn, thong dong tự tại, sau đó là từng tòa kiến trúc, có thứ tự sắp xếp, hàm ẩn đặc thù nào đó trận pháp. Phong Ất Mặc lặng lẽ thi triển vọng khí thuật, không khỏi lấy làm kinh hãi, kiến trúc, cầu nhỏ, đình đài đều là lấy một loại tên là liệt không vây giết trận cấp 5 trận pháp bài bố, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ xâm nhập tiến đến đều sẽ thân hãm trong đó, làm không cẩn thận tính mệnh đáng lo. Hắn bất động thanh sắc nhớ kỹ mỗi một cái trận cơ vị trí, nói không chừng có thể cần dùng đến. Lao quản gia, xin hỏi quý gia chủ tục danh là cái gì? Phong Ất Mặc nhớ tới Tả Lương Ngọc nói muốn đem đồ vật giao cho Tả Thụ Tâm người, mình cũng không thể cấp sai. Lao quản gia nhìn hắn một cái, nói, gia chủ tục danh bên trên Tả xuống núi, tiểu ca cần phải nhớ kỹ. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nói tiếp, đa tạ quản gia, xin hỏi quý phủ nhưng có một cái gọi Tả Thụ Tâm người. Lao quản gia kinh ngạc dừng bước lại, tiểu ca như thế nào biết người này? Phong Ất Mặc mỉm cười, nói, là Tả Lương Ngọc tiền bối căn dặn tại hạ, nhất định phải đem đồ vật giao cho Tả Thụ Tâm. Úc, thì ra là thế. Tả Thụ Tâm sáng nay vừa mới ra ngoài đưa hàng, qua được mấy ngày này mới có thể trở về. Lao quản gia nói, đang khi nói chuyện, đến đại đường, lão quản gia đưa tay đẩy cửa ra, tiểu ca mời đến. Gia chủ một hồi liền sẽ tới gặp ngươi, xin chờ một chút. Thút, đà tạ lão quản gia. Đợi lão quản gia sau khi đi, Phong Ất Mặc nghiêm túc dò xét Tả gia tiếp khách đại đường. Ở giữa là hai thanh hoa cúc gỗ lê ghế bành, thành ghế cao hơn chừng cái ghế mặt năm thước có thừa, lan can điêu khắc kỳ quái hoa văn. Tại hạ cong chỗ là một cái lớn chừng quả đấm đầu hổ. Bốn cái ghế chân bị điêu khắc thành hổ đủ dáng vẻ, hai cái ghế ở giữa, là một cái ba thước vuông cái bản, lau sạch sẽ. Tại cái ghế, trên mặt bàn phương, là một chương họa, phía trên vẽ lấy liên miên chập trùng dãy núi, thanh sơn xanh ngắt, nguy nga hùng tráng, họa phong có chút kỳ lạ, cũng không có bất kỳ cái gì để khoản đóng ấn, không biết là ai vẽ. Sau đó là 10 chôi tiếp khách cái ghế, dùng màu nâu gỗ hồ đào làm thành, cũng là cổ hương cổ sắc. Phong Ất Mặc tùy tiện nhặt được dựa vào bên trái cuối cùng một cái ghế ngồi xuống, tĩnh tĩnh chờ Tả Sơn đến. Khoảng cách sẽ khách đại đường hơn 30 trượng bên ngoài một tòa độc lập trong phòng, một người trung niên tu sĩ ôm cánh tay, ngay tại quan sát Phong Ất Mặc nhất cử nhất động. Người này tướng mạo đường đường, lông mày thô trọng, hai mắt sáng ngời, mũi thẳng miệng khoát, khí độ bất phàm, toàn thân uy áp để bên người quản gia thở mạnh cũng không dám một chút. Hắn thấy Ất Mặc khí định thần nhàn ngồi tại, quay đầu nhìn về phía lao quản gia, nói, hắn thật nói chỉ đem đồ vật giao cho Tả Thụ Tâm. Hồi gia chủ, người này thật là nói như vậy. Lao quản gia vội vàng trở lại nói, ừm, trước hết để cho hắn ngồi một hồi, bản tọa một hồi lại đi chiếu cố hắn. Rõ. Phong Ất Mặc tại tiếp khách trong hành lang tĩnh tọa một canh giờ, Tả gia gia chủ còn chưa có xuất hiện, trong lòng khó tránh khỏi có khí, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng dùng thần thức quan sát gian phòng bên trong hết thể bố trí, làm thần thức lướt qua xà nhà bên trên một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương thời điểm, không hề dừng lại một chút nào, thu hồi thần thức, đứng dậy, đi vào chỗ cửa, đưa tay đi túm môn. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tiếp lấy truyền đến cởi mở tiếng cười, sai lầm, vậy mà để quý khách đợi lâu như vậy, Tả Quyền, làm sao cũng không có cấp quý khách dâng lên trà thơm đâu. Chương 60 Liệt không vây giết trận. Sai lầm, là lao nô hồ đồ rồi, cái này đưa ra. Theo tới lao quản gia Tả Quyền hung hăng xin lỗi, quay người chuẩn bị nước trà đi. Tả Sơn nhanh chân đi đến ở giữa cao lớn ghế bành ngồi xuống, ra hiệu Phong Ất Mặc ngồi. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, ôm quyền thi lễ, một lần nữa ngồi tại vừa rồi trên ghế. Bản tọa Tả Sơn, đương nhiệm Tả gia gia chủ. Nghe lão quản gia nói tiểu hữu mang theo ta Tả Lương Ngọc sư đệ di vật trả về, nhưng có việc này. Tả Sơn thân thể ngồi thẳng tắp, hơi nghiêng về phía trước, lấy khí thế cường đại nhìn về phía Phong Ất Mặc, hỏi. Tại Tả Sơn mở cửa đi vào về sau, Phong Ất Mặc liền nhìn ra người này là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, mà lại đã đến đột phá giới hạn, cơ duyên đến, tùy thời đều có thể tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Trong lòng hãi nhiên, Tả gia so với mình trong tưởng tượng nội tình phải thâm hậu hơn nhiều. Nghe Tả Sơn như thế đặt câu hỏi, Phong Ất Mặc vội vàng đứng lên, nói, hồi tiền bối, tại hạ cơ duyên xảo hợp tiến vào huyền thiên bí cảnh, đụng phải trọng thương Tả Lương Ngọc tiền bối. Lão nhân gia ông ta tại trước khi lâm trung ủy thác vãn bối đem một vài rốt cục vật phẩm đưa đến quý phủ, cũng đem pháp bảo của hắn càn khôn chuyên đưa tặng cấp vãn bối, xem như thù lao. Nói, Phong Ất Mặc lấy ra càn khôn chuyên, bất quá lúc này càn khôn chuyên đã bị hao tổn nghiêm trọng, rơi xuống đến thượng phẩm linh khí cấp bậc. Tả Sơn gật gật đầu, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra càn khôn chuyên đã thương căn bản, rất khó khôi phục lại pháp bảo cấp bậc. Nói rõ Tả Lương Ngọc trước khi lâm trung trải qua cực kỳ kịch liệt đấu pháp, hắn nhưng lại không biết càn khôn chuyên là bị Phong Ất Mặc dùng xấu. Tiểu hữu quả nhiên là người đời ta, giữ chữ tín, thủ hứa hẹn, làm cho người bội phục. Từ Thiên Ngoại Phong đến Thiên Cơ Thành, khoảng chừng 131,000 bên trong, tiểu hữu vất vả, bản tọa tất nhiên sẽ trọng thưởng cùng ngươi. Đã gặp được bản tọa, còn xin tiểu hữu đem đồ vật giao cho bản tọa A. Tả Sơn mỉm cười đưa tay ra nói. Phong Ất Mặc mặt lộ vẻ khó xử, nói, thật xin lỗi, tiền bối, vãn bối đáp ứng Tả Lương Ngọc tiền bối, muốn đem đồ vật tự tay giao cho Tả Thụ Tâm Đạo Hưu. Không biết hắn bây giờ tại không có ở phủ thượng. Tả Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, tiểu hưu thật can đảm, trọng cam kết, quả nhiên không phải người bình thường. Thụ Tâm hiền chất ra ngoài giải quyết việc công. Còn có một thời gian mới có thể trở về, tiểu hưu an tâm trong phủ chờ đi. Bản tọa liền không phục bồi. Tiền bối ngài mời. Phong Ất Mặc cung kính nói. Tả Sơn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chờ ra tiếp khách đại đường mặt lập tức gầm trầm xuống, hai mắt cơ hồ phun lửa. Tiểu tử, thật sự là không biết tốt xấu. Hừ. Lúc này, quản gia Tả Quyền vừa vặn bưng tới một bình trà. Tả Sơn thấy thế, nghiêm mặt, trở về, không cần phản ứng người này. Tả Quyền sững sờ, lập tức quay người rời đi, trong lòng thở dài một hơi, gia chủ tức giận. Phong Ất Mặc một mực tại tiếp khách đại đường đợi cho ban đêm, cũng không có người tới đưa trà đổ thủy, không khỏi cười khổ, xem ra chính mình đắc tội Tả Sơn. Chính không biết làm sao bây giờ, cửa phòng mở ra, Tả Quyền đi đến, xin lỗi, lao hủ một mực tại bận điệu, vậy mà quên đi tiểu ca, còn xin tiểu ca thứ lỗi. Tiểu ca đói chết đi, mời theo lão phu đến. Đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, tiểu ca dùng hậu liền nghỉ ngơi đi. Nam ở trên giường, Phong Ất Mặc rõ ràng cảm giác gian phòng chung quanh có người chú ý gian phòng của mình, âm thầm may mắn, tại đến Tả gia trước đó, dẫn đầu được tu di thiết giấu ở một cái bí mật địa phương, cũng lấy cấp 3 ẩn nặc phù cộng thêm cấp 3 huyễn cảnh phù che giấu, cho dù là nguyên anh tu sĩ, không cẩn thận tìm kiếm cũng không phát hiện được. Tùy thời mang theo chỉ có 2 cái túi trữ vật, một cái chứa muốn tặng cho Tả gia cấp 4, cấp 5 linh dược, một cái trang trên dưới 100 khối linh thạch, mấy món thượng phẩm linh khí, mười mấy bình linh đan, các loại phụ lục, cái khác vật phẩm quý giá tất cả đều lưu tại tu di thiết chúng, trừ cái đó ra, bảo lưu lại linh thú đại, vạn nhất chạy trốn, hồng dữ hắc là không sai phương tiện giao thông. Đã bị giám thị, cũng sẽ không cần nơm nớp lo sợ, bởi vậy Phong Ất Mặc yên tâm to gan tiếp đi. Hắn xác định Tả Sơn tại không có cầm tới đồ vật trước đó, là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Bất quá, trong lòng của hắn lại sầu mượn, toàn bộ Tả gia đặt liệt thiên vây giết trong trận, mình mặc dù nhớ kỹ trận cơ vị trí, lấy không quan trọng trận pháp trình độ, không cách nào phá trừ, nếu như cưỡng ép chạy trốn, sợ rằng sẽ bị đại trận xé thành mảnh nhỏ. Đây có phải hay không là điển hình nông phu cùng xà cố sự? Nếu như mình tham mặc cho nên đồ vật, cũng sẽ không bị nhốt ở đây địa, thế nhưng là bởi như vậy, chính mình là vi phạm với lời hứa, cả một đời trong lòng cũng sẽ không tốt hơn, tính toán không nghĩ, đi được tới đâu hay tới đó đi. Tả Sơn trong thư phòng, quản gia Tả Quyền đứng xuôi tay, chỉ nghe gia chủ ngón tay không ngừng trên bàn đánh, đồng nhiên, ngón tay dừng lại, Tả Sơn hỏi, tiểu tử kia thế nào? Coi như trung thực, cũng không có cầu nhỏ, ăn cơm tối đi ngủ đây. Ừm, chịu hắn mấy ngày lại nói. Bản tọa không tin, chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ còn có thể có như thế tỉnh táo tâm tính. Rõ. Chờ quản gia lui ra ngoài, Tả Sơn đứng người lên, trên mặt âm trầm dọa người, Tả Lương Ngọc, ngươi chết còn muốn làm nhiều chuyện như vậy sao? Năm đó, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm là gia chủ, hiện tại ta trông coi toàn bộ Tả gia, sinh ý phát triển không ngừng, ngươi lại đúng là âm hồn bất tán muốn nâng đỡ con của ngươi, hừ, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn sẽ không toại nguyện. Chỉ cần đạt được gia chủ lệnh bài, con của ngươi liền sẽ xuống dưới giúp ngươi. Liên tiếp mấy ngày, Phong Ất Mặc trừ ăn ra chính là trong sân đi dạo, mỗi một lần đều có người đi theo, hắn hết sức rõ ràng, mình bị giam lỏng. Tại trên địa bàn của người ta, Phong Ất Mặc càng không thể không chút kiêng kỵ tu luyện, bởi vậy được thời gian đều đặt ở nghiên cứu vạn trận đồ bên trên. Bởi vì hắn có nhất định trận pháp cơ sở, nghiên cứu vạn trận đồ không phải làm sao tốn sức, vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo nghiên cứu liệt không vây giết trận. Liệt không vây giết trận, thuộc về cấp 5 trận pháp, mặc dù Phong Ất Mặc nghiên cứu có chút phí sức, cũng may hiện trường có thực thể ví dụ, mỗi khi hắn có chỗ không rõ, liền đến Tả gia trong viện đi dạo, nghiêm túc suy nghĩ liệt không vây giết trận, bất quá hắn đương nhiên sẽ không trắng trận ngồi xổm ở nghiên cứu trận cơ, mà là tại nơi này ngồi một chút, lại chạy đến một nơi khác ngốc một hồi. Hắn tin tưởng, trong sân liệt không vây giết trận không phải tất cả mọi người nên biết, đi theo mình những người kia tất cả đều không rõ, bởi vậy mới có thể để cho hắn không ngừng ra ra vào vào, nghiên cứu trận pháp. Nhoáng một cái, 7 ngày trôi qua, Phong Ất Mặc phảng phất lâm vào một loại nào đó si mê trạng thái, vậy mà quên đi còn tại Tả gia, thân hãm nguyên lành, mỗi ngày trời chưa sáng liền bắt đầu nghiên cứu vạn trận đồ, có đôi khi thậm chí suốt đêm nghiên cứu, trận đạo trình độ tăng lên rất nhiều, nếu như Tả Sơn biết tình huống này, khẳng định được hối hận phát điên. Ngày thứ 8, lão quản gia Tả Quyền đi vào Phong Ất Mặc gian phòng, nói, tiểu ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, Tả Thụ Tâm thiếu gia trở về. Thật sao? Phong Ất Mặc ngẩng đầu hỏi một câu, tiếp tục túi đầu tô tô vẽ vẽ, để lão quản gia Tả Quyền 10 phần kinh ngạc, tiểu tử này không nên hết sức cao hứng mới đúng chứ, tại sao không có rất cao hứng phản ứng? Tiểu ca, Tả Thụ Tâm thiếu gia trở về. Lão quản gia lại lặp lại một lần. Trở về liền tốt. Phong Ất Mặc y dì nguyên túi đầu trầm tư, còn kém một chút xíu, hắn liền hoàn toàn biết rõ ràng liệt không vây giết trận trận cất chỗ. Lão quản gia dở khóc dở cười, tiến lên bắt lấy Phong Ất Mặc cánh tay, tiểu ca, cùng lão phu đi gặp Tả Thụ Tâm thiếu gia đi. Chương 61, Đồ Trung Sơn. Phong Ất Mặc rốt cục gặp được Tả Thụ Tâm, nhìn thấy đầu đầy loạn phát, bộ dáng đồi phế ra hỏa, hắn cho là mình nhìn lầm. Dạng này người chính là Nguyên Anh lão tổ hậu nhân. Người này bộ dáng hơn 30 tuổi, kim đan hậu kỳ tu vi, lôi thôi lết thiết, toàn thân mùi rượu, ngay cả đứng đều đứng không vững, trong mắt vằn vện tiêm máu, liếc mắt nhìn về phía Phong Ất Mặc, ngươi là ai? Lại là giả mạo ta, trà ta phái tới sao? Phong Ất Mặc quay đầu nhìn xem quản gia, hắn chính là Tả Thụ Tâm. Lao quản gia Tả Quyền gật gật đầu, không thể giả được. Phong Ất Mặc lắc đầu, lấy ra càn khôn truyền, nói, cha ngươi pháp bảo ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi. Tả Thụ Tâm nhìn thấy càn khôn truyền đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nhào lên, đoạt lấy đi, kích động kéo, mặt mũi tràn đầy nước mắt, cha, cha, thật là ngươi sao? Ngươi ở đâu a? Nhi tử nghĩ ngươi a. Cha bốn. Phong Ất Mặc lẳng lặng chờ ở một bên, chờ Tả Thụ Tâm nước mũi một khi nước mắt một khi khóc xong, lúc này mới nói. Tại hạ đã chứng minh là Tả Lương Ngọc tiền bối ủy thác mà đến, kia càn khôn chuyên chính là Tả Lương Ngọc tiền bối tặng cho tại hạ thù lao, còn xin vị tiền bối này chứng minh là Tả Thụ Tâm mới được. Mặc dù người trước mắt khóc 10 phần bi thương, thế nhưng là hắn không biết Tả Thụ Tâm, vì cẩn thận lý do, nhất định phải nghiêm ngặt thẩm nghiệm mới là. Tả Thụ Tâm xoa xoa nước mắt, sững sờ nhìn xem Phong Ất Mặc, hồi lâu mới hỏi, ngươi làm thực sự từng gặp cha ta, hắn là thế nào chết? Tại hạ gặp được Tả Lương Ngọc tiền bối thời điểm, hắn cùng một đầu cấp 4 yêu thú đồng quy vu tận, còn sót lại nửa cỗ trong Nguyên Anh độc chi thân, vội vàng bàn giao vài câu liền về cõi tiên. Tả Thụ Tâm thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bi thương, lấy ra một khối thân phận lệnh bài giao cho Phong Ất Mặc, Phong Ất Mặc nhận lấy, gặp trên lệnh bài quả nhiên là Tả Thụ Tâm ba chữ, bất quá hắn hay là lạnh lùng hỏi, bằng vào chỉ là một khối thân phận lệnh bài vẫn là không cách nào chứng minh ngươi là Tả Thụ Tâm. Tả Thụ Tâm cũng không đáp lời nói, vận khởi công pháp, từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu, nhỏ xuống mang theo phần trên lệnh bài lập tức buộc phát ra một mảnh quang mang, Tả Thụ Tâm ba chữ giống như sống lại, từ lệnh bài bên trong bay ra, giữa không trung dừng lại mấy hơi mới tiêu tán. dạng này đủ để chứng minh ta là tả thụ tâm đi. Lôi thôi tả thụ tâm nói. Phong Ất Mặc gật gật đầu, đây cũng là thật, từ bên hông gỡ xuống túi chữ vật đưa tới, tả lương ngọc tiền bối để vãn bối giao cho tiền bối gì đó đều ở bên trong. Đã hoàn thành giao dịch, còn xin tiền bối được càn khôn chuyên còn cho vãn bối cũng liền cáo tử. Ha ha ha, tốt. Tả Sơn cười lớn đi tới, tiểu hữu trọng tình trọng nghĩa, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tả ra làm sao lại bạc đãi cùng ngươi đây, đến họp khách đại đường ngồi một chút, nhìn xem nên như thế nào ban thưởng ngươi mới đúng. Lúc này, Tả Sơn tâm tình phi thường chênh lệch, sớm biết đồ vật ngay tại trên người người này, hẳn là sớm động thủ cướp đoạt tới mới là, làm gì chờ tả thụ tâm trở về đâu. Vạn bối liền không làm phiền, như vậy cáo từ hai chữ còn không có nói ra, cũng cảm giác Tả Sơn trên thân tản mát ra khí thế cường đại, để Phong Ất Mặc dùng mình một cái, vội vàng đổi giọng, đã tiền bối thịnh tình, vậy liền ngồi một chút đi. Tả thụ tâm nắm trong tay lấy túi chữ vật, nước mắt lại chảy xuống, cha không có quên mình, dù là sinh mệnh hấp hối còn muốn lấy mình, đang muốn mở ra túi chữ vật, đồng nhiên gặp Tả Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng được túi chữ vật nhét vào trong ngực, nói, bẩm gia chủ, đệ tử Chu Sa lao đốn, muốn đi nghỉ ngơi. Tả Sơn thu hồi ánh mắt, cười ha ha một tiếng, nói, hiền chất làm như vậy coi như không đúng, vị tiểu hữu này không xa mười mấy vạn dặm, đến đây trả lại lệnh tôn di vật, nếu như không hảo hảo chiêu đãi một phen, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Trong tay ngươi càn khôn chuyên có thể là lệnh tôn tặng cho tiểu hữu thù lao, ngươi có phải hay không nên còn cho người ta. Tả thụ tâm trên mặt hiện ra không bỏ thái độ, đây là phụ thân duy nhất di vật, nhìn vật nhớ người, hắn không muốn còn cho Phong Ất Mặc, thế là đối Phong Ất Mặc thật sâu vái chào, nói, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không có thể đem tiên phụ di vật chuyển nhượng cho tại hạ, cần gì ngươi cứ mở miệng chính là, chỉ cần tại hạ có thể làm được nhất định hoàn thành. Cái này Phong Ất Mặc gặp khó khăn, kỳ thật càn khôn chuyên bị lôi kiếp hoanh đến căn bản, đã không phải là pháp bảo, mà biến thành thượng phẩm linh khí, tác dụng yếu đi rất nhiều, biến thành gân gà tồn tại, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như năng dùng cái này đổi thành nhiều tư nguyên hơn, cũng là không sai, thế nhưng là đổi cái gì tốt đâu. Đang do dự bên trong, Tả Sơn bất mãn nói, hai vị hay là đến họp khách đại đường lại cẩn thận nghiên cứu đi, cũng không thể vẫn đứng ở chỗ này, để hạ nhân xem náo nhiệt. Không có cách nào, Phong Ất Mặc, Tả thụ tâm hai người đành phải đi theo Tả Sơn đi vào tiếp khách đại đường. Chủ khách ngồi xuống, Phong Ất Mặc đã nghĩ kỹ đổi cái gì, nhân tiện nói, Tả thụ tâm tiền bối. Vạn bối mắt thấy là phải thành tựu kim đan, cần chế tạo mình bản mệnh pháp bảo, ngài nhìn có hay không tốt nhất luyện khí điển tịch cùng vật liệu luyện khí. Tả thụ tâm nghe Phong Ất Mặc đồng ý trao đổi, lập tức đại hỉ, bất quá nghe Phong Ất Mặc yêu cầu, trên mặt lại lộ ra ngượng nghịu, hắn nhìn thoáng qua Tả Sơn, nói, luyện khí điển tịch tại hạ ngược lại là có mấy quyển, mấu chốt tốt nhất vật liệu luyện khí tạm thời còn không có. Ngồi tại chủ vị Tả Sơn đột nhiên tay háo trái bào một quyển. Tả thụ tâm trong ngực cất giữ tả lương ngọc túi chữ vật lập tức bay đến trong tay của hắn, tiếp lấy không đợi Phong Ất Mặc, Tả thụ tâm kinh ngạc, tay phải khẽ vồ, hai người toàn thân linh lực bị phong, thân hình không tự chủ được bay về phía treo ở chính giữa trong bức tranh, đã không có vật liệu luyện khí, hai người các ngươi hảo hảo tìm kiếm đi, không cần phải gấp. Bành! Phong Ất Mặc cùng Tả thụ tâm ngã sấp xuống tại đống loạn thạch bên trong, kích thích một mảnh bụi đất, Phong Ất Mặc bởi vì nhục thân cường hãn, cũng không có cái gì, ngược lại là Tả thụ tâm bị ngã nhe răng niết miệng, nửa ngày mới lẩm bẩm đứng lên. Phong Ất Mặc ngắm nhìn bốn phía, nội tâm mười phần chấn kinh, mới vừa rồi bị Tả Sơn đột nhiên xuất thủ đánh lén, tôi không kịp để phòng phong toàn thân linh lực, sau đó hướng về họa đánh tới, làm sao lập tức xuất hiện tại một mảnh núi hoang bên trong. Ừm, núi này làm sao như thế nhìn quen mắt. Hắn cẩn thận nhìn một chút, lập tức kinh hãi. Nguyên lai mình vậy mà xuất hiện đang vẽ quyển bên trong. Ngươi phát hiện đi, chúng ta đều bị vây ở đồ bên trong trong núi, hai người chúng ta linh hải bị phong ấn, không cách nào chạy đi, chỉ có thể chờ đợi chết. Tả thụ tâm mặt ủ mày cho nói, ai, là ta liên lụy ngươi a? Tả Sơn lòng lang dạ thú, đã sớm ngấp nghẽ vị trí gia chủ, đáng tiếc một mực không có tìm được gia phụ gia chủ lệnh bài, không cách nào danh chính ngôn thuận, bây giờ, hắn nguyện vọng đạt được. Chỉ sợ sẽ không giữ lại hai người chúng ta. Phong Ất Mặc sững sờ, mình cấp Tả thụ tâm trong túi chứa vật chỉ có mười mấy gốc hoàn chỉnh cấp 4 linh dược, còn có một gốc cấp 5 linh dược, không có vật khác, chờ một chút, người này nói ra chủ lệnh bài, có phải hay không mình tại Hoàng Tuyển Thành ném ra ngoài đi kia một viên lệnh bài đâu? Nếu như là cái đó, như vậy Tả Sơn nguyện vọng liền sẽ thất bại, tối thiểu hiện tại mình không có nguy hiểm tính mạng, nghĩ đến chỗ này, trong lòng đại định. Tả Thụ Tâm tiền bối, đã càn khôn chuyên đã trong tay ngươi, còn xin hoàn thành vừa rồi giao dịch, được luyện khí điển tịch cấp vãn bối đi, nếu có cái gì tốt vật liệu luyện khí cũng có thể cấp vãn bối mấy khối. Phong Ất Mặc 10 phần bình tĩnh nói. Chương 62, trở thành thợ mỏ. Hạ Tả Thụ Tâm ngây ngẩn cả người, mình mới vừa nói nhiều như vậy, trước mắt tiểu tử thật đúng là đòi tiền không muốn sống a, trước khi chết còn muốn nhiều đồ như vậy, thôi, dù sao mình giữ lại cũng vô dụng, không bằng cho hắn đi. Thế là đưa qua ba cái ngọc giản, mười mấy khối cấp 3 vật liệu luyện khí, Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không thật đáng giận, cười thu nhận. Đúng rồi, tiền bối, ngươi nói nơi này gần Trung Sơn, ta nhìn núi này làm sao giống như thật, tảng đá cũng là thật. Phong Ất Mặc nhặt lên một khối đá, nhìn một chút, xúc cảm 10 phần, hỏi. Tả Thụ Tâm cười khổ một tiếng, núi này vốn chính là thật, không thể giả được. Chỉ bất quá bị tiên tổ lấy quảng đại thần thông thu nhập họa bên trong thôi. Quên nói cho ngươi một cái tin xấu, tiến vào đồ bên trong phía sau núi, cần sung làm khổ lực, đào móc trong núi khoáng mạch, nơi này là trục xuất Tả gia phạm pháp gia quy đệ tử địa phương. Hả? Phong Ất Mặc sững sờ, thật đúng là có khoáng mạch. Hai người các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới, muốn ăn đòn hay sao? Theo một tiếng gào to, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Trong tay cơ một cây roi, diếu võ dương ngoài quát. Mặc dù bị giam cầm tu vi, thế nhưng là Phong Ất Mặc còn có vọng khí thuật, liếc thấy mặc người kia bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hiển nhiên là Trùng Sơn người quản lý, nếu như không phải lo lắng phía ngoài Tả Sơn, hắn đều muốn thả ra hồng giữ hắc, xử lý người này. Linh hải bị phong, thần thức vẫn còn, túi chữ vật, linh thú đại đều không ảnh hưởng mở ra. Có lẽ là không muốn làm quá phận, Tả Sơn cũng không có đem hai người thứ ở trên thân tất cả đều lục soát đi. Chúng ta cái này đến, cái này đến. Phong Ất Mặc kéo một phát Tả Thụ Tâm, hai người hướng một cái sơn động đi đến, từ trong sơn động lại đi ra một người tu sĩ, bất quá cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi thôi. Nơi này tất cả phạm nhân đều bị giam cầm tu vi, trúc cơ kỳ đệ tử hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Nha, đây không phải Thụ Tâm thiếu gia sao? Làm sao cũng tới cái này con thỏ không gậy phân địa phương. Thiếu nhân giúp ngài thỉnh an. Hậu gia trúc cơ tu sĩ liếc mắt nhận ra Tả Thụ Tâm, ra vẻ kinh ngạc kêu lên, sau đó làm bộ thi lễ, chân lại duỗi ra, tại Tả Thụ Tâm hữu thối đẩy ta một chút, tôi không kịp đề phòng dưới, Tả Thụ Tâm phủ phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ cười ha ha, Thụ Tâm thiếu gia sao như thế không cẩn thận. Lúc trước Diêu Võ Dương ngoài đi nơi nào? Ta thế nhưng là nghe nói cha của ngươi chết rồi, không có chỗ dựa, ngươi có phải hay không thất thế? Không phải làm sao lại đến nơi này? Nhớ ngày đó, ta Tả Long cũng là một nhân vật, lại bị ngươi xung quân đến nơi đây, không nghĩ tới thiên lý tuần hoàn, để ngươi rơi vào trong tay của ta. Tu sĩ kia nghiến răng nghiến lợi, tiến lên một cước được Tả Thụ Tâm đá bay ra ngoài, đau hắn đem thân thể đều cùng thành tôn bự hình. Ngươi tới, cho hắn một khi quốc, một cái giỏ, người khác mỗi ngày 100 cân khoáng thạch, hắn nhất định phải làm đủ 200 cân, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, không cho phép cho hắn cơm ăn. Tả Long quát. Rõ. Vừa rồi cầm roi tu sĩ lập tức mang tới một khi cũ nát quốc, một cái giỏ trúc, sau đó cầm lên Tả Thụ Tâm, ném vào cái hố bên trong. Ngươi lại là vị kia. Trước đó tại sao không có gặp qua ngươi? Tả Long đuổi Tả Thụ Tâm. Lúc này mới nhìn về phía Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc tiêu sái phất phất tay, vị đại ca kia ngươi tốt, ta không phải Tả gia đệ tử, bởi vì thay người chân chạy, bị quý phủ hiểu lầm, không biết sao liền đưa vào, cho nên, ta quản ngươi là ai, tranh thủ thời gian đi làm việc. Tả Long không có nghe Phong Ất Mặc nói xong, trực tiếp bắt hắn lại cổ áo, ném vào cái hố bên trong. Cái hố rất sâu, chừng mấy chục trượng, Phong Ất Mặc trượt một nén nhang mười mấy mới tới mặt. Bên trong truyền ra đinh đinh đang đang đảo quáng thanh âm, hắn vừa mới rơi xuống đất, tự có người đưa qua một khi quốc, một cái giỏ trúc, một ngày 100 cân khoáng thạch, thiếu một hai đều không có cơm ăn. Úm, biết. Phong Ất Mặc lên tiếng, cầm lấy quốc giỏ trúc, đi vào bên trong. Toàn bộ giếng mỏ có cao mười mấy trượng, bốn phía đều bị đào móc không sai biệt lắm, cần đi vào bên trong. Đây là một tòa nước mắt ổ khoáng thạch, thuộc về cấp 2 vật liệu luyện khí, bình thường trung phẩm linh khí đều là lấy thép tinh tăng thêm nước mắt ổ thạch luyện chế mà thành, nhu cầu lượng cực lớn. Bất quá nước mắt ổ thạch phi thường cứng rắn, dung hợp đến khoáng thạch bên trong phi thường khó mà khai thác, bởi vậy mới chế định 100 cân nhiệm vụ lượng. Phong Ất Mặc đại khái đến một chút, bên trong hết thể ước chừng có hơn 200 tên thợ mỏ, mỗi người mỗi ngày 100 cân nhiệm vụ, ngày kế chính là 2 vạn cân, lượng quả thực không nhỏ. Hắn tìm một cái vắng vẻ địa phương, đinh đinh đương đương dùng quốc tới. Quốc là dùng huyền thiết tinh chế tạo, đục tại nước mắt ổ khoáng thạch bên trên, tia lửa tung tóe. Nếu như hắn không phải khí lực cực lớn, chỉ sợ đã nắm không ở, tuột tay mà đi. Dùng sức đào một hồi, bất quá mới đào ra lớn chừng quả đấm một khối, cũng chính là nặng 6, 7 cân, vừa mới để vào giỏ trúc bên trong, bên cạnh vọt qua một người, một bà nhấc lên, nhét vào mình giỏ trúc bên trong, ồm ồm mà nói, mới tới, không biết quy củ của nơi này sao. Ngày thứ nhất khoáng thạch đều cần bày đồ cúng. Phong Ất Mặc nhìn về phía người tới. Gặp người kia thân cao 2 trượng, cao lớn và vỡ, một đầu cánh tay so với mình đùi đều thô, giống như gấu đen, hắn cười cười, nói, ta còn thực sự chưa nghe nói qua cái này phá quy củ. Hắc hắc, tiểu tử, hiện tại đại gia ta nói cho ngươi biết, nhưng nhớ rõ ràng rồi. Đến ban đêm nhất định phải cấp bản đại gia giao nộp 100 cân khoáng thạch. Gấu đen diếu võ dương ai cơ cơ quả đấm, nói. Phong Ất Mặc điếu môi, đột nhiên xuất chân. Một cước đá vào gấu đen trên bụng, nặng hơn 200 cân thân thể bị hắn một cước đá bay mấy trượng, ngã sấp xuống tại đống loạn thạch bên trong. Gấu đen kêu thảm đứng lên, hai mắt đỏ bừng, ném đi giỏ trúc, hướng Phong Ất Mặc đánh tới, tà thao ngươi tổ tông. Phong Ất Mặc đem mặt trầm xuống, đánh nhau có thể, đối phương lại mở miệng nhục mạ mình, hắn không tiếp thụ được, phóng người lên, một quyền đảo xuất, bịch một chút đánh vào gấu đen trên mặt, để ngươi mắng chửi người. Không phải đem ngươi miệng đầy răng đánh dụng không thể. Nói, bành bành liên tiếp mấy quyền, tất cả đều khắp nơi gấu đen trên mặt, lập tức máu bắn tung tóe, mấy quyền xuống dưới, gấu đen quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hảo hán, ta sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Phong Ất Mặc mặc dù được phong linh lực, thế nhưng là sức lực toàn thân vẫn còn, nhục thân cứng rắn, bình thường thượng phẩm linh khí đều không tổn thương được, huống chi chỉ là một cái bản tử. Hắn lui lại một bước, lắc lắc vết máu trên tay, còn dám hay không đoạt khoáng thạch rồi. Không dám, cũng không dám nữa. Gấu đen liên tục khoát tay, há mồm phun ra 4-5 cái răng, cầm lên mình giỏ trúc, trốn giống như chạy. Bên cạnh hai cái thợ mỏ thấy Ất Mặc hung hãn như vậy, đánh chạy xú danh rất cao gấu đen, vội vàng núp xa xa, sợ Phong Ất Mặc cướp đoạt bọn hắn khoáng thạch. Bởi vì khí lực lớn, Phong Ất Mặc nửa ngày thời gian liền đào đủ 100 cân khoáng thạch, sau đó khoanh chân nghỉ ngơi. Kiểm tra trong thân thể tình huống. Tả Sơn thủ pháp đơn giản là lấy phong linh cấm chế cầm giữ linh hải, để linh lực đơn giản lưu thông. Phong Ất Mặc thấy rõ ràng trong đan điền linh hải trên không, một đạo phong linh cấm chế phong tỏa linh hải, những người khác không có cách nào giải trừ này phong linh cấm chế, lại không làm khó được hắn. Gặp bên cạnh không có những người khác, Phong Ất Mặc mệnh lệnh vệ linh tàm bắt đầu thôn vệ phong linh cấm chế, chỉ cần cấm chế vừa vỡ, tu vi của hắn liền khôi phục. Trừ cái đó ra, còn cần làm rõ ràng như thế nào tật trung sơn ra ngoài, tu vi khôi phục chỉ là bước đầu tiên, lại không thể để trong này người quản lý phát hiện, không phải gây nên Tả Sơn chú ý, tất nhiên sẽ lại một lần nữa bị bắt, thậm chí trực tiếp giết mình. Chương 63, chỉnh hợp thợ mỏ. Đồ trung sơn bên ngoài tả ra, lão quản gia đứng tại gia chủ bên người, nhìn xem gia chủ lăn qua lộn lại kiểm tra túi chứa vật mấy lần. Chỉ gặp gia chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, bị hù thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hừ, tiểu tử dám đùa mánh khỏe, bên trong ngoại trừ linh dược, không có cái gì, lẽ nào lại như vậy? Tả Sơn hầm hừ được túi chữ vật ném trên mặt đất, giận không kèm được. Gia chủ, muốn không lập tức đem tiểu tử kia cầm ra đến, hảo hảo giáo huấn một chút. Quản gia Tả Quyền liền vội vàng hỏi. Tả Sơn khoát tay chặn lại, trước không nóng nảy. Để hắn chịu khổ một chút lại nói. Không cho hắn biết một điểm lợi hại, thật đúng là coi là chúng ta bắt hắn không có cách nào. Nói cho bên trong, đem hắn cùng thụ tâm nhiệm vụ lượng đều tăng lớn, đồng thời nói cho thụ tâm, nếu như muốn ra, nhất định phải từ tiểu tử kia miệng bên trong moi ra vật hữu dụng, ngươi biết là cái gì sao? Vâng, lão nô biết, biết. Lão quản gia lau mồ hôi lạnh, vội vàng đi làm đi. Tả Sơn vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu. tại không có cầm tới gia chủ lệnh bài trước đó, Tạ Thụ Tâm cùng tiểu tử kia thật đúng là không thể động, bất quá để bọn hắn chịu nhiều đau khổ ngược lại là còn có thể, dù sao đợi nhiều năm, cũng không kém mấy ngày nay. Phệ Linh Tàm chỉ dùng một nén nhang thời gian, liền hoàn toàn đem phong linh cấm chế thôn phệ không còn một mảnh, linh lực lập tức từ linh hải tuôn hướng toàn thân, đang chờ cao hứng, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Phong Ất Mặc vội vàng lấy tàng hồn thuật ẩn nặc lên tu vi, biến thành trước đó linh lực hoàn toàn biến mất dáng vẻ. Người đến là Tà Long, hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn một chút Phong Ất Mặc, nói, tiểu tử, không biết ngươi đắc tội với ai, từ hôm nay trở đi. Ngươi nhiệm vụ hàng ngày lượng là 200 cân khoáng thạch, kết thúc không thành không chỉ có không có cơm ăn, còn muốn chúng vào 20 roi. Phong Ất Mặc vẻ mặt cầu xin, ủ rũ, không có phản bác, cũng không có cầu khẩn, để Tả Long Đông cảm giác không thú vị, hừ lạnh một tiếng đi, tiểu tử, nhớ kỹ buổi tối hôm nay liền muốn giao nộp 200 cân khoáng thạch. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, có linh lực, đừng nói 200 cân, 2000 cân đều có thể làm ra. Mấu chốt mình dựa vào cái gì muốn quân vác. Hắn mang theo cuốc cùng giỏ, hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Hắn dự định nhìn xem, bên trong có hay không đường ra. Mặc dù nơi này là trung sơn, thế nhưng là Phong Ất Mặc cho rằng sơn chính là sơn, sẽ không bị một trương họa liền cấp nút chặt, có được linh lực, kiêng kỵ chính là Tả gia Nguyên Anh lão tổ. Rất hiển nhiên kia họa là một cái mau lẹ truyền tống trận, lập tức có thể được người nhà họ Tả truyền tống tới, hoặc là phá đi truyền tống trận, hoặc là có năng lực trốn qua người nhà họ Tả truy sát. Tại không có quyết sách hảo trước đó, hắn quyết định không manh động. Dọc theo quặng mỏ đi mấy trăm trượng, phía trước xuất hiện hơn 10 người, mới vừa rồi bị hắn đánh ngã gấu đen xuất hiện trong đám người, bên trên, đều lên cho ta, đánh chết tiểu tử kia, ai đánh chết hắn, từ nay về sau, ta gấu đen bảo bọc hắn, miễn đi nhiệm vụ hàng ngày. Gấu đen la ầm lên. Hơn 40 người lập tức cơ quốc dâng lên. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn xem từng cái tên ăn mày đồng dạng thợ mỏ, thực tình vì bọn họ tiếc hận, đợi bọn hắn vọt tới trước mặt chừng 10 trượng, chân phải mũi chân dựng thẳng lên, cắm vào cắt đá đống bên trong, đột nhiên một đá, cục đá lập tức kích xạ ra ngoài, phốc phốc đánh vào đám người trên thân thể, phổ phổ thông thông cục đá lập tức biến thành lợi hại vũ khí, phàm là bị đánh trúng người đều kêu thảm ngã xuống đất. Phong Ất Mặc không có hạ tử thủ, chỉ là để bọn hắn thụ thương nhưng không có thấy máu. Bởi vì hắn còn cần bọn hắn thay mình đào quáng thạch đâu. Một viên cuối cùng hòn đá lớn chừng quả đấm gào thét mà tới, vừa vặn đánh vào gấu đen mặt phía trên, hắn lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Hảo hán tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa, không dám. Chúng ta đều là nhận gấu đen mê hoặc mới bị vắng đầu, mời hảo hán tha chúng ta đi. Thợ mỏ thấy Ất Mặc như thế bi mãnh, từng cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Phong Ất Mặc không để ý đến bọn hắn. Trực tiếp đi vào té xỉu gấu đen trước mặt, một cái tay liền đem nặng hơn 200 cân gấu đen ngã cầm lên, một chỉ gần nhất một thợ mỏ, người, đi tìm một sợi dây thường đến, đem hắn treo lên. Người kia không dám ngỗ nghịch Phong Ất Mặc mệnh lệnh, lập tức tìm đến một sợi dây thường, Phong Ất Mặc buộc lại gấu đen hai chân, đem hắn dán tại một khối lồi ra khoáng thạch bên trên, đầu cách xa mặt đất bất quá mấy tấc. Bởi vì đầu sung huyết, gấu đen rất nhanh liền tỉnh, phát hiện mình bị treo ngược. Mặt mũi tràn đầy huyết thủy tí tách hướng xuống trôi, hoảng sợ kêu to lên, mau buông ta xuống, mau buông ta xuống. Ta sai rồi, ta cũng không dám lại á. Hảo hán tha mạng a. Phong Giật Mặc nhẹ nhàng kích thích thân thể của hắn, gấu đen thân thể ngay tại giữa không trung quay vòng lên, đem hắn xoay chuyển choáng đầu hoa mắt, cái mũi chảy ra tới huyết thủy theo thân thể xoay tròn, bỏ rơi khắp nơi đều là. Gấu đen mặt bởi vì sung huyết mà sưng, thanh âm lại run rẩy lên. Hắn lo lắng cho mình dạng này vòng xuống đi, thân thể huyết tất cả đều bị vãi ra, máu chảy mà chết, như giết heo gào lên, vô cùng thê thảm. Bốn phía quỳ, kêu rên thợ mỏ từng cái câm như hến, cũng không dám lên tiếng, lại không dám thay gấu đen cầu tình. Chờ gấu đen thân thể không xoay tròn nữa, gấu đen đã mê man, liền nghe bên tai chuyển tới một thanh âm, thả ngươi không phải là không được, bất quá sau này ngươi muốn vì ta làm việc, hảo hảo quản lý bọn hắn. Một câu nói kia giống như tiếng trời, gấu đen liên tục không ngừng đáp ứng nói, hảo hán, ta hết thể tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta đuổi con vịt, ta tuyệt không bắt gà, ngươi để cho ta. Tốt, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Sau này nhiệm vụ của ngươi chính là được tất cả thợ mỏ tất cả đều thu nạp, hảo hảo quản lý, mỗi người tập trung lấy quặng, mỗi ngày mỗi người nhiệm vụ tập trung phân phối, hiểu chưa? Còn có, ta muốn biết, mấy người bọn ngươi là hy vọng một mực tại nơi này đào quáng, hay là muốn trùng hoạch tự do? Tự do. Hai chữ này, tựa như tiếng sấm chui vào tất cả thợ mỏ người trong lỗ thai, bọn hắn cứng ngắc đờ đẫn thần sắc phát sinh kịch liệt biến hóa, ai không muốn tự do đâu. Trong bọn họ rất nhiều người ở chỗ này một đảo chính là nhiều năm, mắt thấy đồng bạn của mình từng cái chết rồi, bị chôn ở khoáng thạch phía dưới, bọn hắn bi ai, đau lòng, tuyệt vọng, những này mỏ bạn hạ chẳng chính là bọn hắn tương lai hạ chẳng, trong bọn họ tâm khát vọng tự do, khát vọng sinh tồn, thế nhưng là tại cái này được xưng là họa bên trong sơn địa phương, bọn hắn không có bất kỳ cái gì pháp lực, hoàn toàn chính là một người bình thường, vô luận như thế nào đều là chạy không khỏi nơi. Này tu sĩ truy sát, nếu như các ngươi nghe lời, tìm hiểu ra như thế nào mới có thể rời đi nơi này, ta có biện pháp đem các ngươi tất cả đều mang đi ra ngoài. Phong Ất Mặc nói, hết thể mọi người tất cả đều sợ ngây người, sững sờ nhìn qua thân hình thẳng tắp người trẻ tuổi, hắn là đang nghĩ ngợi hao huyền sao. Tất cả tiến vào họa bên trong sơn người đều muốn đi ra ngoài, thế nhưng là mấy trăm năm, không ai có thể thành công. Phàm là động trốn đi suy nghĩ người không khỏi bị bắt trở lại, tươi sống quất roi mà chết. Còn sống ra ngoài, là tất cả thợ mỏ mộng tưởng. Phong Ất Mặc cảm giác được đám người không hiểu cùng nghi hoặc, mỉm cười, tay phải khẽ vồ, mặt đất một khối nước mắt ổ khoáng thạch bay đến trong tay, cứng rắn như sắt thép khoáng thạch ở trong tay của hắn biến thành bột phấn. Ngươi, vậy mà khôi phục pháp lực. Hắc Hùng Tinh hét dầm lên, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng vui sướng. Đã người này có thể khôi phục pháp lực, nói cách khác có thể giúp mình cùng với hắn tất cả mọi người đều có thể khôi phục pháp lực, có pháp lực liền có thể chạy ra cái này như địa ngục địa phương. Chương 64, Thu phục tả thụ tâm. Cái khác thợ mỏ cũng đều không phải người ngu, cặp mắt vô thần bên trong tất cả đều bắn ra mà xuất chờ mong quan mang, từng cái xuống lại tới, cầu khẩn nói, hảo hán, không, tiền bối, có thể hay không giúp chúng ta khôi phục pháp lực. Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, tạm thời còn không thể, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm, nếu như các ngươi khôi phục pháp lực, những người kia liền sẽ phát giác, chúng ta kế hoạch liền sẽ thất bại trong gang tấc. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm hiểu xuất như thế nào mới có thể rời đi nơi này, một khi thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải khai phong linh cấm chế. Thợ mỏ nghe Phong Ất Mặc chớ như thế nói, ánh mắt lộ ra thất vọng, bất quá trạng thái tinh thần rõ ràng phát sinh biến hóa, bọn hắn đồng nói, hết thể đều nghe tiền bối an bài, chúng ta đều tuân theo. Phong Ất Mặc để cho người ta được gấu đen buông xuống, gấu đen quỳ một chân trên đất, tay phải cử động, thề nói, ta gấu đen, từ hôm nay trở đi liền truy tìm tiền bối tả hữu, vì tiền bối hiệu lực. Phong Ất Mặc hài lòng gấu đen tỏ thái độ, được gấu đen kéo lên, uy nghiêm ngắm nhìn bốn phía, lãnh sinh nói, nơi này hiện tại tổng cộng là 46 người. Ta hy vọng các ngươi lấy linh hồn thể, tuyệt không thể được sự tình hôm nay để lộ ra nửa điểm. Nếu như vị kia dám lộ ra tiết lộ tin tức, nhất định hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Chúng thợ mỏ đều nhấc tay thề, theo bọn hắn nghĩ, tin tức như vậy là lớn nhất sự tình, có thể sống rời đi đổ trung sơn là tất cả mọi người suốt đời nguyện vọng. Có lực ngưng tụ Phong Ất Mặc an bài tuyệt đại bộ phận người bắt đầu đào quáng, một số nhỏ người đi liên hệ cái khác thợ mỏ. Đồng thời phái mấy cái cùng tả long bọn hắn tương đối quen nhậm thợ mỏ đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Đến trạng vạng tối thu khoáng thạch thời điểm, tả long vốn cho rằng năng nhìn thấy Phong Ất Mặc cho cười, hảo hảo trừng trị hắn một phen, ai ngờ Phong Ất Mặc giỏ trúc bên trong đầy khoáng thạch, hoàn toàn đạt đến 200 cân tiêu chuẩn, để hắn giật mình không nhỏ. Bị trọng điểm chiếu cố tả thụ tâm coi như thảm rồi, ngay kế chỉ đào hơn 70 cân khoáng thạch. Cũng may tả lòng xem ở hắn là gia chủ đời trước thiếu gia phân thượng, chỉ là không có cho hắn cơm ăn, cũng không có tiến hành roi hình. Tả thụ tâm gặp đồng dạng cùng một chỗ tiến đến Phong Ất Mặc vậy mà lấy được 200 cân khoáng thạch, lấy làm kinh hãi, 10 phần khó hiểu, đang nghỉ ngơi thời điểm bu lại, thấp giọng hỏi, ngươi làm như thế nào? Có thể hay không dạy một chút ta? Phong Ất Mặc cười cười, không có lên tiếng. Tả thụ tâm còn muốn đặt câu hỏi, lại bị bên cạnh nhi gấu đen một bàn tay đẩy lên một bên, cút qua một bên đi, không nên quấy rầy lao đại của chúng ta nghỉ ngơi. Không chỉ có là gấu đen, cái khác mấy tên thợ mỏ, đều đối tả thụ tâm cũng trợn mắt nhìn, tựa hồ hắn tìm Phong Ất Mặc nói chuyện, xúc phạm cái gì quy củ, để Tả Thụ Tâm không khỏi càng là quá sợ hãi. Tiểu tử này vừa mới tiến đến không bao lâu, vậy mà lung lạc nhiều như vậy thủ hạ, hắn là thế nào làm được? Dù là hắn là gia chủ đời trước thiếu gia, hiện tại cũng nhất định phải cụp đuôi làm người, Tả Thụ Tâm xám xịt đi. Ngày hôm sau, vẫn như cũ dựa theo Phong Ất Mặc an bài làm việc, đến giao nộp khoáng thạch thời điểm, Phong Ất Mặc dưới tay người đã biến thành hơn 70 người, mà lại hắn lại giao 200 cân khoáng thạch, mà Tả Thụ Tâm lại như cũ chỉ có hơn 100 cân tả hữu, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, Tả Long nhưng liền không có hảo tâm như vậy, để cho người ta được Tả Thụ Tâm đè vào trên mặt đất, lốp bốp rút 20 roi, được Tả Thụ Tâm đánh cho ra chóc thịt bong, chu lên không thôi. Đám người đều rời đi, Phong Ất Mặc mới đi đến còn nằm dạp trên mặt đất không dám lên Tả Thụ Tâm bên cạnh, nói, nếu như muốn không bị đánh, ta có biện pháp. Ai u, đau chết mất, biện pháp gì ngươi mau nói a? Tả Thụ Tâm đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy bờ môi hỏi. Từ nay về sau nghe ta an bài chỉ huy, ta để ngươi làm gì liền làm cái đó, cam đoan ngươi hoàn thành nhiệm vụ không cần bị đánh. Phong Ất Mặc nói, cái này Tả Thụ Tâm do dự, muốn để mình đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ nghe một cái trúc cơ tu sĩ mệnh lệnh, trong lòng của hắn cảm giác hết sức không được tự nhiên, mà lại trước mắt người trẻ tuổi mặc dù dựa theo phụ thân di trúc đưa tới đồ vật, nhưng bên trong là cái gì, hắn cũng không biết, ai biết người này có hay không tư tàng. Phong Ất Mặc gặp Tả Thụ Tâm do dự, đứng dậy lập tức rời đi, mặc cho Tả Thụ Tâm như thế nào kêu gọi, đều không quay đầu lại. Đệ Tam Thiên, bị Phong Ất Mặc tụ tập cùng một chỗ thợ mỏ đạt đến 100 người, tại trong động mỏ, Phong Ất Mặc bị gấu đen cùng hai gã khác thợ mỏ tiểu đầu mục cung phụng tại rộng rãi mát mẻ địa phương, nhìn xem thợ mỏ đào quáng, căn bản không giống như là thợ mỏ, ngược lại càng giống là giám sát. Hai người khác một người gọi Ba Thông, một người gọi Cầu Lực. Về sau những này thợ mỏ đều là hai người mang tới, bọn hắn ở chỗ này công tác 5-6 năm, coi như là lão nhân. Phong Ất Mặc dùng vọng khí thuật quan sát hai người, tất cả đều là kim đan hậu kỳ tu vi, chỉ bất quá Ba Thông là kim đan 8 tầng, Cầu Lực là kim đan 9 tầng thôi. Hai người một mực bị phong ấn linh hải, 5-6 năm thời gian, tu vi không có chút nào bất luận cái gì tiến triển. Bởi vậy, hai người bọn họ so tất cả những người khác càng thêm khát vọng chạy ra nơi đây. Khiến Phong Ất Mặc thất vọng là, ba ngày thời gian, không ai có thể tìm hiểu xuất như thế nào mới có thể rời đi Đồ Trung Sơn. Phong Ất Mặc thậm chí đang suy nghĩ nếu như có thể được ngọn núi lớn này đả thông, đối diện sẽ là cái gì? Thảm nhất thuộc về Tả Thụ Tâm, bởi vì đệ Tam Thiên vẫn không có hoàn thành nhiệm vụ, lại bị đánh thập roi, toàn bộ phía sau lưng đấm máu, nằm hai canh giờ mới dám động. Khập khiễng đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, vẻ mặt cầu xin, huynh đệ, ngươi là ta anh ruột, từ giờ trở đi, ta Tả Thụ Tâm hết thảy tất cả nghe theo ngươi, ta thể. Phong Ất Mặc cười, đứng người lên, vô vô Tả Thụ Tâm bả vai, trong tay xuất hiện hai viên chữa thương linh đan, đi theo ta, ngươi sẽ không lỗ. Tả Thụ Tâm tiếp nhận linh đan, sững sờ không biết nên nói cái gì cho phải, ăn vào linh đan, trên lưng đau xót rõ ràng chậm lại, không đến nửa canh giờ. Liền tốt trôi chảy. Phong, không, lão đại, có dặn dò gì cứ việc nói. Tả Thụ Tâm lắp bắp đi vào Phong Ất Mặc bên người, nịnh nọt mà hỏi, nếu như ngày mai lại bị đánh, có linh đan phục dụng, cũng không cần quá thống khổ. Trên người hắn mặc dù có túi chữ vật, thế nhưng là bên trong linh đan đều là gia tăng tu vi, không có chữa thương, bởi vì hắn căn bản không cho rằng mình sẽ thụ thương. Phong Ất Mặc cười ha ha, không có trả lời, mà là ngoắc ngón tay. Để Tả Thụ Tâm tới gần, thấp giọng nói, cho ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ, nghĩ biện pháp biết rõ ràng rời đi Đồ Trung Sơn biện pháp, chỉ cần ngươi có thể tìm tới biện pháp, ta liền có biện pháp mang ngươi rời đi nơi này. Hả? Tả Thụ Tâm ngây ngẩn cả người, lập tức hưng phấn lên, lão đại ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật. Tốt, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Tả Thụ Tâm hào hứng chạy. Nhìn qua Tả Thụ Tâm bóng lưng rời đi, Phong Ất Mặc nheo mắt lại. Hắn sở dĩ cực lực lôi kéo Tả Thụ Tâm, cũng là bởi vì thân phận của hắn gia chủ đời trước thiếu gia. Hắn không tin đường đường trước gia chủ nhi tử sẽ như thế bất ức, chẳng làm nên trò trống gì. Tả Lương Ngọc đã làm Tả gia gia chủ, khẳng định có mình căn cơ cùng bối cảnh, mà lại, tu vi có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù cùng Tả Thụ Tâm tiếp xúc thời gian không dài, lại năng tại lôi thôi hình tượng phía dưới cảm nhận được nội tâm đến gian xảo, hắn là lấy loại này đổi phế, không cầu phát triển dáng vẻ đến tê liệt Tả Sơn, từ đó có thể sinh tồn được. Bởi vậy, tại không có việc gì phía sau, ẩn giấu đi kỳ đặc có lực lượng, Phong Ất Mặc có lý do tin tưởng, Tả Thụ Tâm có một cổ âm thầm lực lượng ủng hộ hắn, cũng chỉ có hắn cái này gia chủ đời trước thiếu gia có năng lực tìm tới rời đi nơi đây biện pháp. Chương 65, Đại Càn Khôn Trận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phong Ất Mặc cùng Tả Thụ Tâm nhiệm vụ đều đúng hạn hoàn thành, Tả Thụ Tâm không còn có bị đánh qua, để Tả Long Phi thường bất mãn cùng nghi hoặc, trải qua hắn cẩn thận điều tra, phát hiện tám thành thợ mỏ đều nghe Phong Ất Mặc chỉ huy, trong lòng rất là kinh ngạc, tiểu tử này đến cùng làm cái gì, những này ngay cả chết còn không sợ đều thợ mỏ vậy mà đối với hắn túi đầu nghe theo. Hắn điều tra mấy người, kết quả mỗi người đều được miệng ngầm gắt gao, vô luận hắn như thế nào quất roi, cũng gõ không mở miệng, đành phải để cho người ta canh chừng Ất Mặc mang tới. Ngươi từng ngày vì sao không đào quáng? Tả Long nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc con mắt hỏi. Vị chấp sự này đại nhân, kia một quy củ quy định, ta nhất định phải đào quáng. Chỉ cần ta mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải có thể sao? Phong Ất Mặc hỏi ngược lại. Tả Long vì đó chán nản, hắn hay là lần đầu đụng phải dám chống đối mình thợ mỏ, hắn chỉ cái mũi của mình, ở chỗ này, ta chính là quy củ. Lời ta nói chính là quy củ, ta để ngươi mỗi ngày nhất định phải tự mình đào quáng, ngươi nhất định phải tự mình động thủ. Ngươi tới. Đem cái này không nghe lời tiểu tử kéo ra ngoài đánh 20 roi. Rõ. Hai tên hung thần ác sát luyện khí kỳ đệ tử chạy vội đi lên, nắm lên Phong Ất Mặc cánh tay, liền muốn ra bên ngoài kéo, gấu đen chờ hơn 160 tên thợ mỏ tất cả đều xuống lại đi lên. Các ngươi dựa vào cái gì đánh người? Gấu đen quát hỏi, đối kia hai tên luyện khí kỳ đệ tử toàn vẹn không sợ. Hả? Tả Long sợ ngây người. Ngày bình thường nhìn thấy bọn hắn xám xịt thợ mỏ hôm nay là thế nào? Cũng dám trực diện hô quát rồi. Hắn giận tí mặt, tế ra một kiện thượng phẩm linh khí, lơ lửng tại cực độ phía trên, tản mát ra nhàn nhạt uy áp, lạnh giọng quát, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Hắn thấy, chỉ cần mình sử dụng linh khí, những cái kia thợ mỏ liền sẽ sợ hãi, chim thu tán, ai ngờ tất cả thợ mỏ không hề sợ hãi tại gấu đen dẫn đầu dưới, hướng về phía trước thẳng tiến. Chúng ta là người, không phải mặc người chém giết xuất sinh, không thể tùy ý lăng đục. Tiếp cận 200 người giận dữ hét lên, sinh sinh được Tả Long bọn người tất cả đều kinh hãi. Phong Ất Mặc cười lạnh tránh thoát hai tên luyện khí kỳ tu sĩ cánh tay, phát giác hai người sắc mặt bị hù xanh xám, toàn thân phát run, bọn hắn vậy gặp qua bực này chẳng diện. Phong Ất Mặc cánh tay giơ cao, tất cả mọi người gầm rú đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Tả Long trước mặt, vai chào, nói. Chấp sự đại nhân, ngươi không hy vọng kết thúc không thành đảo quáng nhiệm vụ đi, nếu như thế, ngươi khẳng định sẽ bị trừng phạt, nói không chừng liền sẽ trở thành thợ mỏ bên trong một viên. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta có năng lực được tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, để bọn hắn phát huy lớn nhất sức sản xuất, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tả Long bị Phong Ất Mặc toàn thân trên dưới phát ra tự tin, thoải mái thật sâu tin phục, hắn thu binh khí, nói, ta cần làm thế nào? Vô cùng đơn giản. Cái gì đều không cần làm, mỗi ngày đến lúc đó thu mỏ chính là. Ta cam đoan mỗi ngày sản lượng đều sẽ tăng lên. Phong Ất Mặc khẽ cười nói. Tả Long trầm ngâm một lát, nói, thành giao. Tất cả thợ mỏ trở về quán mỏ, bắt đầu làm việc, ngay ngắn trật tự, hiệu suất đề cao thật lớn. Chấp sự đại nhân, chúng ta không thể cứ tính như vậy, cho tới bây giờ không có thợ mỏ có thể cưỡi đến trên đầu chúng ta, cái kia dẫn đầu tiểu tử nhất định phải nghiêm trị. Chờ đến ban đêm, thuộc hạ đem hắn trộm tới, rút gân lột ra, nhìn xem những tên khốn kiếp kia còn dám hay không náo sự. Nói chuyện chính là chấp hành roi hình trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, gọi bàng học hết, hắn tu vi mặc dù so Tả Long cao, thế nhưng là Tả Long là chân chính Tả gia đệ tử, mà hắn chỉ là Tả gia chiêu mộ tới. Tả Long lắc đầu, cười hắc hắc, nói, trước đó, bản chấp sự liền muốn hết tất cả biện pháp, muốn thống nhất những này lớp người quê mùa. Ai ngờ bọn hắn từng cái làm theo ý mình, không nghe điều lệnh, bây giờ có người thay chúng ta làm thành. Bọn hắn càn rỡ nhất thời lại có thể thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn ở lại đây không ngừng đào quáng. Chỉ cần bọn hắn có thể cam đoan sản lượng, đồng thời để sản lượng từng ngày tăng lên, công lao chính là chúng ta, cấp trên khẳng định sẽ có ban thưởng. Bàng học hết đầu không quá linh quang, nghĩ một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên, chấp sự đại nhân cao kiến. Cao kiến. Thuộc hạ bội phục. Mấy người khác cũng đều dâng lên ca ngợi thanh âm. Lại qua 3 ngày, Tả Thụ Tâm giống như mất tích, một mực chưa từng xuất hiện, để Phong Ất Mặc hết sức tò mò, ngọn núi này cứ như vậy lớn, hắn đến tột cùng đi địa phương nào. Khoáng thạch sản lượng mỗi thiên đô tăng lên, Tả Long bọn hắn tươi cười rạng rỡ, đạt được phía trên khích lệ, nói bọn hắn thống lĩnh có phương pháp, phải thật tốt ban thưởng bọn hắn. Bởi vì chậm chạp không thấy Phong Ất Mặc hành động, Ba Thông, Cầu Lực hai người cố ý chạy tới hỏi thăm chuyện gì mới có thể rời đi. Phong Ất Mặc lạnh lùng liếc mắt hai người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi như thế lô mãng tới chất vấn cùng ta, liền không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài sao. Một khi tin tức tiết lộ, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Nơi này 196 cái tính mạng liền sẽ bởi vì các ngươi hai người lô mãng mà đánh mất. Hai người bị Phong Ất Mặc nói mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng cáo lui, không còn dám lộ ra. Ngày thứ tư, Tả Thụ Tâm thần thần bí bí trở về. Tinh thần đầu rõ ràng tốt lên rất nhiều, hắn canh chừng Ất Mặc kêu lên một bên, thấp giọng nói, lao đại, ta tìm tới cách đi ra ngoài. Phong Ất Mặc lộ ra quả là thế biểu lộ, hỏi, như thế nào ra ngoài? Tả Thụ Tâm thận trọng nhìn hai bên một chút, nói, đồ trung sơn, bên trong tàng đại càn khôn trận pháp, có thể tàng sơn nạp hải, được có được các loại khoáng mạch đại sơn thu nạp tiền đến, dễ dàng cho chậm rãi khai thác. Mà toàn bộ đại trận trận sử tại mỗi một vị trong tay gia chủ, người bên ngoài không cách nào khởi động, khống chế trận này. Lúc trước cha ta tiến về thiên ngoại phong, được trận sử giao cho Tả Sơn lâm thời đảm bảo, ai ngờ cha ta ngoài ý muốn bỏ mình, Tả Sơn thành đại diện gia chủ, nắm trong tay trận này. Phong Ất Mặc nghe được đại càn khôn trận, trong lòng giật mình, tại vạn trận đồ môi giới thiệu qua trận này, chính là thuộc về cấp 8 tiên trận. Lấy trước mắt tu chân giới năng lực tới nói, không người có thể bố trí xuất trận này, chỉ có thượng cổ di lưu chi vật. Vạn trận đồ được tất cả đại trận chia làm 3 cấp độ, cấp 5, ngậm cấp 5, trở xuống là linh trận, giống thiên cương âm phong trận, liệt không vây giết trận đều thuộc về linh trận phạm trù, cấp 6 trở lên đến cấp 9 vì tiên trận, uy lực của nó cùng linh trận so ra, một cái trên trời, một cái dưới đất, lớn không phải gấp đôi gấp 2, chờ cấp 10 trở lên đều là thần trận. Cho dù là vạn trận đồ bên trong cũng chỉ giới thiệu hai chủng thần trận, tiên trận, thần trận căn bản là tuyệt tích cùng. Tu chân giới. Bất quá, vạn trận đồ bên trong chỉ có linh trận kỹ càng bố trí quá trình, tiên trận, thần trận vẹn vẹn danh tự mà thôi. Những ngày gần đây, Phong Ất Mặc vẫn luôn đang yên lặng nghiên cứu Tả gia liệt không vây giết trận, đã hoàn toàn có năm chắc tại năm hơi ở giữa xuyên qua trận này, nếu như thời gian sung túc. Hắn còn có thể lấy trận kỳ khống chế trận này bộ phận uy năng. Nhưng mà, muốn phá vỡ cấp 8 tiên trận đại càn khôn trận, đơn giản chính là người si nói mộng, 100 năm cũng không thể thực hiện. Tả Thụ Tâm thấy Ất Mặc nhíu mày, vội vàng nói tiếp, lão đại, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là nói chuyện đại trận tồn tại. Muốn xuất nhập trận này, ngoại trừ hạch tâm trận sử bên ngoài, còn có mấy cái thông hành trận phù, có trận phù liền có thể tự do xuất nhập trận này. Phong Ất Mặc nhãn tình sáng lên, đúng à, cường đại như thế trận pháp tự nhiên phải có trận phù mới được, không phải những cái kia tới lấy khoáng thạch Tả gia đệ tử cũng không thể một mực để gia chủ điều khiển trận sử đưa vào đưa ra. Một viên trận phù nhiều nhất có thể mang nhiều ít người? Phong Ất Mặc hỏi, nhiều nhất 2 người. Tả Thụ Tâm vụng trộm kín đáo đưa cho Phong Ất Mặc một cái màu nâu 2 thốn lớn nhỏ trận phù, 2 người chúng ta có thể đi ra. Chương 66 Rời đi đồ trung sơn. Phong Ất Mặc tiếp nhận trận phù, lạnh lùng nhìn Tả Thụ Tâm một chút, người này tư tâm cực nặng, đây mai trận phù không biết hắn từ chỗ nào lấy được, có lẽ ngay từ đầu liền có, bởi vì hắn túi trữ vật không có bị Tả Sơn lấy đi, dù là hắn bị đánh, cũng vô dụng lộ ra trên người có túi trữ vật, trong lòng đến cùng như thế nào dự định, người bên ngoài không được biết. Tả Thụ Tâm bị Phong Ất Mặc đao đồng dạng ánh mắt nhìn toàn thân rẽ run, không khỏi lui lại một bước. Ngượng ngùng cười nói, ta nói đùa. Đúng, lão đại, phụ thân ta cho ta đồ vật đều có cái gì? Đồ vật bên trong ta một chút đều không thấy, liền bị Tả Sơn cướp đi, vạn nhất sau khi rời khỏi đây, hắn được đồ vật bên trong tham mặc, ta chẳng phải là ăn ngậm bồ hòn. Phong Ất Mặc cười cười, nói, cũng không có cái gì, hết thể bảo toàn bộ dễ cấp 4 linh dược 15 gốc, cấp 5 linh dược 1 gốc, giá trị liên thành A. Hả chỉ có ngần ấy đồ vật? Tả Thụ Tâm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hỏi, làm sao lại chỉ có như thế điểm linh dược? Không có khả năng. Phong Ất Mặc cười lạnh nói, Thụ Tâm thiếu gia là cho rằng tại hạ tham ô đồ vật bên trong. Nếu như thế, tại hạ làm gì không xa mười mấy vạn dặm chạy đến Thiên Cơ Thành đến, sao không tất cả đều tham ô được rồi, ngươi cũng sẽ không biết con người của ta, đúng không? Ngươi có chỗ không biết, kia mười mấy gốc linh dược đều là hơn ngàn năm năm, đặc biệt là cấp 5 linh dược, đã có 6-7 ngàn năm niên kỳ đầu, một gốc liền đầy đủ bán đi mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn linh thạch. Thật! Tả Thụ Tâm kích động lên, vội vàng vai chào, nói xin lỗi, lao đại ngươi hiểu lầm, ta không phải mới vừa ý tứ này, lấy lao đại nhân phẩm của ngươi, làm sao lại như thế bẩn thỉu đâu. Tốt, ngươi đi làm việc đi, chờ tin tức của ta. Phong Ất Mặc không nhịn được phất phất tay, nghiêm túc nghiên cứu trong tay trận phù. Lúc trước đã từng hứa hẹn tất cả thợ mỏ, muốn dẫn bọn hắn cùng rời đi, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời, bởi vậy hắn muốn luyện chế ra càng nhiều trận phù đến. Nếu như được trận pháp so sánh ổ khóa, như vậy trận phù chính là mở ra ổ khóa chìa khóa, tựa như ban đầu ở Phong Diệp Trấn, Phong gia đệ tử trên người trong ngọc bội liền hàm ẩn trận phù, có thể tự do xuất nhập dược điển hộ trợ. Chỉ bất quá cái kia cực kỳ đơn giản, mà trong tay trận phù lại hết sức phức tạp thôi. Thần thức một chút xíu thăm dò vào đạo trận phù bên trong từng đạo phức tạp trận tuyến xuất hiện ở trước mắt, Phong Ất Mặc đếm, có chừng hơn 100 đạo, không khỏi tặc lưỡi không thôi, chỉ là một viên trận phù, theo kịp cấp 3 trận pháp. Lấy trước mắt hắn trận pháp trình độ tới nói, phá giải trận này phù không là vấn đề. Thần trí của hắn vừa muốn hoàn toàn xâm nhập, đồng nhiên ý thức đạo mình kém chút phạm sai lầm, vội vàng thu hồi thần thức, tìm tới Tả Thụ Tâm, muốn một giọt tinh huyết, nhỏ vào trận phù bên trong trận tuyến cấp tốc di chuyển, sắp xếp phát sinh cải biến, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vừa rồi nếu như mạo muội động thủ phá giải trận tuyến đã triệt để hủy. Thấy rõ ràng chân thực trận tuyến, Phong Ất Mặc thần thức chậm rãi cẩn thận rót vào trong đó, tìm kiếm khởi trận tuyến khởi nguyên, chỉ cần mò thấy trận tuyến bài bố quy luật, hắn có lòng tin phỏng chế ra từng cái trận phù đến, có đầy đủ trận phù. Bên trong thợ mỏ liền tất cả đều có thể rời đi. Bất quá, hai thốn lớn nhỏ trận phù bên trong chiếu chiếu bật bật bài bố 124 đạo trận tuyến, dày đặc trình độ có thể nghĩ, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể phạm một điểm sai lầm. Hai ngày sau, Phong Ất Mặc làm rõ ràng trận tuyến bài bố, trốn quặng mỏ chỗ sâu, lấy ra hỏa phù, bắt đầu luyện chế trận phù. Trận phù vật dẫn bình thường đều là yêu thú ra, có thể tiếp cận trận tuyến lực lượng. Cũng may hắn trong túi chứa vật còn có mấy khối cấp 3 yêu thú ra. Lại qua 4 ngày thời gian, tại Phong Ất Mặc trước mặt, trưng bày 96 mai trận phù, cùng Tả Thụ Tâm đưa tới hoàn toàn tương tự, bất quá còn kém cuối cùng một đạo chương trình. Hắn cứ gọi tới Tả Thụ Tâm cùng với khác có được tả ra huyết mạch đệ tử, được 96 mai trận phù bên trong tất cả đều nhỏ vào tinh huyết, cứ như vậy, đại càn khôn trận liền sẽ không bài xích trận phù. Tả Thụ Tâm nhìn qua mấy hàng trận phù, cả kinh là trận mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ ở ngắn như vậy thời gian bên trong liền luyện chế ra nhiều như vậy trận phù đến. Phải biết trận phù luyện chế đều là mời toàn thành nổi danh nhất trận pháp sư, không chỉ là một người, mà là ba người cộng đồng hoàn thành. Vừa đến, phòng ngừa một người quen thuộc trận phù kết cấu. Thứ hai, một người muốn độc lập hoàn thành trận phù, vô cùng khó khăn, không có mấy tháng thời gian căn bản làm không được. Tăng thêm Tả Thụ Tâm cầm về. Hết thể có 97 mai trận phù, có thể mang theo 194 người, chỉ cần có thể giải trừ tất cả thợ mỏ trong thân thể phong linh cấm chế, liền có thể kích hoạt trận phù, rời đi. Sau đó Phong Ất Mặc lợi dụng 7 ngày thời gian, lấy phá cấm thủ pháp, dần dần phá giải phong linh cấm chế, hắn cũng không dám dùng phệ linh tàm đi phá cấm, như thế nghịch thiên đổ vật lan truyền ra ngoài, hắn tin tưởng mình khẳng định không cách nào sống mà đi ra Thiên Cơ Thành. Phàm là bị giải khai cấm chế người tất cả đều lưu tại quặng mỏ chỗ sâu nhất, miễn cho gây nên Tả Long đám người chú ý, cũng may hiện tại bọn hắn chỉ yêu cầu hoàn thành sản lượng, mà không cần đến nhìn chằm chằm tất cả thợ mỏ đào quáng. Tất cả khôi phục pháp lực thợ mỏ kích động lệ nóng doanh trọng, bọn hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Tả Thụ Tâm, Ba Thông, cầu lực lại một lần nữa chứng kiến Phong Ất Mặc cấm chế trình độ, hai tay đầu ngón tay linh lực chớp động, phát họa ra từng đạo cấm chế. Chui vào thợ mỏ trong đan điền, một chút xíu, từng bước bài trừ phong cấm thợ mỏ đan điền linh hải phong linh cấm chế, một người cần nửa canh giờ thời gian, đây là bởi vì Phong Ất Mặc không muốn kinh động bố trí phong linh cấm chế người, lại không thể thương tới thợ mỏ linh hải, giảm bớt tốc độ. Người cuối cùng là Tả Thụ Tâm, làm quanh thân linh lực lại một lần nữa hiện lên, tràn đầy lực lượng cường đại, mình rốt cục có thể tự do nắm giữ vận mệnh, trong lòng thư sướng khó mà nói nên lời, không nhịn được muốn thét dài, lại nhìn thấy Phong Ất Mặc ánh mắt lạnh như băng, nhịn không được dùng mình một cái, xinh xinh nhịn được. Nhưng trong lòng khinh thường, mình đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ, làm sao lại sợ hãi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Tại tất cả thợ mỏ bên trong, tu vi của hắn là cao nhất. Làm 194 tên trúc cơ kỳ, kim đan kỳ thợ mỏ khôi phục pháp lực, xuất hiện ở bên trái Long trước mặt, Tả Long bọn người tất cả đều sợ ngây người, không biết làm sao, vậy mà quên đi cảnh báo. Thợ mỏ nóng lòng chạy ra Đồ Trung Sơn, cũng không đoái hoài tới tìm Tả Long bọn hắn tính sổ sách, hai người một tổ, kích hoạt lên trận phù, hóa thành một đạo đạo quan mang, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp khách trong hành lang, lập tức kín người hết chỗ. Tên ăn mày thợ mỏ như thủy triều đã tuôn ra tiếp khách đại đường, dựng lên đột quang, phía bên trái ra đại viện bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà không biết đại viện bị bố trí liệt không vây giết trận bọn hắn vừa mới bay khỏi mặt đất vài chục trượng, liệt không vây giết trận ông ông khởi động, từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao xuất hiện, hợp thành tiến võng, đàng phi mấy người lập tức bị khí nhọn hình lưỡi dao chia cắt thành toái thi, tán lạc xuống. Không phi, theo ta đi. Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng. Tùy thời ném ra ngoài mười mấy cán trận kỳ sau khi hạ xuống, tại phân loạn khí nhọn hình lưỡi dao bên trong, tạo thành một đạo đường hành lang, được khí nhọn hình lưỡi dao đều ngăn cách bên ngoài, hắn dẫn đầu chui vào, hướng về đại môn phóng đi. Những người khác sau khi thấy, nhao nhao cùng lên đến, nơi này tất cả mọi người ngoại trừ Phong Ất Mặc cùng Tả Thụ Tâm có túi chứa vật cùng binh khí bên ngoài, những người khác tất cả đều là tay không tấc sát, bất quá bọn hắn người đông thế mạnh. Đặc biệt là tu sĩ kim đan số lượng chiếm cứ một nửa, cùng một chỗ quyết tâm xung kích, các loại pháp thuật mạn thiên, đại môn, tường viện trong nháy mắt liền bị đánh nát, rời đi Tả ra đại viện. Để Phong Ất Mặc mừng thầm chính là làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tả ra nguyên anh lão tổ vậy mà chưa từng xuất hiện một người, để hắn phi thường kỳ quái, nhưng bây giờ không nên quan tâm việc này, hay là đảo mệnh quan trọng. Chương 67, tổn thất nặng nề Tả ra. Phong Ất Mặc bọn người là phi thường may mắn, hôm nay Tả ra tất cả nguyên anh lão tổ đều trước kia vội vàng rời đi Tả ra, hiện tại tất cả đều tập trung ở Thiên Cơ Thành nhất bắc bộ một cái không đáng chú ý rách nát lầu nhỏ trước đó, không chỉ Tả ra ba tên nguyên anh lão tổ, còn có Vô Vọng Thương Minh hai tên nguyên anh lão tổ, Độc Nhất Thương Minh hai tên nguyên anh lão tổ, tổng cộng có 7 tên nguyên anh lão tổ cùng nhau xuất hiện ở đây. Tại lầu nhỏ trước, đứng đấy 5 tên thần sắc thê thảm. Bi thương nữ tu, tất cả đều là kim đan kỳ tu vi, phía trước nhất chính là bị Phong Ất Mặc tại Lạc Vũ Hà cứu được Vũ Linh Lung, cầm trong tay của nàng một cái thẻ ngọc màu vàng. Thẻ ngọc màu vàng cực kỳ hiếm thấy, đại bộ phận ngọc giản đều là bạch sắc, thường thường sẽ có hắc sắc, thẻ ngọc màu xanh lục xuất hiện, chưa từng thấy qua màu vàng, 10 phần hắn hữu. Các vị tiền bối thật muốn đem tiểu nữ tử ép cá chết lưới rách sao? Thiên Cơ môn mấy trăm năm qua sự suy thoái rách nát, chỉ có Thiên Cơ sách trấn môn chi bảo, các ngươi cũng muốn cướp đoạt sao? Nếu như gia tổ vẫn còn, các ngươi dám cản rỡ như vậy sao? Vũ Linh Lung dễ nghe thanh âm hiển lộ ra cực kỳ hoán giận nhưng lại không thể làm gì ngựa khí. Độc Nhất Thương Minh một nguyên anh lão tổ ho khan một tiếng, thần sắc nghiêm, trầm giọng nói không phải nói như vậy, Thiên Cơ sách lại hiện ra dưới ánh mặt trời, chính là tu chân giới một đại thịnh sự, chúng ta ngưỡng mộ Thiên Cơ sách từ xưa đến nay. Chính là muốn thấy phong thái, lợi dụng Thiên Cơ sách tốt hơn tạo phúc tu sĩ. Huống chi, như thế trọng bảo đặt ở mấy người các ngươi nữ hoa hoa trong tay, nhất định cho các ngươi mang đến họa sát thân. Vũ Linh Lung đau thương cười một tiếng, trong tay gia tăng lực lượng, bộc phát ra một mảnh quan mang, nói, đã cái đó cùng chúng ta có hại vô ích, vãn bối sẽ phá hủy cái đó đi, miễn cho để nó hại người. Không thể. Dừng tay. Một đám nguyên anh lão tổ nhao nhao hét lớn. Tả ra một nguyên anh sơ kỳ lão tổ thậm chí tay phải tìm tòi, linh lực đại thủ thoáng hiện, nhắm ngay Vũ Linh Lung bắt tới. Vũ Linh Lung trên mặt hiện ra hoảng sợ, thê thảm thần sắc, đang muốn tuyệt vọng cùng ngọc giản cùng một chỗ thịt nát xương tan. Đồng nhiên, nàng trong đôi mắt mỹ lệ nổ bắn ra hai đạo tinh quang, khẽ kêu một tiếng, nhỏ yếu ngón tay khổng tức khai bình tàng ra, năm đạo chỉ mang đống nhiên bắn ra, tựa như năm đạo lợi kiếm, bắn về phía năm tên nguyên anh lão tổ. Các vị nguyên anh lão tổ cười nhạo không thôi, chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ tại nguyên anh tu sĩ trước mặt dám ra tay, hơn nữa còn là chia ra tấn công vào 5 người, đơn giản không biết sống chết, không biết mùi vị. mắt thấy Tả Gia Nguyên Anh lão tổ linh lực đại thủ liền muốn nắm Vũ Linh Lung, một cỗ hoảng sợ khiến tất cả Nguyên Anh lão tổ đều tim đập nhanh, khí tức từ Vũ Linh Lung trên thân phát ra, chỉ gặp Vũ Linh Lung tay trái đang phát ra năm đạo chỉ mang về sau, nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ. Tả Gia Nguyên Anh lão tổ linh lực đại thủ lập tức tồi khô lạp hủ vỡ vụn, tại hắn ánh mắt kinh hài dưới, Vũ Linh Lung giấu tay nhỏ tại bộ ngực hắn bên trên, một viên khiêu động trái tim từ phía sau rời bỏ thể mà xuất, sau đó bịch nổ tung, kia hơi có vẻ mê mang Nguyên Anh mới vừa từ đỉnh đầu tràn ra, liền bị Vũ Linh Lung tuyết trắng tay nhỏ bắt lấy, mang về trước mắt, môi anh đào hé mở, ngươi không phải là muốn nhìn thiên cơ sách sao, xem thật kỹ đi. Nói xong, năm ngón tay khép lại, bọc nát Nguyên Anh. Mà lúc này, năm đạo chỉ mang mới rơi vào năm tên Nguyên Anh láo tổ trên thân, phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp lục đạo huyết tiễn, từ còn lại 6 người trên thân bắn ra, nguyên lai trong đó một đạo chỉ mang vậy mà xuyên thấu phía sau một người, lại đả thương một người khác. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, thụ thương Nguyên Anh lão tổ không khỏi kinh hãi, vừa muốn lui lại, một cỗ cường đại thần thức bao phủ tại trên người mọi người, khi dễ ta thiên cơ môn người liền muốn đi sao. Ta thiên cơ tán nhân chỉ bất quá bế quan 500 năm, các ngươi những này bọn chuột nhắt vậy mà khi nhục đến ta thiên cơ môn trên đỉnh đầu, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thiên cơ tán nhân. Tả Sơn dùng mình một cái, những người khác nghe được cái danh hiệu này, tăng thêm viễn siêu Nguyên Anh hậu kỳ cường đại thần thức, đều run lẩy bẩy, độc nhất thương minh, vô vọng thương minh Nguyên Anh tu sĩ phủ phủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, vạn bối biết sai rồi, tiền bối tha mạng. Tả Sơn bờ môi run run mấy lần, miệng đầy đắng chát, vừa đối mặt, Tả Gia liền tổn thất một Nguyên Anh tu sĩ, sớm biết thiên cơ môn lão tổ thiên cơ tán nhân còn tại thế, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám bước đến người ta trước cửa, tắc vấn thiên cơ sách, đồng dạng lôi kéo một tên khác Tả Gia Nguyên Anh lão tổ Tả Bằng chậm rãi quy xuống, tán nhân xem ở tiên tổ cùng tiền bối quen biết duyên phận bên trên, tha chúng ta đi. Thiên cơ tán nhân nhưng không có thanh âm, bầu không khí càng thêm ngưng trọng, 6 tên Nguyên Anh lão tổ trên trán đều là mồ hôi lạnh, liền thân bên trên vết thương cũng không kịp xử lý, mặc cho huyết thủy cốt cốt chảy xuôi. Vừa rồi chết đi Tả Gia Nguyên Anh tu sĩ hạ tràng rõ mồn một trước mắt, sợ chọc giận hóa thần kỳ tiền bối. Ai, đã nâng lên qua đời lão hữu, nhìn tại các ngươi không có quá phận chia lên, lưu lại các ngươi tất cả mọi người túi chữ vật, đi thôi, đừng cho bản tọa lại nhìn thấy các ngươi. 6 tên Nguyên Anh như chút được gánh nặng, vội vàng giật xuống túi chữ vật, chạy chối chết, đừng đề cập nhiều chật vật. Lúc này, Tả Sơn mới phát giác Tả Gia trong đại viện liệt không vây giết trận bị phát động. Lửa giận công tâm, mang theo Tả Bằng triển khai thuần di, phía bên trái ra mau chóng đuổi theo. Thiên cơ môn mấy vị nữ tu lúc này đã quỳ trên mặt đất, rất cung kính nói, cung nên lão tổ trở về. Nhưng mà bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ người nào xuất hiện, mấy người ngay tại kinh ngạc, một cái hai thôn có thừa Nguyên Anh trống rông xuất hiện, vội vã đối Vũ Linh Lung nói, nhanh, thu túi chữ vật, lập tức ra khỏi thành. Ta pháp lực trèo trống không được bao lâu. Nếu như không phải bằng vào cường đại thần thức, không cách nào hù sợ bọn hắn. Kia Nguyên Anh thình lình chính là Phong Ất Mặc đã từng gặp phải thiên siêu, lúc này tu vi đã hạ thấp hóa thần sơ kỳ, mà lại toàn thân biến thành màu đen, hiển nhiên không cách nào hữu hiệu ngăn chặn thi độc, đang chậm rãi tán loạn. Vũ Linh Lung bọn người thật to lấy làm kinh hãi, không kịp hỏi kỹ, vội vàng thu 7 cái Nguyên Anh lão tổ túi chữ vật, vội vã rời đi thẳng đến thiên cơ thành Bắc Môn mà đi. Từ Tả Gia ra Phong Ất Mặc đang muốn hướng lên trời cơ cửa thành đông chạy vội, đồng nhiên cảm thấy được tại thiên cơ thành Bắc Bộ tuôn ra một cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng đại hỉ, vội vàng cải biến phương hướng, hướng Bắc Môn chạy đi, vì không bị người khác phát hiện, hắn dùng tàng hồn thuật được tu vi ẩn nặc tại luyện khí 10 tầng, đồng thời chuyên môn chọn lựa vắng vẻ ngõ nhỏ hành tẩu. Sau lưng, theo tới Tả Thụ Tâm, hắn thấy Ất Mặc đột nhiên biến thành luyện khí 10 tầng tu vi. Chỗ nào còn không rõ ràng lắm người ta lợi dụng đặc thù bí pháp ẩn nặc tu vi, vừa mới dâng lên ý động thủ kiềm chế xuống tới, theo thật sát. Chờ Tả Sơn chạy về Tả Gia đại viện, đại bộ phận thợ mỏ đã sớm chạy vô tung vô ảnh, đầy viện huyết tinh, 10 cái tham lam tu sĩ kim đan gặp Tả Gia đại viện không có Nguyên Anh tu sĩ trấn thủ, bốn phía cướp đoạt tài vật, giết mấy người, đang chờ rời đi, đụng phải từ trên trời giáng xuống Tả Sơn cùng Tả Bằng, hai người hết sức đỏ mắt. Tế ra bản mệnh pháp bảo, được 10 mấy người hoành thành bã vụn. Nhưng mà liệt không vây giết trận khởi động, để trong đại viện thủy tạ ban công, cầu nhỏ chờ công trình kiến trúc biến thành phế tích, tổn thất nặng nề. A, là ai? Tả Sơn ngửa đầu bi thiết, chợt nhớ tới Đồ Trung Sơn bức tranh, một cái lắc mình đi vào tiếp khách trong hành lang, lập tức trợn mắt hốt mồm, nguyên bản treo ở trên đại sảnh bức họa vậy mà không thấy. Có người lấy đi Đồ Trung Sơn bức tranh. Phải biết Đồ Trung Sơn bức tranh là không gian bảo vật, căn bản là không có cách dung nạp đến trong túi trữ vật, thế nhưng là bảo vật như vậy lại bị đánh cắp. Vừa rồi, hắn bị Thiên Siêu chỉ mang thương tổn tới ngực phải, lúc này lửa giận công tâm, kinh sợ gặp nhau, một ngụm máu không nhịn được, phốc phun ra, thẳng tắp ngã xuống, bị hù theo tới Tạ Bằng liền vội vàng tiến lên nâng, gia chủ ngươi thế nào? Chương 68, Thiên Cơ Môn Môn Chủ. Phong Ất Mặc vừa mới ra Bắc Môn, liền thấy phía trước thần thái trước khi xuất phát vội vã Vũ Linh Lung một đoàn người, nhưng trong lòng hiếu kỳ, vừa rồi khí tức quen thuộc đi nơi nào. Vũ Linh Lung bọn người phát hiện truy binh sau lưng, chính khẩn trương không được, Vũ Linh Lung nhận ra Phong Ất Mặc, thở dài một hơi, đối đồng bạn nói, không cần khẩn trương, hắn không phải người xấu. Phong huynh, lại gặp mặt, ngươi vì sao chật vật như thế? Phong Ất Mặc khí tức tăng lên đi lên, biến thành kim đan sơ kỳ. Tốc độ tăng tốc, nói rất dài dòng, một lời khó nói hết ta, các ngươi đây cũng là đi hướng nơi nào. Vũ Linh Lung chần chờ một lát, không nói gì, ngược lại bỏ đại lộ, hướng vắng vẻ phương hướng bay lượn mà đi, Phong huynh, mời theo thiếp thân đến. Phong Ất Mặc trong lòng hiếu kỳ, đi theo, phía sau Tả Thụ Tâm do dự một chút, liền muốn đuổi theo, đống nhiên trong đầu nổ vang một thanh âm, cút. Vẹn vẹn một chữ, để đầu hắn đau muốn nức, thất khiếu chảy máu, bị hù hồn phi phách tán. Lập tức hướng một phương hướng khác phi độn mà đi. Là hóa thần kỳ lão tổ. Nhớ tới vừa rồi kia một tiếng gào to, Tả Thụ Tâm sợ vỡ mật, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân mấy chục huyệt khiếu phun ra huyết vụ, vậy mà thi triển ra huyết độn thuật, hóa thành một đạo huyết quang, trốn vô tung vô ảnh. Phong Ất Mặc phát hiện Tả Thụ Tâm đột nhiên cải biến phương hướng, mà lại dùng tới cực kỳ tổn thương căn bản huyết độn thuật, chính mười phần khó hiểu. Phía trước Vũ Linh Lung nhỏ yếu trên bờ vai xuất hiện một cái phát ra tử khí nguyên anh, đối với mình cười khổ nói, tiểu hữu, lại gặp mặt. Phong Ất Mặc lấy làm kinh hãi, tiền bối, nhục thể của ngươi. Thiên Siêu cười khổ nói, một lời khó nói hết ta, cũng là ta quá tham lam, chúng thi độc lại còn mang đi vạn năm thi đan, ai ngờ thi độc cùng vạn năm thi đan kêu gọi kết nối với nhau, bộc phát càng thêm mãnh liệt, nhục thân triệt để bị hủy. Nếu như ta không phải kịp thời tràn ra Nguyên Anh, chỉ sợ Nguyên Anh cũng bị thi độc căn mòn. Phong Ất Mặc được nghe vẻ mặt biến đổi, thật là lợi hại thi độc a. Vũ Linh Lung nghe thấy hai người trò chuyện, lộ ra thần sắc mừng rỡ, lao tổ, ngài cùng Phong Huynh nhận biết. Ha ha, từng có gặp mặt một lần, bây giờ lại một lần nữa gặp nhau, nói rõ mười phần hữu duyên. Thiên Siêu Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ cười cười, đồng nhiên biến sắc, hướng đông bắc phía trước đi, vậy có một mảnh đầm lầy. Chiều khí có thể ngăn cách thần thức. Phong Ất Mặc mơ hồ phát hiện Thiên Cơ Thành Bắc Môn xuất hiện hai đạo Nguyên Anh tu sĩ thân ảnh, ám đạo không tốt, lập tức thả ra hồng dữ hắc, Vũ đạo hữu, mau lên đây. Vũ Linh Lung vui mừng quá đỗi, vội vàng cùng đồng bạn cùng một chỗ bay đến biến thành năm trượng lớn nhỏ hồng dữ hắc trên lưng, hồng dữ hắc lập tức hóa thành một đạo ngân quang, hướng đông bắc phương hướng chạy đi. Hồng dữ hắc sau khi đi không đến bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Lại là Vô Vọng Thương Minh Nguyên Anh lão tổ, một cái gọi Vô Kiều, một cái gọi Không Đường, là huynh đệ hai người tổn thương nhẹ nhất, một cái là vai trái thụ thương, một cái là vai phải xuyên qua, chính là bị một đạo chỉ mang trôi đường hồ lô hai người. Bọn hắn thấp thỏm lo âu trở về Vô Vọng Thương Minh, chưa tỉnh hồn, hóa thần kỳ lao quái mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, nghe đồn hơn 500 năm trước. Thiên Cơ Môn hóa thần kỳ lao tổ Thiên Cơ Tán Nhân cùng cựu gia đồng quy vu tận, Thiên Cơ Môn lúc này mới ngày càng rách nát, đi đến hiện tại chỉ có chút ít mấy người đệ tử thôi. Chính là bởi vì như thế, làm Thiên Cơ Môn chấn môn chi bảo Thiên Cơ Sách sau khi xuất hiện, bọn hắn mới tranh nhau sợ sau đến đây bức bách, đòi hỏi, ai ngờ đã chết đi đã lâu Thiên Cơ Tán Nhân hiện thân, một chiêu liền giết một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đả thương 6 người. Bọn hắn làm sao lại không sợ đâu. Chờ hai người ăn vào chữa thương linh đan, phát hiện thương thế cũng không hề tưởng tượng nặng như vậy, trong lòng lên lòng nghi ngờ, ấn lý thuyết, những người này khi nhục đến trên cửa, kém một chút diệt Thiên Cơ Môn, cho dù ai đều phải nổi trận lôi đình, vì sao chỉ giết một người đâu. Muốn nói hóa thần kỳ lão tổ lòng mang thiện niệm, không đành lòng sát sinh, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, mà lại lâu như vậy, chậm chạp không nhìn thấy bóng người, bởi vậy hai người bọn họ cả gan, lặng lẽ theo sau, phát hiện Vũ Linh Lung một đoàn người vội vã thoát đi Thiên Cơ Thành, cái này khiến huynh đệ bọn họ hai người càng thêm nghi hoặc. Đại ca, ngươi nói Thiên Cơ môn đệ tử có Thiên Cơ tán nhân hóa thần kỳ lao tổ làm chỗ dựa, hẳn là Diêu Võ Dương Oai, trọng trấn Thiên Cơ môn mới là, các nàng tại sao phải đi đâu? Còn có, về sau người trẻ tuổi kia là ai? Không đường hướng Vô Kiều hỏi. Vô Kiều nhíu mày, nhìn xem Phong Ất Mặc một đoàn người rời đi phương hướng, não hải tuôn ra rất nhiều suy nghĩ, đang do dự ở giữa, Tả Sơn cùng Tả Bằng xuất hiện tại hai người bọn họ bên người. Vô Kiều huynh, ngươi cũng phát hiện chỗ không ổn. Vô Kiều nhìn Tả Sơn một chút, ám đạo, trên đời thông minh người cũng không chỉ mình một người a. Gật gật đầu, nói, anh hùng sở kiến lược đồng, đã Tả Sơn huynh cũng điểm khả nghi trùng điệp, sao không cùng đi bái kiến một chút Thiên Cơ tán nhân tiền bối đâu. Tả Sơn cười ha ha, đi thôi, đến cùng như thế nào, tìm tòi liền biết. Hán khí huyết công tâm hôn mê bị tỉnh lại về sau, thần thức hóa chặt Phong Ất Mặc, phía dưới đệ tử đã báo cáo, là cái này Phong Ất Mặc dẫn đầu cũng ném ra trận kỳ, ngăn cản được liệt không vây giết trận lực sát thương, mang theo thợ mỏ đào tẩu. Bởi vậy hắn hoài nghi là Phong Ất Mặc đánh cắp đồ trùng sơn bức tranh, đừng nhìn Phong Ất Mặc gần nạc hành tung, thế nhưng là tại hắn Tả Sơn trong mắt, cùng trong suốt đồng dạng. Bất quá để Tả Sơn kỳ quái là tại Phong Ất Mặc trên thân cũng không có phát hiện đồ trùng sơn bức tranh tung tích, mà lại lén lén lút lút cùng Thiên Cơ môn dư nghiệt cấu kết cùng một chỗ, đưa tới hắn hoài nghi, bởi vậy mang theo Tả Bằng vội vàng chạy đến, đụng phải Vô Thị huynh đệ hai người. Bốn người hóa thành bốn đạo độn quang. Hướng Phong Ất Mặc một đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo. Tại Thiên Siêu Nguyên Anh chỉ dẫn dưới, Hồng Dư Hắc trở đi mọi người đi tới một chỗ sương mù sáng tỏ đầm lầy bên dưới, sương mù nồng nặc ngay cả thần thức đều không thể xuyên thấu. Thiên Siêu ra hiệu Phong Ất Mặc dừng lại, vứt cho Vũ Linh Lung một cái ngọc giản. Đây là trong đầm lầy địa đồ, các ngươi tìm một chỗ địa phương an toàn, bằng vào Nguyên Anh lão quái trong túi chứa vật tài nguyên tu luyện kiên trì tu luyện, chờ tu vi có thành tựu trở ra. Linh Lung nha đầu, được Thiên Cơ sách ngọc giản cho ta. Vâng, lão tổ. Vũ Linh Lung nhu thuận lên tiếng, đưa ra ngọc giản, hỏi, lão tổ, ngài muốn rời khỏi chúng ta. Thiên Siêu tiếp nhận Thiên Cơ sách ngọc giản, trực tiếp nhét vào Phong Ất Mặc trong tay, không để ý Vũ Linh Lung đám người kinh ngạc, nói, ta cùng tiểu huynh đệ được đằng sau bốn người dẫn ra, các ngươi mới có thể an toàn. Đi nhanh đi. Rõ. Vũ Linh Lung bọn người quỳ xuống đất dập đầu, từ biệt lão tổ bảo trọng. Đứng người lên về sau, Vũ Linh Lung lại đối Phong Ất Mặc thi lễ, bái kiến môn chủ, chúng thuộc hạ cáo lui. Phong Ất Mặc mơ mơ hồ hồ cầm Thiên Cơ sách ngọc giản, không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến nghe Vũ Linh Lung gọi mình là môn chủ, ngẩn người, uy, Vũ đạo hữu, có ý tứ gì? Hắn căn bản không biết Thiên Cơ sách tầm quan trọng. Vũ Linh Lung đám người đã đi xa. Không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ có Thiên Siêu Nguyên Anh cười hắc hắc, nói, tiểu hưu đã tiếp Thiên Cơ sách, từ nay về sau chính là Thiên Cơ môn môn chủ. Hy vọng ngươi có thể gánh vác khôi phục Thiên Cơ môn trách nhiệm tới. Vũ Linh Lung các nàng trước tiềm phục tại nơi này tu hành, chờ ngươi vung cánh tay hô lên, các nàng tự nhiên sẽ đến phối hợp tác chiến cùng ngươi, trọng trấn Thiên Cơ môn. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, đang muốn nói chuyện, Thiên Siêu Nguyên Anh đã phiêu nhiên mà đi. Môn chủ đi nhanh đi, nếu như bị đuổi theo phía sau bốn người biết ngươi có Thiên Cơ sách, tất nhiên sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chương 69, bị lợi dụng. Lúc này, Phong Ất Mặc phát hiện Tả Sơn bọn người cách mình bất quá hơn 30 dặm, lấy tốc độ của bọn hắn, nửa nén hương thời gian liền sẽ đuổi tới, vội vàng thúc giục Hồng Dư Hắc rời xa đầm lầy, mau chóng đuổi theo. Lao giả, tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi. Phong Ất Mặc trong lòng quyết tâm. Bất quá thần thức hay là rơi vào Thiên Cơ sách bên trên, lập tức sợ ngây người. Con đường tu luyện, là nhân loại nghịch thiên cải mệnh, cùng thiên địa chống lại, cải biến tự thân vận mệnh quá trình. Bởi vậy, tu sĩ tại bị trời xanh chiếu cố thời điểm, lại sẽ kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, như là lôi kiếp, tâm ma kiếp các loại, tu sĩ vẫn lạc hết sức phổ biến. Nhưng mà, một chút đạo pháp cao thâm tu sĩ nghiên cứu thiên đạo, trải qua vô số năm lắng đọng, tổng kết ra một chút đặc thù quy luật, khám phá thiên cơ, tạo thành một cái độc lập pháp môn, mệnh danh là Thiên Cơ sách. Thiên Cơ sách không phải công pháp gì, mà là có thể lấy đặc thù nào đó phương pháp nhìn ra một người, một tòa thành, một phiến khu vực khí vận chỗ, mượn nhờ khí vận, tiến hành khu thai tránh họa, thậm chí có thể thông qua thủ đoạn, gia tăng mình khí vận, như là lựa chọn độ kiếp thời gian, bấm đốt ngón tay số phận ở nơi nào các loại, một khi hoàn toàn nắm giữ, đủ để tăng thêm tốc độ tu luyện, tăng lên vượt qua lôi kiếp tỷ lệ. Mà lại, đến Nguyên Anh kỳ về sau, tu vi gia tăng cực kỳ chậm chạp, ngoại trừ cần không ngừng tu luyện bên ngoài, càng nhiều ỷ lại phá trướng thời cơ, mà thiên cơ sách vừa vặn có thể giúp ngươi lựa chọn thời cơ phương vị. Năm đó, thiên cơ tán nhân thiên siêu chính là bằng vào thiên cơ sách, lấy ngắn ngủi 800 năm tu luyện thời gian, liền trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, hắn chính là lợi dụng thiên cơ sách không ngừng tìm được đột phá thời cơ, lần lượt hoàn thành đột phá. Phong Ất Mặc không bình tĩnh, cái này thiên cơ sách thế nhưng là vô giới chi bảo. Hắn vội vàng thu được trong túi chữ vật, thúc giục Hồng Dư Hắc tăng thêm tốc độ. Vũ Linh Lung bọn người ở tại trong đầm lầy thận trọng tiến lên, mới vừa đi ra vài dặm, thiên siêu Nguyên Anh xuất hiện ở trước mắt, đám người đại hỉ, lão tổ, ngài không đi. Nguyên Anh nhíu môi, lão tổ ta hiện tại pháp lực thiếu thốn, trước đó giết một cái Nguyên Anh tu sĩ, đã thương 6 người, đã vượt qua cực hạn, đừng nói 4 cái Nguyên Anh. Chính là một cái Nguyên Anh tu sĩ, ta cũng đối phó không được. Ta mới từ nói những lời kia, đơn giản là vì ổn định tiểu tử kia, để hắn dẫn ra Nguyên Anh tu sĩ. Nhanh, theo ta đi. Bên này khoảng cách bên ngoài quá gần, còn chưa an toàn. Vũ Linh Lung sững sờ, cứ như vậy, Phong huynh chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Hắc hắc, lão tổ ta nói thế nào cũng nghiên cứu thiên cơ sách mấy trăm năm, tiểu tử kia là cái đại khí vận gia hỏa. Không phải ma chết sớm, không có việc gì. Nếu như các ngươi gặp lại hắn, cần phải hảo hảo bám vào bên cạnh hắn, nói không chừng thiên cơ môn tái hiện huy hoàng cơ hội liền ở trên người hắn. Hà Vũ Linh Lung sợ ngây người, lao tổ đối Phong huynh đánh giá cao như thế sao? Đương nhiên, hắn nhất định phải còn sống rời đi nơi này mới được. Thiên siêu Nguyên Anh lại bổ sung một câu. Tả Sơn bọn người phát hiện phía trước một đoàn người phân ra hai nhóm. Một nhóm người lấy Vũ Linh Lung cầm đầu, chui vào đầm lầy bên trong, mặt khác một đám là Phong Ất Mặc cùng một cái Nguyên Anh, kia Nguyên Anh rất nhanh rời đi Phong Ất Mặc, không biết tung tích, nhưng cũng xác nhận suy đoán của bọn hắn, thiên cơ tán nhân nhục thân đánh mất, chỉ còn lại Nguyên Anh, pháp lực giảm bớt đi nhiều. Trước đó, tất cả mọi người là bị hù dọa. Nghĩ đến chỗ này, bốn người đều hận nghiến răng nghiến lợi, bạch bạch ném đi túi chứa vật không nói, còn mất hết mặt mũi. Vô Kiều Hình, các ngươi truy cái nào một đám? Tả Sơn hỏi. Vô Kiều trong lòng cười lạnh, tất cả mọi người nhìn thấy thiên cơ sách tại cái kia trên người thiếu niên, mặc dù thiên cơ tán nhân chỉ còn lại Nguyên Anh, thế nhưng là trước đó mượn nhờ Vũ Linh Lung nha đầu kia tay, một trưởng liền chụp chết một cùng giai tu sĩ, hắn cho dù ngấp nghé hóa thần tu sĩ trên người bảo vật, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ, nhân tiện nói, chúng ta đuổi theo tiểu tử kia. Hừ. Chúng ta tả ra bảo vật bị cái thằng này trộm đi, làm ra chủ nhất định phải cầm lại tả ra gì đó, hắn thuộc về ta. Tả Sơn tựa hồ ngờ tới Vô Kiều sẽ như thế nói, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Vô Kiều, không đường hai huynh đệ vì đó chán nản, đồng dạng không cam lòng yếu thế đuổi theo. Thế nhưng là bốn người càng đuổi càng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện thiếu niên ngồi tại một con cấp 3 yêu trùng trên lưng, tốc độ kinh người. Cùng bọn hắn tốc độ bay không kém bao nhiêu, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế yêu chủng. Phong Ất Mặc phát giác phía sau bốn cái Nguyên Anh lão tổ vậy mà tất cả đều bỏ thiên siêu hạng người, chạy mình đuổi theo, không khỏi thầm mắng thiên siêu hèn hạ, lấy chính mình làm mồi nhử. Hắn lấy ra thiên cơ sách ngọc giản, ước lượng mấy lần, hay là nạp lại nhập trong túi chữ vật, bực này dị bảo nếu như bị quăng lên, sẽ gặp thiên khiển. Hắn tay lấy ra cấp 3 thần hành phù thiếp trên người Hồng Dữ Hắc, Hồng Dữ Hắc tốc độ lập tức tăng lên 2 thành, được Tả Sơn bọn người truy gần khoảng cách lại kéo ra một chút. Tả Sơn bọn người đều kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì dị loại yêu trùng, lại có thể tiếp cận cấp 3 thần hành phù. Tả Sơn huynh, đến lúc này, ngươi cũng sẽ không cần che giấu, nghe nói ngươi có một cái pháp bảo độn địa toa, tốc độ cực nhanh, hiện tại không cần chờ đến khi nào. Vô Kiều nhìn thoáng qua Tả Sơn, nói. Nghe Vô Kiều nói như thế, Tả Sơn cũng không tiếp tục hảo có trô dầu diếm, há mồm phun ra một cái con toi trạng pháp bảo, nên phong biến thành dài 10 trượng, rộng 2 trượng, cao khoảng 1 trượng 2 đầu nhọn phi hành pháp bảo. Các vị đạo hữu, mời đi. Tả Sơn nói xong, dẫn đầu nhập độn địa toa bên trong, tả bằng tiếp theo, Vô Kiều, Vô Lộ huynh đệ hai người liếc nhìn nhau, nhao nhao chui vào bên trong, độn địa toa lập tức chui xuống dưới đất, nhanh như thiểm điện hướng Hồng Dữ Hắc phương hướng đuổi theo, tốc độ kinh người, vượt qua Hồng Dữ Hắc. Bảo vật này quả nhiên không phải bình thường, thế mà tuyên khắc bên trên thổ độn trận pháp, chỉ tiếc duy trì thổ độn trận pháp, tiêu hao linh thạch cũng không ít ta. Không Đường vô vô độn địa toa, tán thán nói. Tả Sơn đau lòng gật gật đầu, một canh giờ cần hai cái thượng phẩm linh thạch, tự nhiên là đốt tiền đồ chơi. Chậc chậc, cũng chỉ có Tả Sơn huynh người như vậy mới có thể dưỡng nổi bảo vật này, nếu như thả trên người ta, đã sớm phá sản. Vô Kiều nói, bất quá tốc độ thật đúng là nhanh, không ra một canh giờ, nên đuổi kịp tiểu tử kia. Phong Ất Mặc một bên thúc giục Hồng Dữ Hắc tăng thêm tốc độ, một bên lấy thần thức chú ý sau lưng bốn tên nguyên anh tu sĩ, chợt phát hiện bốn người chui vào một cái kỳ quái con toy bên trong, con toy chui vào trong đất biến mất, hắn có một loại dự cảm không tốt, vội vàng để Hồng Dữ Hắc cải biến phương hướng, hướng phía Tử Vong Chi Hải phương hướng phi nhanh. Hắn nhưng lại không biết, dưới đất độn địa toa cũng đi theo cải biến phương hướng, càng ngày càng gần. Phong Ất Mặc cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần, trong lòng lo nghĩ bất an, hắn giấu ở phía ngoài tu di thiết còn cần rút thời gian tìm trở về, bên trong chớp mắt vàng, đen tinh toản, thánh nguyên quả, sinh mệnh chi cắt các loại vật phẩm không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thế nhưng là, trước mắt trọng yếu nhất chính là như thế nào thoát khỏi phía sau bốn tên nguyên anh tu sĩ. Nếu như vẹn vẹn có một người, hắn có lẽ có thể thử một lần, nhưng là bây giờ là bốn người, một khi bị đuổi kịp, hạ chàng nhất định phải chết. Bởi vậy, hắn hận thấu Thiên Siêu, trong lòng được Thiên Siêu tổ tông 18 đời đều mắng mười mấy lần. Bây giờ đường ra duy nhất chính là Tử Vong Chi Hải, bất quá nơi đây khoảng cách Tử Vong Chi Hải có 9 vạn dặm xa, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ làm sao có thể đào thoát bốn tên nguyên anh tu sĩ truy sát. Đơn giản chính là người si nói ngộng. Không có cách nào, Phong Ất Mặc đau lòng lấy ra hai tấm cấp 3 thần hành phù, cùng nhau thiếp trên người Hồng Dữ Hắc, đồng thời xuất ra một khi thượng phẩm linh thạch nhét vào Hồng Dữ Hắc miệng bên trong, để nó nuốt, bổ sung yêu lực. Cực tốc chạy hết tốc lực một canh giờ, Hồng Dữ Hắc cũng có chút ăn không tiêu. Chương 70, tiến vào yêu ma lĩnh. Chờ Hồng Dữ Hắc tăng thêm tốc độ, Phong Ất Mặc cảm giác nguy cơ dần dần rời xa, hắn ngồi tại Hồng Dữ Hắc trên lưng, bắt đầu lấy đan hỏa luyện chế trận kỳ. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào trận pháp ngăn cản bọn hắn một hai, hy vọng hữu hiệu. Phong Ất Mặc tự nhủ, trước mắt, hắn lớn nhất đạo hy vọng là Hồng Dữ Hắc có thể kiên trì càng dài thời gian. Đáng tiếc Hồng Dữ Hắc không phải khôi lỗi, không biết mệt mỏi, thời gian dài cái đó cũng sẽ mệt nhọc, tốc độ trở nên chậm, đến lúc đó chính là mình tử kỳ. Phong Ất Mặc luyện chế là vạn trận đồ bên trong một loại cấp 3 khốn trận họa địa vi lao trận kỳ, hy vọng dùng cái này trận có thể vây khốn con toy một thời ba khắc mới tốt. Đáng tiếc hắn trận pháp trình độ còn không có đột phá đến cấp 4, nếu như là cấp 4 trận pháp, tối thiểu có thể vây khốn bọn hắn nửa ngày thời gian. Sau nửa canh giờ, 8 cây trận kỳ luyện chế hoàn thành, Phong Ất Mặc tiện tay ném đi, trận kỳ bay múa, phân biệt hướng cản, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, cách, đổi 8 cái phương vị rơi đi. Sử dụng nửa canh giờ đan hỏa, dù là Phong Ất Mặc pháp lực cường hãn, cũng có chút mỏi mệt, vội vàng nuốt vào mấy khỏa linh dược, yên lặng khôi phục. Hồng Dữ Hắc toàn thân toát ra bốc hơi nhiệt khí, giống như nước rửa một nửa, 6 đầu chân bởi vì một mực phi nước đại, xuất hiện từng vết nước. Nhìn Phong Ất Mặc đau lòng không thôi, vội vàng thu Hồng Dữ Hắc, để nó nghỉ ngơi, mình bằng vào cường hãn nhục thân, dán lên thần hành phủ, hóa thành một dải khói xanh, biến mất ở phương xa. Độn địa toa bay thẳng đến nhanh tiến lên, Tả Sơn thịt đau lại đổi hai cái thượng phẩm linh thạch, ai ngờ bịch một chút, độn địa toa giống như đụng vào cái gì, đột nhiên dừng lại, bên trong mấy người kém chút ngã sắp xuống. Tả Sơn huynh, chuyện gì xảy ra? Vô Kiều nhất là chật vật. Trước đó hắn một mực nửa nằm dựa vào ghế, đột nhiên dừng, hắn đoạt ra ngoài, nhờ có trước mặt đệ đệ Không Đường giúp đỡ một khi, hắn mới dừng lại. Không rõ ràng, độn địa toa giống như lâm vào vũng bùn. Tả Sơn nhíu mày, thần thức tràn ra độn địa toa bên ngoài, thình lình phát hiện toàn bộ độn địa toa ở đâu là lâm vào vũng bùn, mà là bị một cái không biết tên trận pháp vây khốn ở. Nơi này tại sao có thể có khốn trận? Hơn nữa còn là một cái cấp 3 khốn trận. Chỉ gặp độn địa toa liên tiếp va chạm mấy lần, đều bị chặn, không cách nào đột phá ra ngoài. Tiểu tử kia hay là một trận pháp sư? Tả Sơn đối với Phong Ất Mặc càng ngày càng hiếu kỳ. Ngẫm lại cũng thoải mái, Nghe nói Đồ Trung Sơn bên trong thợ mỏ là đột nhiên xuất hiện, nói rõ bọn hắn có xuất nhập trận phù, lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, nhiều như vậy trận phù từ đâu tới, bây giờ xem ra là tiểu tử này luyện chế. Thế nhưng là người này, Linh Hải Phong Linh Cấm Chế là người phương nào mở ra đây này? Hắn bất quá là Kim Đan sơ kỳ, cho dù là cấp 3 trận pháp sư, cũng không thể không có chút nào phát giác phá trừ mình bày ra Phong Linh Cấm Chế. Cấp 3 khốn trận đối với Nguyên Anh tu sĩ không tính là gì, Tả Sơn từ độn địa toa bên trong ra, đi vào mặt đất, thần sắc trên mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mình đứng tại một mặt bát quái kính phía trên, bốn phương tám hướng đều là trắng đen xen kẽ trận tường, hoàn toàn chính là một tòa nhà tù. Thứ tử trận pháp trình độ xuất sắc như thế sao? Cũng nhanh muốn đi vào cấp 4 trận pháp sư phương diện. Sắc mặt của hắn khó nhìn lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, bản mệnh pháp bảo tế ra, đánh phía trận tường. Hắn bản mệnh pháp bảo là một kiện thất tinh lưu cầu vồng kiếm, quang mang vạn trượng, thuộc về pháp bảo thượng phẩm, chỉ là hai cái liền đánh nát họa địa vi lao. Bất quá bị họa địa vi lao một chậm trễ, Phong Ất Mặc chạy đến không thấy bóng dáng, Tả Sơn sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Trở lại độn địa toa bên trong, hắn tức giận cũng không nói chuyện, thôi động độn địa toa điên cuồng đuổi theo Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc gặp họa địa vi lao bị phá, thầm kêu đáng tiếc. Ngay cả nửa nén hương đều không có ngăn cản, mình còn đánh giá thấp những người kia. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể buông ra chân, nhanh chóng phi nước đại, cả người hóa thành một cơn gió, phong di thuật bị hắn thôi phát đến cực hạn, tốc độ cơ hồ cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ không xê xích bao nhiêu. Đây đã là cực hạn của hắn tốc độ. Nhưng là, hắn dù sao cũng là người, linh lực chậm rãi tiêu hao, vì bảo trì linh lực, Phong Ất Mặc một tay cầm thượng phẩm linh thạch. Một tay không ngừng được ích khí đan nhét vào miệng bên trong, mức độ lớn nhất bổ sung linh lực. Thời gian lại qua 3 canh giờ, Tả Sơn mặt càng thêm âm trầm, giống như muốn mưa, lãng phí 10 khối thượng phẩm linh thạch, vẫn là không có đuổi kịp tiểu tử kia, cũng không biết hắn có còn hay không là người, cùng yêu trùng giao thế chạy vội, vậy mà để độn địa toa không cách nào đuổi kịp, hắn thần hành phù hảo giống như vô cùng vô tận, không ngừng từng chương lấy ra. Tiếp cận 5 canh giờ. Độn địa toa truy đi hơn 12.000 dặm, đối phương lại không biết mệt mỏi một mực tại phi nước đại, làm cho người tặc lưỡi, kinh thán không thôi. Tiểu tử kia hay là một cái luyện thể giả. Bốn tên Nguyên Anh tu sĩ cuối cùng kết luận nói. Kỳ thật, Phong Ất Mặc đã đến mạnh lột chi mạt trạng thái, hai cái đùi giống như đứt gây đau đớn, dưới chân máu me đầm địa, dù là lại mượn nhờ phong di thuật, chân hay là cần không ngừng chia xuống đất, nếu như không phải cường hãn nhục thân ủng hộ. Hắn đã sớm đổ xuống, mà Hồng Dữ hắc mệnh miệng sùi bọt mép, triệt để chạy không nổi rồi. Ngay tại Phong Ất Mặc tuyệt vọng thời khắc, trong thần thức xuất hiện một tòa núi cao, cách 30 mấy dặm, liền có thể cảm giác được từng cổ yêu khí một trùng thiên. Vậy tất nhiên là một tòa yêu thú hoành hành địa phương, hắn không hề nghĩ ngợi, thẳng đến núi cao mà đi. Đuổi sát không buông Tả Sơn mấy người cũng phát hiện yêu khí trùng thiên núi cao, vội vàng dừng lại độn địa toa. Tả Băng nhìn thật sâu kia núi cao. Âm thanh run rẩy, gia chủ, kia là yêu ma lĩnh. Tả Sơn cùng Vô Kiểu, Vô Lộ huynh đệ trong lòng run lên, vội vàng ra độn địa toa, đi vào trên mặt đất, nghiêng nhìn núi cao xa xa trùng điệp, nhao nhao nhận ra hung danh rất cao yêu ma lĩnh. Nơi đây phương viên 1.000 dặm đều định vị cấm địa, nhân loại tu sĩ không được bước vào nửa bước, không phải thế tất sẽ gặp phải trong núi yêu thú công kích, dù là ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đi vào chỗ sâu. Cũng sẽ là có đến mà không có về. Tả Sơn huynh, nên làm cái gì? Vô Kiều nhìn Tả Sơn một chút, hỏi. Tả Sơn trên mặt âm tình bất định, thật lâu mới thở dài một tiếng, nói, kế sách hiện thời trước tiên lui xuất yêu ma lĩnh phạm vi, chờ đợi hắn ra. Vô Kiều, không đường hai mặt nhìn nhau, đồng dạng phạm lên sầu đến, ai có thể nghĩ tới bốn tên Nguyên Anh tu sĩ đuổi bắt một tu sĩ kim đan, lại có thể để hắn chạy trốn tới yêu ma lĩnh nội. Đây nếu là lan truyền ra ngoài, mấy người mặt đều mất hết. Vì thiên cơ sách, bước lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập yêu ma lĩnh, bốn người nơi nào có như thế đảm lượng, nếu để cho bọn hắn từ bỏ Phong Ất Mặc lại là sẽ không cam lòng, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn ôm cây lợi thỏ. Bọn hắn có lý do tin tưởng, Phong Ất Mặc làm nhân loại, cũng sẽ không lưu tại yêu ma lĩnh quá lâu, trừ phi hắn muốn chết ở bên trong. Nhưng là bọn hắn quên đi một việc, Phong Ất Mặc không biết nơi này là hung danh rất cao yêu ma lĩnh, hắn chỉ biết là đảo mệnh, bởi vậy tiến vào trong núi về sau, liền hướng yêu khí nặng nhất địa phương chạy đi. Hắn bởi vì tu luyện vọng khí thuật, có thể cảm giác được nơi nào yêu khí nặng nhất. Tại Phong Ất Mặc trong lòng, yêu thú cùng nhân loại tu sĩ thế bất lưỡng lập, mình xâm nhập yêu thú hoành hành địa bàn, truy binh phía sau thế tất cần cân nhắc một phen, sau đó mới có thể truy sát đi lên. Vừa mới tiến vào núi rừng bên trong, hắn liền phóng ra hồng dữ hắc, mượn nhờ hồng dữ hắc khí tức, dọa đi những cái kia cấp thấp yêu thú. Dù sao hồng dữ hắc bây giờ đã là cấp 3 cao giai yêu chủng, khí tức cường hãn, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng mà để hắn giật mình là Tả Sơn bọn người vậy mà không còn truy sát mình, ngược lại lui lại ra ngoài. Chương 71, đánh lén đắc thủ. Tả Sơn đám người rút đi cũng không để cho Phong Ất Mặc thở dài một hơi, ngược lại khẩn trương lên, để hồng dữ hắc thả chậm bước chân. Có thể làm cho nguyên anh tu sĩ e ngại tồn tại, mình cũng đối phó không được. Hắn được thần thức tán đến lớn nhất 100 dặm khoảng cách, khẩn trương quan sát tình hình chung quanh, vừa có không tốt tình huống xuất hiện, liền lập tức đảo mệnh. Bởi vì hồng dữ hắc khí tức cường đại, rất nhiều một cấp, cấp 2, thậm chí cấp 3 đê giai yêu thú nhau nhau tránh né, đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Phong Ất Mặc thi triển vọng khí thuật, chú ý tối cao trên ngọn núi có mấy đạo vượt qua hồng dữ hắc yêu khí tồn tại. Hắn biết, những cái kia yêu thú cường đại không phải mình có khả năng trêu chọc, ra hiệu hồng dữ hắc vòng quanh sơn phong biên giới hành tẩu. Bên ngoài ôm cây lợi thỏ Tả Sơn bốn người cũng nghĩ đến vấn đề này, đang thương lượng. Gia chủ, yêu ma lĩnh diện tích cực lớn, nếu như tiểu tử kia từ biên giới chỗ đi vòng, chúng ta chỉ thủ tại chỗ này, chẳng phải là cho hắn cơ hội chạy trốn. Tả Băng hỏi. Vô Kiều huynh đệ hai người tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, bốn người trước đó sở dĩ cùng một chỗ, là bởi vì chỉ có độn địa toa mới có thể đuổi kịp cái kia không biết tên yêu trùng tốc độ. Bây giờ không dùng được độn địa toa, trong lòng khó tránh khỏi linh hoạt, mỗi người bọn họ trong lòng đều hết sức rõ ràng. Phong Ất Mặc trên thân ngoại trừ thiên cơ sách bên ngoài, khẳng định còn có những bảo vật khác, không phải, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể thoát khỏi bốn cái nguyên. Anh lão tổ truy sát, dù là bắt được cái kia không biết tên yêu trùng cũng là không sai thu hoạch. Tả Sơn huynh, không bằng chúng ta bốn người phân biệt chấn giữ đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Vô luận tiểu tử kia từ chỗ nào một cái phương hướng ra, đều sẽ bị chúng ta phát hiện. Không Đường đề nghị. Tả Sơn lạnh lùng nhìn Không Đường một chút, hết sức rõ ràng đối phương suy nghĩ, đơn giản muốn nuốt một mình bảo vật. Một khi Vô Thị hai huynh đệ cái bắt được tiểu tử kia, trên người tiểu tử kia bảo vật tất nhiên sẽ bị lục soát đi, dù là phía bên mình há mồm đòi hỏi, cũng sẽ không giải quyết được gì. Ừ, bản tính đánh không sai, tiểu tử kia nếu quả như thật dễ dàng đuổi bắt, mình cũng sẽ không một mực đuổi tới yêu ma lĩnh tới, nói, xin cứ tự nhiên đi, đã yêu ma lĩnh phạm vi khổng lồ như thế. Muốn bắt được tiểu tử kia, một thời ba khắc cũng vô pháp làm được, không bằng nhiều gọi một số người đến, bày ra thiên la địa võng, mặc cho hắn mọc ra một đôi cánh cũng độn thiên không đường, xuống đất không cửa. Nói, Tả Sơn tay háo dương lên, mấy đạo phi kiếm truyền thư bay ra, trốn vào không trung mà đi. Tả Cầu sững sờ, lập tức nhớ tới. Khoảng cách nơi đây hơn 500 dặm Kiệt La Thành thuộc về Tả gia phạm vi thế lực, có tu sĩ kim đan mười mấy người, trúc cơ đệ tử mấy trăm, có những này tiếp viện, bắt được tiểu tử kia tỷ lệ sẽ càng lớn, vội vàng cũng thả ra mấy thanh phi kiếm truyền thư, hơn 1.000 dặm bên ngoài cũng có hay không vọng thương minh thành trì, người tự nhiên càng nhiều càng tốt. Phong Ất Mặc tại tiềm nhập yêu ma lĩnh 200 dặm, liền rốt cuộc không dám hướng về phía trước, mà là tìm một chỗ nhàn rôi sơn động. Bày ra ẩn nặc cấm chế, dán lên cấp 3 huyết phủ, bắt đầu toàn lực khôi phục pháp lực, thể lực, hồng dữ hắc cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ, lại tiếp tục, không cần đến bị giết chết, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Nửa ngày về sau, Phong Ất Mặc mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn phi thường cảm tạ ông ngoại, nếu như không phải Cửu Thiên Cương Phong quyết luyện thể công hiệu, 3 ngày 3 đêm đều không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không chỉ là khôi phục, tu vi tại nhiều lần hao hết về sau, được bổ sung, ngược lại có chút tăng tiến, đặc biệt là luyện thể phương diện, vừa vặn xác minh không phá thì không xây được, lên một cái mới bậc thang. Hồng dữ hắc đã sớm khôi phục bình thường, đầy đủ thể hiện xuất yêu trùng cường hãn, toàn thân bạch sắc trung kim ánh sáng màu ban càng ngày càng nhiều, Phong Ất Mặc tin tưởng, không bao lâu, hồng dữ hắc liền sẽ hoàn toàn biến thành kim sắc. Từ trong sơn động ra, Phong Ất Mặc ngồi tại hồng dữ hắc trên lưng. Phân biệt tử vong chi hải phương vị, mau chóng đuổi theo. Tả Hắc Châu chính là Tả gia đệ tử đời 2, kim đan thất trọng, hiện nhâm Kiệt La Thành phó thành chủ, mặc dù là một nữ nhân, lại cả đời giết người vô số, được xưng là hắc quả phụ, tiếp vào thành chủ mệnh lệnh, dẫn đầu 8 tên tu sĩ kim đan, 30 tên trúc cơ tu sĩ đuổi tới yêu ma lĩnh ngoại vây, nghe theo gia chủ mệnh lệnh. Các ngươi chia 3 đội, phân biệt giữ vững bắc, tây, nam 3 cái phương vị, phát hiện người này, không cần cùng hắn giao thủ, lập tức mở miệng cảnh báo chính là, bản tọa tự có an bài. Tả Sơn phất tay thả ra phong ất mặc hình ảnh, để chúng đệ tử thấy rõ ràng phong ất mặc dáng vẻ, ra lệnh. Vâng, gia chủ. Tả Hắc Châu dẫn mặt khác 2 cái tu sĩ kim đan, 10 tên trúc cơ đệ tử, vây quanh yêu ma lĩnh cánh bắc, trong lòng 10 phần kinh ngạc cùng khinh thường. Thiếu niên kia bất quá là kim đan sơ kỳ, gia chủ vì sao muốn dòng chống khua chiêng làm ra nhiều người như vậy bắt hắn. Dạng này người, chết tại trong tay mình không có 30, cũng có 20 mấy cái, chỉ cần mình nhìn người nọ, tất nhiên sẽ tự tay cầm xuống. Gia chủ hứa hẹn một kiện pháp bảo thượng phẩm làm ban thưởng, đây phần thưởng là của ta. Tả Hắc Châu dẫn đầu một đám thủ hạ mới vừa tới đến cánh bắc, lập tức phát hiện khoảng cách yêu ma lĩnh cấm khu biên giới trong 100 dặm. Có một bóng người tại thần sắc vội vã phi nhanh, mừng rỡ trong lòng, mình quả nhiên may mắn, vừa đến đã phát hiện mục tiêu, lập tức vung tay lên, mệnh lệnh tất cả mọi người truy sát tới. Phó thành chủ, gia chủ cũng đã có nói, một khi phát hiện tiểu tặc tung tích, nhất định phải phi kiếm truyền thư báo cáo. Một tên khác tu sĩ Kim Đan nói, lớn mật, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, bổn thành chủ mệnh lệnh ngươi cũng dám chống lại sao? Hắn chỉ là một kim đan một tầng tu sĩ, tại trước mặt bản tọa còn không phải dễ như trở bàn tay. Còn không mau truy. Tả Hắc Châu đem mặt trầm xuống, quắc. Kia tu sĩ kim đan gặp Tả Hắc Châu nổi giận, không dám lại nói cái gì, vội vàng bỏ xuống trúc cơ đệ tử, đuổi tiến lên. Người phía trước tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng lại bị Tả Hắc Châu cùng 2 gã khác tu sĩ kim đan đuổi tới, vây khốn ở giữa. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội. Thúc thủ chịu trói. Tả Hắc Châu dương dương đắc ý đối ở giữa Phong Ất Mặc nói. Phong Ất Mặc mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, lấy các ngươi 3 tên phế vật liền muốn bắt được ta. Người si nói ngộng. Không chỉ là Tả Hắc Châu, cái khác 2 vị tu sĩ kim đan đồng dạng giận tí mặt, bị một cái kim đan một tầng tu sĩ chỗ miệt thị, cho dù ai đều không thể tiếp nhận. Không đợi Tả Hắc Châu hạ lệnh, một kim đan tứ trọng tu sĩ nhiều lần tế ra một kiện pháp bảo hạ phẩm, đánh phía Phong Ất Mặc. Nhưng mà để 3 người khiếp sợ là trong sân Phong Ất Mặc không trốn không né, bị pháp bảo đánh vừa vặn, liền nghe bùn một tiếng, Phong Ất Mặc thân thể rất nhiều là đồ sứ, từng mảnh vỡ vụn, nhưng không có một giọt máu chảy ra đến. Cẩn thận! Tả Hắc Châu giật mình, mở miệng hét to, nhưng mà thì đã trễ, mặt đất đột nhiên chui ra một cây thật dài đuôi câu, sắc bén phát ra đen nhánh quang mang gai nhọn hung hăng đâm chung kia kim đan tứ trọng tu sĩ ngực, từ sau lưng thấu thể mà xuất. Cao cao bị trọn giữa không trung, miệng bên trong chảy ra tới đều là máu đen, chỉ co quắp một chút, liền nghiêng đầu một cái chết. Tả Hắc Châu quá sợ hãi, vội vàng lấy ra đưa tin phi kiếm, không đợi thả ra, phía trước một khi to khoảng 10 trượng cự nhận liền đón đầu bổ xuống. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó, Phong Ất Mặc thần thức đã có thể so với kim đan đỉnh phong tu sĩ, mạnh hơn Tả Hắc Châu một chút, phát hiện ra trước các nàng một nhóm. Thấy các nàng ở giữa không có nguyên anh tu sĩ, trong lòng hơi động, thu hồng giữ hắc, chỉ bằng nhục thân chạy vội, gặp Tả Hắc Châu 3 người bỏ xuống trúc cơ tu sĩ, một mình đuổi theo, thả ra cấp 3 huyễn phủ, cũng cho mình cùng hồng giữ hắc dán lên cấp 3 ẩn nạp phủ, chuẩn bị đánh lén 3 người. Chương 72, âm dương chỉ. Lấy Phong Ất Mặc thủ đoạn tăng thêm cấp 3 cao giai yêu trùng hồng giữ hắc, nguyên anh phía dưới, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Chính như hắn đoán, 3 tên tu sĩ kim đan vây quanh huyễn phù biến thành mình, cũng không có thứ nhất thời gian xuất thủ, đây cấp hồng dư hắc cơ hội đánh lén, một chiêu liền giết một kim đan tứ trọng tu sĩ. Về sau, Phong Ất Mặc gặp tu vi cao nhất nữ tu muốn phóng thích phi kiếm truyền thư, làm sao có thể như nàng mong muốn, lập tức tế ra lạc diệp trạm, bổ về phía Tả Hắc Châu. Tả Hắc Châu vừa kinh vừa sợ, miệng há ra, bản mệnh pháp bảo thanh nguyệt dám bay ra, vừa vặn cùng lạc diệp trạm đụng vào nhau. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy lạc diệp chạm lắc một cái, thế mà thay đổi phương hướng, hướng mình bổ tới. Phong Ất Mặc giật nảy mình, thật sự là pháp bảo gì? Quái gì như vậy, lại có thể trở về công kích của mình? Vội vàng thi triển phong di thuật, né tránh lạc diệp chạm, tâm hắn bất tử, hai tay bấm niệm pháp quyết, tay phải bấm tay, ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng Tả Hắc Châu hư điểm mà đi. Âm dương chỉ. Xuy. Một tiếng, một đạo trắng đen xen kẽ chỉ mang bắn ra, tử khí cùng sinh cơ đan vào một chỗ, nhưng lại phân biệt rõ ràng thẳng đến Tả Hắc Châu mà đi. Đây là Phong Ất Mặc tiến giai kim đan lĩnh ngộ được âm dương chỉ về sau, lần đầu sử dụng này chỉ pháp, căn bản không biết công hiệu như thế nào. Đối diện Tả Hắc Châu chỉ cảm thấy mình bên trái trong thân thể như có thứ gì bị lược đoạt mà đi, bên phải thân thể lại có cái gì chui vào trong đó, khó chịu muốn mạng, thân thể giống như muốn bị từ giữa đó xé rách thành hai nửa, trong lòng quá sợ hãi, vội vàng tế ra một mặt tâm chắn ngăn tại trước người, đồng thời vung tay lên, Thanh Nguyệt dám bay đến trước người, ý đồ phản xạ âm dương chỉ mang. Nhưng mà, trắng đen xen kẽ âm dương chỉ rơi vào Thanh Nguyệt dám bên trên. Vốn là màu xanh Thanh Nguyệt giám nửa trái bộ phận màu xanh nhanh chóng rút đi, biến thành màu vàng, tiếp lấy biến thành màu xám, linh lực lớn mất, mà bên phải giống như biến tham lam, vô số linh khí tràn vào trong đó, Thanh Nguyệt giám kịch liệt run rẩy lên, xuất hiện từng vết nước, rốt cục không chịu nổi, bịch một tiếng nổ tung. A tiểu tử thúi, ngươi cũng dám hủy bản tọa pháp bảo. Tả Hắc Châu bản mệnh pháp bảo bị hủy, lửa giận công tâm, phun ra một ngụm huyết tiễn, đối Phong Ất Mặc trợn mắt nhìn. Thanh Nguyệt giám mặc dù chỉ là pháp bảo hạ phẩm, thế nhưng lại có thể chiết xạ đại bộ phận pháp bảo công kích, nhiều lần cứu được tính mạng của nàng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hủy ở một cái chỉ mang bên trong, nàng có thể nào không đau lòng. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Tả Hắc Châu trôi nổi giữa không trung, toàn thân tản mát ra từng đạo hắc yên, sương mù quanh quẩn, từng cái âm hồn thoáng hiện, dương nanh múa vuốt, quỷ khóc sói gào. Sau đó tranh nhau sợ sau chui vào trong cơ thể nàng, khí tức từng bước tăng lên, vậy mà tới gần Nguyên Anh tu sĩ. Phong Ất Mặc vẻ mặt nghiêm túc, để đã đem một tên khác tu sĩ kim đan xử lý xong Hồng Dư Hắc trở lại bên cạnh mình, trong lòng tính toán đối sách. Trước mắt nữ tu rõ ràng tu luyện chính là âm độc ma công, không thể nào đoán trước trong đó hậu quả, vội vàng triệu hồi Lạc Diệp Trảm, treo lấy đỉnh đầu. Bản tọa muốn đem ngươi rút gân lột ra, dầu nhiên liệu đốt đèn. Để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tả Hắc Châu thanh âm biến dị thường cổ quái, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, một đôi nguyên bản bàn tay trắng loan biến toàn thân đen nhánh, móng tay biến thành dài hơn thước, giống như 18 sắc bén bảo kiếm. Ngươi có bản lĩnh bắt được ta lại khoác lác đi, xú bà nương. Phong Ất Mặc điểm môi, máng. Tả Hắc Châu tay phải đột nhiên tìm tòi, cánh tay biến thành một cây mềm nhũn mị sợi. Năm cái móng tay thẳng đến Phong Ất Mặc gương mặt chụp tới. Phong Ất Mặc giẫm chân xuống, thân thể theo gió bay về sau, nhưng mà kia móng tay giống như giỏi trong xương theo đuổi không bỏ. Phong Ất Mặc tay phải vồ một cái, nắm qua Lạc Diệp Trảm, nhắm ngay năm cái lợi kiếm đồng dạng móng tay hung hăng bổ xuống. Đang. Một tiếng sắt thép giao minh tiếng vang, Lạc Diệp Trảm bị đẩy lùi ra, mang theo Phong Ất Mặc hướng về sau bay đi, sau lưng Hồng Dư Hắc thật dài cái đuôi một quyển. Canh chừng Ất Mặc cuốn trở về, rơi vào trên lưng. Quá cứng móng tay, theo kịp pháp bảo. Phong Ất Mặc ăn thiệt thòi tại tu vi thấp, mà lúc này Tả Hắc Châu sử dụng bí pháp, cưỡng ép tăng cao tu vi đến Nguyên Anh kỳ, viễn siêu Phong Ất Mặc. Nếu như hắn lúc này cũng là Nguyên Anh kỳ, một đao kia thế tất có thể được Tả Hắc Châu một con cánh tay phải bổ xuống dưới. Đi! Phong Ất Mặc tin tưởng trước mắt nữ tu lấy bí pháp để cao tu vi, khẳng định có thời gian hạn chế. Không nên liều mạng, sở trường của mình chính là tốc độ nhanh, lập tức để Hồng Dư Hắc thay đổi phương hướng, hướng ngay tại chạy tới 10 tên trúc cơ tu sĩ chạy đi. Một mực bị đuổi giết, trong lòng của hắn đã sớm tức sôi ruột khí, vừa vặn có thể phát tiết tại những này trúc cơ tu sĩ trên thân. Tả Hắc Châu thấy Ất Mặc vậy mà không dám ứng chiến, mà là quay đầu chạy, lập tức thả ra phi kiếm truyền thư, đuổi sát mà đi, nhưng mà Hồng Dư Hắc tốc độ viễn siêu nàng. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, làm nàng phát hiện Phong Ất Mặc đảo tẩu phương hướng lại là dưới tay mình tới phương hướng, ám đạo không tốt, vội vàng bấm niệm pháp quyết, cả người bịch một tiếng hóa thành một đoàn hắc yên biến mất tại nguyên chỗ. Đợi nàng xuất hiện tại môn hạ đệ tử trước mặt thời điểm, nhìn thấy lại là thi thể đầy đất, 10 tên trúc cơ đệ tử không một người sống. A3. Tiểu tặc, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tả Hắc Châu ngửa đầu gào thét, tóc bị hắc yên cuốn lên. Bốn phía phiêu đãng, lộ ra 10 phần dữ tợn kinh khủng. Âm hồn phụ thể đại pháp chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian, âm hồn một khi tiêu lấy hết hồn lực, mình liền sẽ bệnh nặng một trận, như là đã phát ra phi kiếm truyền thư, gia chủ lập tức liền sẽ chạy đến, mình hay là đi trước đi. Nghĩ đến chỗ này, Tả Hắc Châu toàn thân run lên, tan mất âm hồn phụ thể đại pháp, khí tức vẻ vải rất nhiều, đang muốn rời đi, trên mặt đất một cỗ thi thể nhảy lên một cái, một đạo trắng đen xen kẽ chỉ mang bắn trúng thân thể của nàng. Tả Hắc Châu tuyệt đối không ngờ rằng nguy cấp như vậy thời khắc, Phong Ất Mặc lại còn dám lại một lần sử dụng huyễn phù huyễn hóa thành một cỗ thi thể đánh lén mình. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt người trẻ tuổi, bên trái mặt nhanh chóng già yếu, tóc rơi sạch, răng chóc ra, làn da nếp vốn già nua, phảng phất lập tức già mấy trăm tuổi, triệt để đã mất đi sinh cơ. Mà bên phải thân thể lại đấy đà, chân phải dẫm lên một gốc cây giống điên cuồng lớn lên, thô to cành lá chui vào thân thể của nàng, được nàng nửa bên phải thân thể bao khỏa ở trong đó, giống như nàng sinh trưởng ở thân cây bên trong, nàng chính là thụ, thụ chính là nàng. Hoàn toàn hợp hai là một, nàng sinh cơ biến thành thụ sinh cơ. Phong Ất Mặc thần thức một quyển, cuốn đi Tả Hắc Châu túi chữ vật, thả ra hồng dữ hắc, hướng phía tây bắc hướng mà đi, từ đầu đến cuối đều không có nói với Tả Hắc Châu một câu, đối với người sắp chết còn có cái gì dễ nói. Tả Sơn tiếp vào Tả Hắc Châu phi kiếm truyền thư, lập tức nhảy vào độn địa toa bên trong, nhanh như điện chớp chạy đến, kết quả nhìn thấy một gốc đại thụ che trời. Trên cành cây treo ở nửa bộ khô lâu hài cốt, Tả Hắc Châu cùng Phong Ất Mặc không thấy tăm hơi, tức giận đến hắn một trưởng vỗ tại trên cành cây, cả viên đại thụ ầm vang lở, hắn nhưng không có nhìn thấy thân cây mạch lạc bên trong mơ hồ có từng đạo tơ máu. Phong Ất Mặc giết 3 tên tu sĩ kim đan, 10 tên trúc cơ tu sĩ, giải trong lòng một ngụm nột ngạt, bất quá trong thần thức xuất hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ, để hắn càng thêm phẫn nộ, muốn bắt lấy ta, các ngươi có lệnh sống sót mới được. Trong lòng của hắn quyết tâm, dù là một mực bị nhốt trận tòa này yêu thú hoành hành bên trong dãy núi, cũng muốn giết những tên đáng ghét kia, không dám đối phó nguyên anh tu sĩ kim đan còn không phải 10 phần nhẹ nhõm. Từ khi nếm đến âm dương chỉ cường đại, niềm tin của hắn gấp trăm lần, nguyên anh kỳ dưới, mình tuyệt không địch thủ. Chương 73, Kiếm tung kiến bay. Sau đó mấy ngày, Phong Ất Mặc xuất quỷ nhập thần, bằng vào hồng dự hát siêu cấp tốc độ. Lấy âm dương chỉ chém giết hơn 10 người tu sĩ kim đan, trên dưới 100 tên trúc cơ tu sĩ, để Tả gia, Vô Vọng Thương Minh thương vong thảm trọng, Tả Sơn, Vô Kiểu bọn người sắp nổi điên. Bởi vì chỉ cần mấy người bọn hắn nguyên anh tu sĩ xuất hiện, Phong Ất Mặc liền chạy nhập yêu ma lĩnh chỗ sâu, để bọn hắn không chỗ ra tay. Tả huynh, tiếp tục như vậy không thể được a, không đợi bắt được tiểu tử kia, kim đan đệ tử, trúc cơ đệ tử đều muốn bị hắn giết sạch. Không nghĩ tới tiểu tử kia lớn mật như thế, cũng dám tại yêu ma lĩnh nội lưu lại lâu như vậy. Vô Kiều nói. Tả Sơn cười khổ một tiếng, có lẽ hắn căn bản không biết nơi này chính là yêu ma lĩnh. Người không biết không sợ a? Vô Kiều, Vô Lộ huynh đệ hai cái ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Tả huynh đoán hẳn là đúng. Tiếp xuống nên làm cái gì? Tả Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn phách lối không được bao lâu. Hôm nay Tả gia liền sẽ lại đến 5 tên nguyên anh tu sĩ, các ngươi Vô gia không phải cũng thông chi trong nhà nguyên anh tu sĩ cùng độc nhất thương minh sao, chí ít còn sẽ có 6-7 tên nguyên anh tu sĩ chạy đến, tăng thêm ngươi ta 4 người, 15 tên nguyên anh tu sĩ nếu như lại để cho tiểu tử kia chạy, cũng sẽ không cần lại lan lộn. Vô Kiều lúng túng sờ lên cái mũi, hắn tự tác chủ trương, không có nói cho Tả Sơn, liền thông chi độc nhất thương minh. Bởi vì bình thường bọn hắn Vô Vọng Thương Minh hay là cùng độc nhất thương minh đi gần một chút. Phong Ất Mặc cảm thấy được tu sĩ kim đan, trúc cơ tu sĩ tất cả đều rút lui ra ngoài, bầu không khí ngưng trọng, có một loại mưa gió sắp đến phong cảm giác, không dám khinh thường, ngồi tại Hồng Dữ Hắc trên lưng, hướng về phía tây chạy đi. Nhưng mà Hồng Dữ Hắc vừa mới chạy vội tới yêu ma lĩnh cấm khu biên giới, Phong Ất Mặc liền phát hiện hai tên nguyên anh tu sĩ xuất hiện tại phương tây. Vội vàng thay đổi phương hướng, hướng phương Bắc mà đi, nhưng mà phương Bắc cũng xuất hiện hai tên nguyên anh tu sĩ. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, mình làm sao lại không có bảo trì đầu nào thanh tỉnh, thừa dịp nguyên anh tu sĩ chỉ có 4 người thời điểm, nhanh chóng rời đi đó bây giờ xem ra chí ít có 10 cái nguyên anh tu sĩ vây quanh ở tòa này yêu sơn chung quanh, mình bị nhốt ở bên trong. Những ngày này, Phong Ất Mặc một con đợi trong núi. Đã đem toàn bộ yêu ma lĩnh nội yêu thú phân bố tình huống nhìn rõ ràng, yêu ma lĩnh liên miên 7 cái tương đối độc lập sân phong, mỗi cái trên ngọn núi đều có một cái khí tức cường đại, rõ ràng vượt qua hồng dữ hắc, thuộc về cấp 4 cao giai yêu thú, tổng cộng chiếm cứ hơn 2.000 dặm địa bàn, tiếp theo còn có mấy trăm cùng hồng dữ hắc đồng cấp bậc yêu khí, tự nhiên là cấp 3 yêu thú, còn sót lại cấp 2, yêu thú cấp 1 đếm không hết. Chính là bởi vì khám phá yêu thú bố cục, Phong Ất Mặc mỗi một lần đều chỉ là tại bảy tòa chủ sơn phong bên ngoài du đãng, không dám tới gần, bởi vậy không có phát sinh dễ yêu thú ở giữa xung đột. Nếu như ta trên thân cũng có thể phát ra yêu khí liền tốt, xen lẫn trong đàn yêu thú bên trong, Tả Sơn bọn hắn liền sẽ không phát hiện ta. Phong Ất Mặc âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc ta là nhân loại, không cách nào phát ra yêu khí. Phong Ất Mặc sờ lên Hồng Dữ Hắc đầu, nói một mình, Hồng Dữ Hắc à, hai người chúng ta số khổ, bị những cái kia thiên sắt tham lam ra hỏa vây ở nơi đây, có lẽ sẽ táng thân ở đây, ngươi sợ hay sao? Hồng Dữ Hắc cái hiểu cái không, đầu tại Phong Ất Mặc trên thân cọ sát, lộ ra phá lệ thân mật. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nhảy đến Hồng Dữ Hắc trên lưng, đi thôi, lão hỏa kế, hôm nay có thể hay không chạy ra bọn hắn vây quanh, phải xem ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lần này, hắn được 6 tấm cấp 2 thần hành phù trói chặt tại Hồng Dữ Hắc 6 đầu trên đùi, tại phía sau trên lưng còn dán một trường cấp 3 thần hành phù. Dựa theo Hồng Dữ Hắc cường độ thân thể tới nói, tốc độ tăng lên gấp đôi có thừa, hẳn là có thể kiên trì nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ, là có thể đem Tả Sơn bọn hắn bỏ rơi xa xa, thoát khỏi Nguyên Anh các lão tổ truy sát. Lần này, là Phong Ất Mặc tu luyện đến nay, hung hiểm nhất một lần. Hồng Dữ Hắc hóa thành một đạo ngân quang, hướng về phương hướng Tây Bắc chạy như điên, vừa mới ra yêu ma lĩnh cấm khu phạm vi, phương Bắc, phương Tây, tăng thêm phương hướng Tây Bắc, 6-7 đạo độn quang liền đuổi theo. Phong Ất Mặc miệng bên trong phát khổ, mẹ nhà hắn, mình bất quá là một kim đan một tầng tu sĩ, vậy mà rước lấy 6 tên nguyên anh tu sĩ đối với mình vây quét, cho dù chết cũng ghi tên sử sách. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh lực đánh vào thần hành phù bên trong, 7 đạo thần hành phù cơ hội đồng thời kích phát, Hồng Dữ Hắc tốc độ đống nhiên tăng lên tới gấp 2, như thiểm điện biến mất tại các vị nguyên anh tu sĩ trong mắt. Các vị nguyên anh tu sĩ không khỏi hoảng sợ thất sắc, kia rốt cuộc là cái gì dị chủng yêu chủng, vì sao lại có nhanh như vậy tốc độ. Thang Hoài đạo hữu, nên xem ngươi thủ đoạn. Tả Sơn sắc mặt tâm trầm, đối một cái vóc người thấp bé nguyên anh một tầng tu sĩ nói. Cái kia gọi Thang Hoài tu sĩ cười hắc hắc, các vị yên tâm, chỉ cần kẻ này còn sống, ta kiếm tung kiến bay liền có thể tìm tới hắn, các vị đạo hữu xem ta đi. Nói xong, vỗ bên hông linh trùng túi, một mảnh màu nâu đám mây bay ra, sau đó ông một tiếng nổ tung, hướng Phong Ất Mặc đảo tẩu phương hướng bay đi, tốc độ thế mà 10 phần tấn mãnh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tả Sơn huynh, các vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Nói xong, hóa thành một đạo đột quang, hướng kiếm tung kiến bay đuổi tới, Tả Sơn bọn người lập tức cùng thi triển thần thông, nhao nhao đuổi theo. Tất cả mọi người đều hận cắn cắn nghiến răng, nếu như nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ xuất động vây quét một kim đan một tầng tu sĩ, còn để hắn đào thoát vây quanh, từng cái cũng đều không cần sống. Đối với Hồng Dữ Hắc bây giờ bày ra tốc độ, Phong Ất Mặc hết sức hài lòng, hắn rõ ràng cảm giác được Hồng Dữ Hắc đã đến cực hạn, hai bên 6 đầu chân thật nhanh giao thế. Chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh, bên thai tật phong gào thét, quả là nhanh để cho người ta chấn kinh. Thật nhanh. Phong Ất Mặc tán thán nói, đáng tiếc chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, nếu như lại lâu một chút thời gian, thì tốt hơn, bọn hắn ngay cả một hạt bụi đất đều không nhìn thấy. Hắn ý nghĩ vừa mới dâng lên, giữa không trung truyền đến tiếng ông ông âm, mấy chục cái mọc ra 3 cặp cánh kiến bay xuất hiện lên đỉnh đầu, từng cái mắt kép nhìn về phía hắn. Là kiếm tung kiến bay. Phong Ất Mặc thần sắc biến đổi, có loại này linh trùng, mặc cho mình chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị phát hiện, phải làm sao mới ổn đây. Nghĩ nghĩ, vỗ túi chữ vật, tế ra một trường cấp 2 hỏa cầu phù, ngón tay một điểm, hỏa cầu phù biến thành một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu, bay về phía kiếm tung kiến bay. Nay trùng toàn thân cứng rắn như sắt, đau thương không sợ, sợ nhất chính là phát hỏa. Nhưng mà kiếm tung kiến bay 3 cặp cánh lóe lên, bay ra mấy trượng, né tránh hỏa cầu phù công kích. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, lại tay lấy ra hỏa cầu phù, hai tay quái, phong khốn lồng giam thuật thi triển đi ra, kia mấy chục kiếm tung kiến bay lập tức bị kình phong vây ở chính giữa, làm hỏa cầu lại một lần nữa bay tới, chỉ có thể kinh hoàng vỗ cánh, lại không cách nào đào thoát phong khốn lồng giam, bị hỏa cầu vanh trúng, cánh bốc cháy lên, lốp bốp rơi xuống dưới. Phong Ất Mặc cười ha ha, hay là mình thông minh, nghĩ ra biện pháp này đối phó bọn chúng. Đi sát đằng sau mà đến Thang Hoài phát giác mình nuôi nhốt linh trùng tổn thất mấy chục cái, sắc mặt khó nhìn lên, vội vàng tăng thêm tốc độ, đồng thời miệng bên trong phát ra một tiếng lanh lảnh thét dài, mệnh lệnh còn lại kiếm tung kiến bay đừng lại tới gần, lẫn mất xa xa. Những linh trùng này thế nhưng là hắn hao phí mấy chục năm thời gian, mới bồi dưỡng được hơn 3,000 con, lập tức chết mấy chục cái, để tâm hắn thương yêu không dứt. Chương 74, Phệ Linh Tàm Lập Công. Phong Ất Mặc gặp kiếm tung kiến bay không tiếp tục cắp sát, phong khốn lồng giam đã mất đi tác dụng, chỉ có thể xa xa nhìn qua kiếm tung kiến bay than thở. Xem ra không thể thoát khỏi này trùng theo dõi, không nghĩ tới tại đối phương tu sĩ bên trong lại có trùng tu, tính sai. Hồng Dữ Hắc mặc dù lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ đông đảo nguyên anh tu sĩ đang bao vây liền xông ra ngoài, nhưng mà chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, nhiều nhất có thể rơi xuống bọn hắn hơn 1.000 dặm, làm Hồng Dữ Hắc kiệt lực về sau, mình thế tất sẽ rơi vào bọn hắn trong vòng đây, nên làm cái gì? Trong đầu bách chuyển thiên hồi, cũng không nghĩ xuất biện pháp gì, trừ phi có thể mạo hiểm xử lý cái kia điều khiển kiếm tung kiến bay trùng tu, không phải, chỉ cần này trùng một mực đi theo mình, quả quyết không có thể chạy thoát. Phong Ất Mặc cắn răng một cái, ra hiệu Hồng Dữ Hắc thả chậm tốc độ, hắn muốn nhìn cái kia phóng thích kiếm tung kiến bay trùng tu đến ngọn nguồn là ai, nếu như tu vi khá thấp, là tu sĩ kim đan, hắn liều mạng thụ thương cũng muốn diệt trừ người này. Tả Sơn đạo hữu, tiểu tặc kia tốc độ trở nên chậm, xem ra kia yêu trùng không cách nào một mực bảo trì cao tốc chạy vội, chúng ta tăng thêm tốc độ. Thang Hoài cảm nhận được kiếm tung kiến bay truyền đến tin tức, ngạc nhiên kêu lên. Tả Sơn, Tả Bằng bọn người được nghe vui mừng quá đỗi, lập tức tăng thêm tốc độ, bay đi. Rất nhanh, Phong Ất Mặc liền phát hiện sau lưng đuổi theo 7 tên nguyên anh tu sĩ, tại bên trái của mình còn có mấy đạo khí tức cường đại thẳng đến nơi này mà đến, hiển nhiên cũng đều là nguyên anh tu sĩ, không khỏi miệng bên trong phát khổ, nhưng vẫn là tập trung thần thức, phát hiện kia một trùng tu, miệng bên trong càng khổ, nguyên lai là nguyên anh tu sĩ, kế hoạch ngâm nước nóng. Mặc cho hắn có lá gan lớn như trời, cũng không thể tại 7 tên nguyên anh tu sĩ bên trong xử lý kia nguyên anh. Trùng tu A, hay là chạy trốn đi. Hồng Dữ Hắc lại một lần nữa ra tốc, hất ra đám người, nhưng mà nhiều nhất còn có thể tiếp tục 4 nén hương thời gian, nên làm cái gì bây giờ? Tả Sơn bọn người thấy Ất Mặc lại đột nhiên ra tốc, không khỏi thẹn quá hóa giận, theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này là đang đùa bỡn bọn hắn. Chỉ là một cái kim đan một tầng tu sĩ thế mà không có đem 10 cái nguyên anh láo tổ để ở trong mắt, thái khinh người, quá cuồng ngạo. Truy! Các vị nguyên anh tu sĩ lòng đầy căm phẫn, nhao nhao xuất ra thủ đoạn của chính mình, đuổi theo, cứ như vậy, đám người ở giữa khoảng cách ngược lại kéo ra. Phong Ất Mặc phát hiện hiện tượng này, mừng rỡ trong lòng, hắn phát hiện trùng tu bất quá mới vừa tiến vào nguyên anh một tầng, cảnh giới còn không quá ổn định, tốc độ chậm nhất. Trong lòng có so đo, lấy ra một tờ cấp 3 huyễn phù dán tại Hồng Dữ Hắc trên lưng, trong tay mình bóp một trường cấp 3 ẩn nặc phù, kích phát huyễn phù đồng thời kích phát ẩn thân phù, từ Hồng Dữ Hắc trên lưng rơi xuống, dán tại trên một cây đại thụ an tĩnh đứng vững. Hồng Dữ Hắc tiếp tục hướng phía trước phi nhanh chạy vội, trên lưng vẫn như cũ ngồi xếp bằng một cái Phong Ất Mặc, Tả Sơn bọn người siêu siêu từ Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu bay qua, thẳng đến Hồng Dữ Hắc mà đi. Không có phát hiện ẩn nặc ở phía dưới Phong Ất Mặc. Trong mắt bọn hắn, Phong Ất Mặc vẫn như cũ ngồi tại Hồng Dữ Hắc trên lưng, chỗ nào có thể nghĩ đến Phong Ất Mặc sẽ điên cuồng lưu lại ẩn nấp đi, đánh lén nguyên anh tu sĩ Thang Hoài đâu. Thang Hoài khoảng cách phía trước một tên sau cùng nguyên anh tu sĩ có khoảng cách 40 dặm, một khi Phong Ất Mặc xuất thủ công kích Thang Hoài, nhất định phải tại nửa nén hương thời gian bên trong kết thúc chiến đấu, không phải cái khác nguyên anh tu sĩ kịp phản ứng, hắn liền nguy hiểm. Mắt thấy Thang Hoài càng ngày càng gần, Phong Ất Mặc nín thở ngưng thần, lực chú ý độ cao tập trung, tay phải âm dương chỉ đã chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời lạc diệp chạm, đao hổ lô đều đã chuẩn bị hoàn tất, liền chờ trùng tu Thang Hoài đến. Thang Hoài cũng không biết nguy hiểm một chút xíu tới gần, đang toàn lực một bên điều khiển kiếm tung kiến bay theo dõi Hồng Dữ Hắc, một bên toàn lực phi hành, bởi vì phân tâm, tốc độ không thể phát huy cực hạn, chậm rất nhiều, càng thêm nghĩ không ra mục tiêu sẽ trốn đi đánh lén mình. Vừa mới lướt qua một gốc đại thụ trên không, phía dưới một khi cự nhận lóe lên mà xuất, chặt đứt thân cây nhánh cây, đón đầu bổ tới, Thang Hoài chỗ nào năng ngờ tới có mai phủ, lập tức giật nảy mình, vội vàng tế ra một mặt tâm chán, nhưng mà nên đón hắn còn có mạn thiên khắp nơi trên đất từng thanh phi đao, 9981 thanh phi đao đều bắn ra, tạo thành một cái phương viên 5 trượng hình tròn đao trợ, từ 4 phương 8 hướng hắn phong tới. Tốt một cái Thang Hoài! Hắn vô linh trùng túi, một mảnh màu đen giáp trùng bay ra, chiếu chiếu bật bật bao trùm toàn thân, phi đao bắn tại trên người hắn, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, phi đao lại bị bay loạn, không tổn thương được hắn. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, không ngờ rằng người này đã đem linh trùng thuần hóa đến lấy trùng vi giáp tình trạng, đã lạc diệp trảm, đao hổ lô đều không có tác dụng, vậy liền còn lại âm dương chỉ. Nếu như âm dương chỉ lại không có chút nào thành tích, mình chỉ có thể tiếp tục đào vong, mà lại lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn không chút do dự điều động đan điền đen trắng linh lực, cường đại nhất một chỉ bắn ra, trắng đen xen kẽ chỉ mang phảng phất rào động giữa thiên địa sinh cơ, tử khí, tuân hướng Thang Hoài. Thang Hoài có thể lấy trùng tu thành liền nguyên anh, được chứng kiến người, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắc bạch sắc chỉ mang pháp thuật, kia chỉ mang lạc trong mắt hắn, chỉ cảm thấy tuyệt một hồi dáng vẻ nặng nề, giống như sắp gặp tử vong, vô sinh cơ, một hồi lại quyết định tràn đầy lực lượng sinh cơ, hai loại sức mạnh xé rách, tranh đoạt thân thể, khó chịu muốn mạng, không khỏi thầm giật mình, đây là pháp thuật gì? Cảm thấy được âm dương chỉ lợi hại, Thang Hoài liền muốn lách mình tránh né, nhưng mà Phong Ất Mặc kích phát trên hai chân thần hành phù, cả người hóa thành một đạo khói xanh, cầm trong tay lạc diệp chạm tới gần Thang Hoài cận thân, hung hăng một cái bổ vào trên tâm chắn, cấp ta trở về. Bành! Thang Hoài trước người tâm chắn bị lạc diệp chạm trung điệp đánh rất trở về, vừa vặn chặn Thang Hoài đường đi, kia âm dương chỉ chuẩn xác không sai rơi vào trên người hắn. Bao trùm ở trên người một nửa bọ cánh cứng màu đen phát ra hoảng sợ tê minh, nhao nhao chốc ra, hắc sắc giáp sắc thật nhanh biến thành màu xám, sau đó biến thành bạch sắc, gió thổi qua, biến thành bột mịn, tản mát xuống dưới. Một nửa kia trên thân thể bọ cánh cứng màu đen phát ra vui vẻ kêu to, nhưng mà rất nhanh liền bị tràn đầy sinh cơ phồng lên biến thành hình cầu tròn, bành bịch nổ tung. Còn sót lại chỉ mang lạc trên người Thang Hoài, Thang Hoài chỉ cảm thấy một bên sinh cơ sói mòn, tử khí xâm nhập, phá hủy mạch lạc, một bên khác, dị dạng sinh cơ tràn vào, cùng thân thể không hợp nhau, đau khổ không chịu nổi, nhưng không biết ngửa đầu hét thảm lên, a ba, tiểu tử thúi, bản tọa muốn giết ngươi. Chỉ gặp Thang Hoài diện mục dữ tợn, tay phải bấm tay tại bộ ngực mình một điểm, một đầu màu vàng kim tuyến từ bộ ngực hắn vị trí trái tim hướng yết hầu rung mánh lao tới, hắn há miệng ra, một đầu dài khoảng 2 tấc, toàn thân kim quang lóng lánh con rết bay ra, vèo bay về phía Phong Ất Mặc. Bởi vì Phong Ất Mặc khoảng cách Thang Hoài không đủ hơn một trượng, kia con rết tốc độ nhanh như tật phong, bá liền bay đến trên người hắn, ngân tuyết tơ lụa nội giáp tại con rết màu vàng nóng trước mặt, giống như giấy bùng đâm, bị cái đó chui phá, một đầu đâm vào trong đan điển. Phi Thiên Kim Nô. Đây chính là cấp 4 cao giai yêu trùng, há miệng không gì không phá, thích ăn nhất đại não của con người. Phong Ất Mặc bị hù hồn phi phách tán, vội vàng lui nhanh, chỉ nghe Thang Hoài cười ha ha, chúng bản tọa bản mệnh linh trùng Phi Thiên Kim Nô, chờ cái đó ăn ngươi đầu góc, lao tử liền đem ngươi luyện thành khôi lỗi, vinh thế bị bản tọa nô dịch. Phong Ất Mặc cảm giác được trong thân thể Phi Thiên Kim Ngô ngay tại hướng mình đầu du tẩu, chính chưa tỉnh hồn, không biết xử lý như thế nào, một mực trầm mặc vệ linh tạm đột nhiên mở to mắt, trắng trắng mập mập miệng dùng sức khẽ hớp, Phi Thiên Kim Ngô kêu thảm bay ngược nhập trong miệng của nó. Chương 75, xử lý trung tu. Thang Hoài ngay tại đắc ý, dự định nhìn Phong Ất Mặc đau đến không muốn sống dáng vẻ, đồng nhiên tâm thần cùng bản mệnh linh trùng một sợi liên hệ đoán mất, tâm thần rung mạnh, thương tới thần thức. Một ngụm máu không nhịn được, phun tới, hoảng sợ nhìn qua Phong Ất Mặc, ngươi đem cái đó thế nào? Phong Ất Mặc thở dài một hơi, cười lạnh nói, còn có hay không, đều đưa tới, để cho ta nhấm nháp, tư vị không sai. Nói, còn đập đi miệng, một bộ không dằn nổi thèm dạng. Thang Hoài hét lên một tiếng, xoay người chạy, có thể được cấp 4 cao giai yêu trùng Phi Thiên Kim Ngô ăn một miếng ra hỏa, cũng không phải kim đan kỳ, mà là hóa thần kỳ lao tổ. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, phía sau lưng liền trúng phải một cái âm dương chỉ, bên trái thân thể triệt để già yếu, cốt nhục tách rời, cơ bắp, lông tóc, móng tay chóc ra, biến thành hài cốt, bên phải thân thể lại lâm vào sinh trường tốt, cánh tay biến thành đùi xử lý phẩm chất, da thịt sưng, bị cơ bắp tránh ra từng đạo vết rách, cuối cùng bành bịch nổ tung, máu thịt bé bét. Một cái nguyên anh thất kinh từ đỉnh đầu tràn ra, một cái thuấn di bay ra mấy trượng, không đợi hắn tiếp tục thuấn di, Phong Ất Mặc phong khốn lồng giam liền bao phủ tại Nguyên Anh phía trên, mặc cho hắn như thế nào tả xung hữu đột đều tránh thoát không được, Nguyên Anh không khỏi la lên, tiền bối, tha mạng. Phong Ất Mặc nơi nào có thời gian cùng hắn nói nhảm, tay phải bấm niệm pháp quyết, mấy đạo cấm chế bay ra, cầm giữ Nguyên Anh, tay trái thu thang hoài túi chữ vật, linh trùng túi cùng đao hồ lô, triển khai thân hình, lập tức bỏ chạy. Toàn bộ chiến đấu bất quá mới kéo dài hơn 60 hơi thở thời gian, phía trước truy tìm Hồng Dư Hắc Nguyên Anh tu sĩ phát hiện sau lưng dị thường, đã thay đổi phương hướng, chạy như bay đến. Nơi này vừa mới phát sinh đấu pháp, trận thứ nhất Tuyến Tả Sơn liền phát hiện, trong này tu vi của hắn tối cao, Nguyên Anh tam trọng đỉnh phong, mắt thấy là phải tiến vào tứ trọng, thần thức cường đại, bao trùm 130 dặm phạm vi, bất quá vì tiết kiệm hồn lực, hắn nhìn chằm chằm vào trước mặt Hồng Dư Hắc, làm một cái khác phong ất mặc xuất hiện, hắn ý thức được mình bị lừa rồi, lập tức thay đổi phương hướng, đồng thời tế ra độn địa toa, mặc kệ những người khác, hướng phong ất mặc đuổi theo. Lập tức xuất hiện hai cái phong ất mặc, còn lại Nguyên Anh tu sĩ tất cả đều lấy làm kinh hãi, không biết cái nào là thật mục tiêu, dừng ở giữa không trung, phát hiện Tả Sơn thay đổi phương hướng, tất cả đều hiểu được, đằng sau đánh lén thang hoài nhân tài là thật, cũng nhao nhao quay đầu, ai ngờ vừa mới bay ra vài dặm, thang hoài liền đã bị tiểu tử kia hủy nhục thân, bắt lấy, cầm giữ Nguyên Anh, nội tâm chấn kinh biến thành hoảng sợ, không khỏi hãm lại tốc độ, vậy vẫn là kim đan một tầng tu sĩ. Sao? Sắt một cái Nguyên Anh tu sĩ như là lấy đồ trong túi, làm cho người rất chấn kinh. Bọn hắn làm sao biết phong ất mặc đánh lén thang hoài đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, không tiếp tục chiến năng lực, hai cái âm dương chỉ liền hết sạch âm dương linh lực, đan điền linh hải bên trong chỉ còn lại cửu thiên cương phong quyết sinh ra màu xanh linh lực, không cách nào kích phát âm dương chỉ. Phong ất mặc tự nhiên phát hiện sau lưng quay đầu truy binh, hít sâu một hơi, được cuối cùng hai tấm thần hành phù thiếp trên chân. Phong di thuật thi triển đến cực hạn, nhoáng một cái 20 trượng, hướng về Hồng Dư Hắc phương hướng chạy gấp. Nếu như không có Hồng Dư Hắc hỗ trợ, bằng vào hai cái đùi, hạ chàng cũng chỉ có bị bắt lại. Hồng Dư Hắc cũng thay đổi phương hướng, hướng phong ất mặc bên này chạy vội, nhanh giống như thiểm điện, đảo mắt vượt qua Tả Sơn độn địa toa. Bất quá, làm phong ất mặc cùng Hồng Dư Hắc hiệp về sau, độn địa toa đã cách hắn bất quá 10 dặm. Nhưng mà để phong ất mặc lo lắng sự tình phát sinh, Hồng Dư Hắc vừa mới tiếp vào hắn, thần hành phù cùng Hồng Dư Hắc năng lực chịu đựng đều đến cực hạn, sáu đầu chân vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn, tốc độ thật to giảm xuống, vẹn vẹn có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ ngang hàng thôi, dù vậy, không bao lâu, liền sẽ kiệt lực mà chết, thần hành phù tiêu hao cái đó quá nhiều thể lực. Phong ất mặc đau lòng thu Hồng Dư Hắc, buông ra hai chân, bằng vào cường hãn nhục thân, phi nhanh mà đi, trong đầu tìm kiếm biện pháp thoát thân. Bây giờ Trung tu chết rồi, không người có thể điều khiển kiếm tung kiến bay truy tìm tung tích của mình, giải quyết một cái thai hoàng ẩm, chỉ cần thoát khỏi truy binh sau lưng, liền có thể an toàn rất nhiều. Lấy trước mắt hắn chạy vội tốc độ, cơ hồ là cùng độn địa toa ngang hàng, thế nhưng là cấp 3 thần hành phù thời gian hạn chế lại thành chí mạng thiếu hụt, nhiều nhất một nén nhang thời gian liền sẽ biến mất, đến lúc đó mình coi như trở thành thịt cá, mặc người chém giết. Phong ất mặc hạ quyết tâm. Một khi thần hành phù tác dụng biến mất, liền thi triển cực kỳ tổn thương căn bản huyết độn đảm mệnh, trọng thương dù sao cũng so chết mạnh, mà lại hắn biết rõ, một khi thi triển huyết độn thuật, vừa mới tiến giai kim đan cảnh giới thế tất sẽ rút lui, rơi xuống đến trúc cơ kỳ. Thời gian từng giờ trôi qua, truy đuổi chi thế hình thành bốn cái thế đội, đệ nhất chính là phong ất mặc, theo sát phía sau chính là Tả Sơn độn địa toa, tiếp theo là Tả Bằng chờ năm tên Nguyên Anh tu sĩ. Lại đằng sau là từ yêu ma lĩnh phía tây, mặt phía nam truy tung mà đến còn lại Nguyên Anh tu sĩ, gần nhất Tả Sơn khoảng cách phong ất mặc bất quá mới trong vòng hơn 10 dặm, có thể nói dễ như trở bàn tay. Mắt thấy thần hành phù thời hạn sắp tới, phong ất mặc chuẩn bị sẵn sàng, lập tức thi triển huyết độn thuật đảm mệnh, chợt phát hiện phía trước xuất hiện một đầu không gặp được giới hạn dòng sông. Là Lạc Vũ Hà. Phong ất mặc mừng rỡ trong lòng, Lạc Vũ Hà trên không cấm chế phi hành. Hà ngay cả lông vũ đều không thể trôi nổi, mặc dù phi thường quỷ dị, nguy hiểm, lại là một đầu đường ra, hắn rời đi dùng hết toàn bộ khí lực, rơi xuống bờ sông, thở hồng hộc quay đầu ngắm nhìn, vừa hay nhìn thấy độn địa toa từ trong đất độn địa mà xuất, Tả Sơn xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, cười lạnh nhìn xem hắn, tiểu tử, ngươi ngược lại là chạy a, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Phong ất mặc cười ha ha một tiếng, bước chân lui về phía sau, lao thất phu. Hôm nay ngươi đem ta truy sát giống con chó, chờ ngày sau, chỉ có ta bất tử, thế tất diệt ngươi Tả ra cả nhà. Dứt lời, thả người hướng Lạc Vũ Hà vọt đi vào. Tả Sơn thấy thế kinh hãi, vội vàng vung ra tay phải, linh lực đại thủ lóe lên mà xuất, gấp chảo Phong Ất Mặc phía sau lưng, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Phong Ất Mặc đã phủ phù rơi vào Lạc Vũ Hà bên trong, biến mất tại quần quận trong nước sông. Tả Sơn ngửa mặt thở dài, cảm thấy vô cùng biệt khuất, hao phí lớn nhân lực vật lực, tổn thất mười mấy tên đệ tử, vậy mà chỉ rơi vào cái người của không còn hạ tràng, hắn không thể nào tiếp thu được. Siêu siêu. Tả Băng bọn người rơi vào Tả Sơn bên người, nhìn một chút trống rông bờ sông, hỏi, gia chủ, tiểu tử kia đâu? Tả Sơn chỉ Lạc Vũ Hà, bất đắc dĩ nói ra, nhảy vào Lạc Vũ Hà. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm bội phục, tiểu tử kia nhảy sông tự sát cũng không nguyện ý rơi vào trong tay bọn họ, can đảm lắm. A, Hà có một đầu thuyền. Một nguyên anh tu sĩ đột nhiên chỉ vào Lạc Vũ Hà kinh hô lên, đám người vội vàng nhìn lại, quả nhiên tại khoảng cách bờ sông khoảng 20 trượng địa phương, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, người chèo thuyền cầm trong tay thuyền mái chèo thăm dò vào nước sông cuồn cuộn bên trong. Phong Ất Mặc nhảy lên nhập Lạc Vũ Hà, thân thể thật giống như hòn đá, chìm vào đáy sông, vô luận hắn như thế nào du động, đều không thể trôi nổi, không khỏi tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, xem ra không bao lâu, mình liền biến thành đáy sông bên trong một bộ xương khô. Tại dưới chân hắn, mấy cỗ sâm bạch hải cốt nằm tại trên lòng sông, không biết chết bao lâu. Nhưng vào lúc này, một cây thuyền mái chèo từ mặt sông dò xét xuống tới, Phong Ất Mặc không chút do dự đưa tay bắt lấy, thân thể theo thuyền mái chèo nổi lên trên, rất nhanh, lộ ra mặt sông, bị đưa vào thuyền nhỏ bên trong. Đa tạ tiền bối. Phong Ất Mặc cảm kích hướng nhà đò ôm quyền gửi tới lời cảm ơn.